Chương 3092, giải phẫu, thượng. Chương 3092, giải phẫu, thượng. Giáo hội bệnh viện, Trương Thiên Hạo đã đổi về Liêu Chí Á bộ dáng, một thân hưu nhàn đi tới nơi này. Mà cùng hắn phía sau chính là Tiểu Điển, một cái hắn đưa tới tiểu hộ sĩ. Rốt cuộc hắn kế tiếp sắp sửa đem Liêu Chí Á tên che giấu lên, ít nhất nói hắn muốn tìm một hợp lý, nói được đi qua lý do, sau đó đem Tiểu Điển phóng tới bệnh viện vị này đó là Liêu bác sĩ A, lần đầu gặp mặt, về sau còn thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Mã Tây Á nhìn đến Trương Thiên Hạo mang theo một cái tiểu hộ sĩ đi đến, cũng là vẻ mặt kinh ngạc, rốt cuộc Trương Thiên Hạo quá tuổi trẻ, nếu không phải bọn họ trường học Bạch hiệu trưởng nỗ lực đề cử, hắn căn bản không tin trước mặt chính là có thể làm não bộ giải phẫu bác sĩ đúng vậy. Mã Tây Á viện trưởng, đây là ta cùng ngươi đã nói, chúng ta trường học thiên tài bác sĩ, ngoại khoa giải phẫu tuyệt đối là một thanh hảo thủ, cho dù là ta cũng không dám động thủ, hắn có thể làm được thực hảo. Chính yếu chính là, hắn đã thành công làm một đài não bộ giải phẫu. Bạch hiệu trưởng, ngươi quá khách khí, ta ở vì Liêu bác sĩ như thế tuổi trẻ mà cảm thấy cao hứng, cũng chưa nói mặt khác ý tưởng, Liêu bác sĩ nếu có thể tới chúng ta bệnh viện, ta mỗi tháng khai ra 300 đồng tiền mời Liêu bác sĩ. Cảm ơn Mã Tây Á viện trưởng, ta năng lực không đủ, ta muốn đi ra ngoài tiến tu, đại bộ phận thời gian sẽ không ở trong nhà, lúc này đây đã chịu Bạch giáo mời mới lại đây làm phẫu thuật, ta tưởng chúng ta vẫn là chuẩn bị giải phẫu đi, rốt cuộc hôm nay giải phẫu vẫn là tương đối nhiều, năm đài não bộ giải phẫu. Đó là đương nhiên, nếu Liêu bác sĩ nói như vậy, ta đây làm người chuẩn bị một chút, ước chừng có nửa giờ, Liêu bác sĩ, xin theo ta đến đây đi. Chúng ta trước nghỉ ngơi một chút, ngươi xem coi thế nào? Không có vấn đề. Trương Thiên Hạo cũng cười cười, đi theo Mã Tây Á viện trưởng đi vào viện trưởng văn phòng. Có người trực tiếp đưa lại đây một phần cà phê, sau đó đặt tới hắn cái bàn phía trước Liêu bác sĩ, thỉnh. Cảm ơn. Không có việc gì, đúng rồi, Liêu bác sĩ, ngươi làm phẫu thuật thời điểm, chúng ta có thể quan sát sao? Đây là học tập kỹ thuật tốt nhất thời cơ, tự nhiên Mã Tây Á vị này ngoại quốc viện trưởng sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, đương nhiên không có vấn đề, bất quá, thỉnh không cần phát ra bất luận cái gì thanh âm, dù sao cũng là cứu người, đồng thời, nếu có thể nói, thỉnh chuẩn bị 4 vị năng lực không tồi bác sĩ làm ta một trợ nhị trợ, đồng thời hộ sĩ cũng cho ta xứng 2 bộ. Hôm nay nhiệm vụ tương đối trọng, ta chuẩn bị đem 5 đài giải phẫu toàn bộ làm xong. Cái gì? 5 đài giải phẫu cùng nhau làm? Liêu bác sĩ, ngài không phải nói dẫn đi, ít nhất muốn 16 tiếng đồng hồ trở lên. Mã viện trưởng vừa nghe, cũng có chút không thể tin được Trương Thiên Hạo nói, há mồm liền hỏi lên, ta xác định, nếu ta thể lực không đủ để chống đỡ ta làm phẫu thuật, ta sẽ dừng lại, rốt cuộc ta cũng không thể lấy người bệnh sinh mệnh tới khai như vậy vui đùa, không phải sao? Mặt khác, còn thỉnh ở mỗi 2 chàng giải phẫu sau, cho ta chuẩn bị một ít đại năng lượng đồ ăn, tốt nhất là một ít dê bò thịt, ta muốn nhanh chóng bổ sung một chút thể lực. Như vậy ta mới có thể bảo đảm hôm nay có thể đem giải phẫu làm tốt, tin tưởng điểm này nhi nho nhỏ vấn đề không là vấn đề, còn có yêu cầu quan sát nhân viên, thỉnh ở quan khán thời điểm, làm tốt chính mình bộ phận, nhất định phải chú ý, làm tốt bộ phận, rốt cuộc đại não bộ giải phẫu, không thể xuất hiện bất luận cái gì một chút sai lầm. Trương Thiên Hạo trực tiếp ba nuôi kéo nói một ít điều kiện, đến nỗi tiền linh tinh, hắn cũng không có để, tin tưởng những người này đều sẽ không thiếu cho hắn, quan trọng nhất chính là một thân tình. Kia mới là đáng giá nhất. Mã Tây Á lại một lần trên dưới đánh giá một chút Trương Thiên Hạo. Sau đó mới tiếp tục mới tiến thêm một bước xác nhận nói, Liêu bác sĩ, ngươi nói chính là thật vậy chăng, xác định hôm nay phải làm xong 5 đài giải phẫu sao? Ta xác định. Ngoại khoa giải phẫu, ta còn là có thể làm, chẳng qua ta thời gian cũng không nhiều, đương nhiên ta thời gian hữu hạn, thường xuyên không ở quốc nội, nếu các ngươi về sau gặp nạn làm giải phẫu, cũng có thể mời ta làm, nhưng muốn cùng ta ước hảo, như vậy mới hảo. Sở hữu ngoại khoa đều có thể làm sao? Không phải sở hữu ngoại khoa, đại bộ phận ngoại khoa còn có thể làm được không tồi, nhưng không phải sở hữu ngoại khoa đều có thể làm, mặt khác, làm cũng không nhất định hoàn mỹ. Rốt cuộc giải phẫu bản thân liền không có 100% nắm chắc. Hắn vẫn là cười cười, trước kia hắn cho rằng giải phẫu còn có thể, đương nhiên đó là kiếp trước, tới rồi thời đại này, hắn mới phát hiện hắn phẫu thuật thật là đứng đầu. So với thời đại này cao thượng mấy cái trình tự, căn bản không phải ở một cái trên trần nhà hảo, nếu có thể nói, chờ ngài làm xong giải phẫu lúc sau, giúp ta nơi này một cái người bệnh nhìn xem, có lẽ chỉ có ngươi có thể giúp một chút hắn, chúng ta vẫn luôn không có cách nào, hơn nữa chúng ta cũng thỉnh nước Mỹ một người chuyên gia lại đây, hắn cũng là bó tay không biện pháp. Nghe Mã viện trưởng xưng hô thay đổi, Trương Thiên Hạo biết đối phương hắn coi trọng cũng là càng ngày càng cao. Hắn tin tưởng chỉ cần hắn 5 đài giải phẫu làm tốt, như vậy hắn ở Mã viện trưởng cảm nhận chung, hình tượng sẽ càng tốt, đồng thời hắn cái này danh hào cũng sẽ tại Thượng Hải truyền mở ra. Rốt cuộc hắn vị này danh ý thật sự nổi danh, tìm hắn chữa bệnh sẽ rất nhiều, nhân tình cũng sẽ càng nhiều. Nhưng hắn vẫn là muốn chọn lựa, rốt cuộc hắn thời gian cũng không nhiều. Qua ước chừng 20 phút, liền có hộ sĩ đi vào tới, thỉnh hắn đi chuẩn bị giải phẫu, hơn nữa khí giới đều đã chuẩn bị tốt, liền chờ hắn đi tới phòng giải phẫu, Trương Thiên Hạo liền thấy được nơi này ít nhất có 15 người vị 30 tuổi trở lên bác sĩ, những người này đều là lại đây quan sát. Hắn cũng không có nhiều lời, mà là cầm lấy sổ khám bệnh nghiêm túc nhìn lên. Sau đó đối với các loại kiểm tra cẩn thận xem xét lên. Rốt cuộc xem bệnh không phải nghe người khác nói, vậy thế nào, hắn cần thiết muốn xác định người này nguyên nhân bệnh. Hiện tại còn không có đánh thuốc tê, hắn đầu tiên là hỏi người bệnh tình huống đương cái thứ nhất chuẩn bị làm phẫu thuật người bệnh tìm hỏi qua sau, hắn dùng tinh thần đảo qua miêu, cũng không khỏi cười khổ một tiếng, ta nói vị này lao huynh à, ngươi không phải trong đầu xảy ra vấn đề, mà là ngươi thần kinh xảy ra vấn đề, nếu ta đoán không sai nói, ngươi não bộ bị người đòn nghiêm trọng, chịu quá thương, dẫn tới mạch máu áp bách thần kinh, lúc này mới làm ngươi đầu thường xuyên đau, hơn nữa là càng ngày càng đau. Nếu có thể nói, ta giúp ngươi chát mấy châm liền không nhiều lắm sự tình, chỉ cần kia máu bầm thả ra là được rồi, ngươi quá mấy ngày liền không có sự tình. Hô, bác sĩ, ta đây là khám sai sao? Không, không xem như khám sai, chẳng qua loại này mạch máu áp bách thần kinh, thật đúng là không hảo phán đoán, nếu ngươi thật là thần kinh thượng xảy ra vấn đề, ta cũng không có cách nào, rốt cuộc ta chỉ là một cái bác sĩ khoa ngoại, thần kinh phương diện chuyên gia bác sĩ mới có thể. Bất quá vận khí của ngươi không tồi, ta nhìn ra nguyên nhân bệnh, vẫn là có thể trị liệu. Đương Trương Thiên Hạo nói xong lúc sau, toàn bộ phòng giải phẫu sở hữu bác sĩ đều có chút ngốc, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, đệ nhất vị chuẩn bị giải phẫu người bệnh là bởi vì mạch máu áp bách thần kinh dẫn tới. Thế nhưng như vậy nhiều người cấp ra khám sai, tuy rằng Trương Thiên Hạo không có nói, nhưng cũng là cũng đủ mất mặt kia hiện tại có thể trị sao. Đương nhiên, phiền toái hộ sĩ cho ta chuẩn bị một bộ ngân châm, phòng chứng yêu cầu giải phẫu nửa giờ liền không sai biệt lắm. Đồng thời chuẩn bị vị thứ hai người bệnh. Tốt. Kia hộ sĩ cũng là sửng sốt một chút, vẫn là đi xuống chuẩn bị, rốt cuộc loại này ngân châm, bọn họ bệnh viện vẫn là chuẩn bị. Nửa giờ sau, kia người bệnh từ trên giường bệnh ngồi dậy, vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn Trương Thiên Hạo, sau đó đó là vẻ mặt kinh hỉ, cơ hồ sắp quỳ xuống tới cấp Trương Thiên Hạo nói lời cảm tạ nói, thần y, thật là thần y a, ta này liền hảo đến không sai biệt lắm, tuy rằng còn có một chút hơi đau, nhưng chính mình cảm giác được đại não đã về tới tay của ta. Không cần khách khí, ở chỗ này không cần khai dược, ngươi tùy tiện tìm một cái trung y cửa hàng, khai một ít lưu thông máu hóa ứ trung dược trên một chút uống thượng một tuần không sai biệt lắm hảo. Cái này trung dược một ngày sớm muộn gì các hai lần, phân biệt là sớm muộn gì 6 giờ tả hữu. Tốt, tốt, cảm ơn bác sĩ. Vậy ngươi đi thôi, đúng rồi, trước khi dùng cơm nửa giờ uống dược a. Hiệu quả tốt nhất. Trương Thiên Hạo nhìn đi xuống bàn mổ người bệnh, lại dặn dò vài câu, liền làm người đem hắn đưa ra đi, rốt cuộc kế tiếp khả năng mới là chân chính giải phẫu. Mà đối mặt kế tiếp 4 đài giải phẫu, Trương Thiên Hạo cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, 5 đài phiền toái, 4 đài còn có thể tiếp thu. Chương 3093, giải phẫu, trùng. Chương 3093, giải phẫu, trùng. Theo vị thứ 2 chuẩn bị giải phẫu người bệnh đẩy tiến vào. Trương Thiên Hạo giống như vừa rồi vị kia giống nhau, cẩn thận dò hỏi, cuối cùng lại một lần kiểm tra, mới xác nhận, đây là một cái ú não, chẳng qua là một cái tốt, hắn hiện tại phải làm nhưng là đem cái này ú cấp thiết xuống dưới. Nay liên khảo nghiệm hắn chân chính trình độ. Bất quá giải phẫu này vẫn là tương đương thuận lợi, ở sở hữu bác sĩ hoa cả mắt giữa, trực tiếp đem giải phẫu làm xong, nhưng cũng là ước chừng hoa 2 giờ 55 phút. Bên trong giải phẫu sau khi làm xong, cái này người bệnh giống nhau sẽ giao cho một trợ, trực tiếp đối bên ngoài miệng vết thương tiến hành khâu lại cùng rửa sạch, căn bản không cần Trương Thiên Hạo lại đi động thủ. Như vậy có thể tiết kiệm đại lượng thời gian. Bất quá, Trương Thiên Hạo cũng không có làm như vậy, rốt cuộc bọn họ tốc độ vẫn là quá chậm, toàn bộ quá trình tất cả đều là từ hắn một tay hoàn thành. Những người khác chỉ là ở một bên giúp đỡ hắn trợ thủ đương đệ nhị đại giải phẫu thành công hoàn thành lúc sau, Trương Thiên Hạo cũng không có lập tức đem cái thứ 3 người bệnh đẩy mạnh tới, mà là nhìn về phía mặt khác quan sát bác sĩ, nghiêm túc nói các vị, hiện tại có 5 phút thời điểm, đại gia có thể tùy ý hỏi, 10 phút sau, ta phải tiến hành đệ tam đại giải phẫu, ta muốn lưu lại 5 phút đi một chút phòng vệ sinh. Tốt. Liên Bạch hiệu trưởng ở bên trong không ít bác sĩ bắt đầu đưa ra chính mình vấn đề, đặc biệt là như thế nào phán đoán, Trương Thiên Hạo đối này cũng là đơn giản đem hắn có thể nói ra tới trực tiếp đơn giản giao đãi một chút ít nhất cấp này đó bác sĩ một phương hướng, rốt cuộc nhiều như vậy bác sĩ, hắn cũng chỉ có thể trả lời một hai vấn đề. 5 phút sau, Trương Thiên Hạo mới ở hộ sĩ dẫn dắt đi xuống, đi phòng vệ sinh, rốt cuộc hiện tại hắn cái gì cũng không thể động, còn muốn thỉnh hộ công giúp hắn giải quyết cá nhân vấn đề sinh lý. Nếu không trở về thời điểm, còn muốn phiền toái. Kế tiếp, đệ tam đài giải phẫu, đó là một cái người bệnh, thoạt nhìn, cả người đều sắp không được, sắc mặt cũng là dị thường khó coi, hiển nhiên đối phương tuy rằng chỉ có hơn 30 tuổi, chính là ốm đau làm hắn cơ hồ đau không muốn sống. Nếu không phải nghe được Liễu Chí Á khả năng sẽ làm như vậy giải phẫu, nếu không đều có một loại muốn chết xúc động, rốt cuộc thời gian dài thống khổ trực tiếp hoang mang hắn gì, ngươi đầu góc chung như thế nào có mảnh đạn, ngươi chịu quá thương, hơn nữa là súng thương. Trương Thiên Hạo cẩn thận kiểm tra qua đi, lập tức liền cảm giác được ngoài ý muốn, rốt cuộc một cái chịu quá súng thương, hơn nữa mảnh đạn còn đánh vào đại não chung, chắc không được giống nhau bác sĩ thật đúng là làm không được như vậy giải phẫu gì, Liễu bác sĩ còn không có xem bệnh lịch, liền đã phát hiện là súng thương, sao có thể? Bên cạnh Mã viện trưởng cũng cơ hồ không thể tin được, từ Trương Thiên Hạo vừa rồi khiếp sợ bên trong liền đã xác định là hắn thật sự phát hiện người bệnh chân thật bệnh tình ta nhìn xem. Hắn nghiêm túc đem người bệnh đầu phóng bình, tìm được rồi một cái nhất thích hợp làm phẫu thuật vị trí, sau đó lại lắc đầu, lại đem người bệnh đầu bày một cái khác vị trí vẫn là không được. Trương Thiên Hạo bày vài lần, lại không có tìm được một cái tốt nhất hạ đao vị trí, ở hắn tinh thần lực trung, tuy rằng có thể trực tiếp dùng không gian năng lực đem kia mảnh đạn lấy đi, chính là lấy đi khả năng sẽ trực tiếp muốn hắn mạng già. Rốt cuộc mảnh đạn cùng thần kinh, mạch máu đan chéo ở bên nhau, cho dù là nhỏ nhất giao phẫu thuật, đều khả năng sẽ đụng tới đối phương thần kinh hoặc là mạch máu thượng. Nếu thật là như vậy cái này giải phẫu xem như thất bại làm sao vậy? Liêu bác sĩ, giao phẫu thuật lớn, có hay không càng tế càng tiểu nhân giao phẫu thuật, nếu dùng cái này giao phẫu thuật, kia rất có thể giải phẫu thất bại. Trương Thiên Hạo cầm nơi này nhỏ nhất giao phẫu thuật, mày có chút hơi nhíu một chút, sau đó mới bất đắc dĩ nói Liêu bác sĩ, cái này giao phẫu thuật đã là nhỏ nhất, đây cũng là toàn bộ trên thế giới nhỏ nhất giao phẫu thuật, nếu lại tiểu, khả năng không đủ để cùng chúng ta làm phẫu thuật khi dùng tới lực đạo. Không, lúc này đây giải phẫu có chút phiền toái, Mã viện trưởng, nếu có thể nói, phiền toái ngươi lập tức tìm người đem cái này giao phẫu thuật dùng công cụ ma một chút, đây là 0.4mm khoan giao phẫu thuật, tốt nhất có thể lại thu nhỏ lại một nửa, như vậy mới có thể càng có nắm chắc giải phẫu thành công. Mặt khác bác sĩ vừa nghe, cũng là sử sốt, này đã là nhỏ nhất giao phẫu thuật, nếu lại thu nhỏ lại một nửa độ rộng, chỉ cần hơi dùng sức, như vậy cái này đao thực dễ dàng đứt gãy mở ra người xác định. Đúng vậy, ta xác định, cần thiết muốn người lập tức đem cái này giao phẫu thuật phía trước đầu đao bộ phận thu nhỏ lại một nửa độ rộng, sau đó tiến hành tiêu độc, mài rữa. Lại đưa lại đây, ta tưởng, hắn khả năng muốn bãi ở vị thứ tư người bệnh mà sau. Hảo. Kia liền thứ bậc 4 vị làm xong, chúng ta sẽ đem công cụ chuẩn bị tốt. Mã viện trưởng vẫn là gật gật đầu, sau đó lập tức an bài người đem giải phẫu đao đưa qua đi ra công, rốt cuộc thời gian đó là sinh mệnh, hiện tại đưa qua đi gia công, còn có thể theo kịp đệ tứ chàng giải phẫu. Kế tiếp, vị thứ tư người bệnh cũng đẩy lại đây, Trương Thiên Hạo lại một lần kiểm tra, cũng là sửng sốt. Vị thứ hai là lô nội u, nhưng này một vị là não động mạch nhọn, thật là khảo nghiệm hắn phẫu thuật năng lực các loại này động mạch nhọn, hiện tại hắn vẫn là có thể làm, đặc biệt là hắn tinh thần thêm vào xuống dưới, vẫn là có thể nhẹ nhàng bắt lấy tới, nhưng lúc này đây muốn so thượng một lần càng thêm cẩn thận Mã viện trưởng, thật là cho ta kinh hỉ lớn. Vị thứ hai là lô nội u, vị thứ ba là mảnh đạn đè ở thần kinh cùng mạch máu trung gian, vị này càng là não động mạch nhọn. Hắn một bên kiểm tra, một bên đi theo Mã viện trưởng khai nổi lên vui đùa, hiện tại trên thế giới có thể làm này hai loại giải phẫu sẽ không vượt qua đôi tay chi số, mà ta lại là trong đó một vị, ta xác suất thành công ở 8 phần trở lên, mặt khác vài vị bình thường ở 3 đến 4 thành trở lên, liền một nửa cơ suất đều không có. Vấn đề này giống như không có nghe nói qua à, cái gì lô nội u, cái gì kêu não động mạch nhọn ta? Người gọi u, ở địa phương nào gọi là gì địa phương u mà thôi, tên cũng là giống nhau, ta cũng là căn cứ cái này lấy tên. Có thời gian các vị có thể đem ta giải phẫu viết thành luận văn phát biểu đến nước ngoài văn chương đi lên, có lẽ có không tưởng được thu hoạch. Này không thể được, này không thể được, chúng ta không thể làm như vậy, dù sao cũng là ngươi thành quả, rốt cuộc ngươi là một thiên tài bác sĩ, chúng ta không thể chiếm ngươi thành quả. Nếu không như vậy đi, các ngươi viết ra tới, phát biểu đi ra ngoài, ta là đệ nhất tác giả liền được rồi, chờ sở hữu giải phẫu sau khi chấm dứt, ta sẽ trả lời các ngươi một ít vấn đề, các ngươi từ bất đồng góc độ tiến hành viết làm, đệ nhất tác giả là ta liền được rồi. Các ngươi xếp hạng đệ nhị, hoặc là đệ tam tác giả liền được rồi. Nói như vậy, chúng ta cũng là chiếm tiện nghi. Không có việc gì, chúng ta bác sĩ chức trách liền cứu tử phụ thường, mặt khác chúng ta còn để ý này đó làm gì? Hắn một bên nói, một bên lấy ra công cụ bắt đầu khai lô, rốt cuộc giải phẫu bắt đầu lúc sau, liền không thể nói thêm nữa lời nói, nếu một cái không cẩn thận. Giải phẫu thật đúng là khả năng thất bại, ai cũng gánh vác không dậy nổi như vậy trách nhiệm. Trương Thiên Hạo cũng muốn tập trung tinh thần tới làm như vậy giải phẫu. Lúc này đây giải phẫu, Trương Thiên Hạo vẫn luôn từ 10 giờ rưỡi làm được buổi chiều 1 giờ 40 phút, làm hơn 3 giờ, xem như một đài tương đối lớn lên giải phẫu. Bất quá, hắn đến là không có gì, rốt cuộc kế tiếp, hắn còn phải làm hai đài giải phẫu, mặt khác hai người đều đã kiểm tra qua, đều phải động lô nội giải phẫu. Khó khăn vẫn là tương đối lớn, đương hắn đem sở hữu giải phẫu đều làm xong thời điểm, đã là buổi tối 8 giờ rưỡi. Mà sở hữu ở chỗ này quan sát bác sĩ đều không có rời đi, giống như hiếu học hải tử giống nhau, viết bút ký, quan khán, lại không có một người nói chuyện, quản chi là muốn đi nhà vệ sinh, ở phẫu thuật tiến hành chung, cũng là cố nén, thẳng đến giải phẫu kết thúc mới đi. Chương 3094, giải phẫu, hạ. Chương 3094, giải phẫu, hạ. Đương Trương Thiên Hạo vùng giao phẫu thuật, hộ sĩ đem người bệnh đẩy ra phòng giải phẫu thời điểm, bốn phía tức khắc vang lên tiếng sấm vỗ tay liếu bác sĩ, ta xem như bội phục, bốn đại yêu cầu cao độ giải phẫu, thế nhưng là chỉ là dùng 13 cái nửa giờ, trung gian còn có 10 phút ăn cơm, 3 cái 10 phút nghỉ ngơi, càng miễn bàn dò hỏi kiểm tra người bệnh tình huống. Mã viện trưởng như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo bốn đại giải phẫu đều tương đương thành công, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, xem như toàn bộ thành công. Không tự giác vỗ tay, không riêng gì hắn, liền Bạch hiệu trưởng, cùng với đi theo lại đây trường học lão sư cũng không thể tưởng được, hắn phẫu thuật sẽ như thế thành công. Này năng lực so với bọn hắn này, đó lão sư muốn cường đến quá nhiều. Chắc không được Bạch hiệu trưởng muốn thỉnh hắn đến trường học đi dạy học, hơn nữa khai ra cao tiền lương, chính là hắn chí không ở này liễu bác sĩ, chúng ta đi trước ăn cơm chiều, như thế nào, đơn giản cơm soạng, ngươi xem coi thế nào. Mã viện trưởng tự nhiên nguyện ý lúc này giao hảo một vị thầy thuốc tốt, huống chi là một vị y thuật cao siêu bác sĩ không cần, Mã viện trưởng, trước cho ngươi vị kia bằng hữu xem một chút bệnh, nếu có thể chỉ nói, ta sẽ giúp ngươi trị một chút, ăn cơm thật sự không có thời gian, chủ yếu là quá mệt mỏi. Thật là thực xin lỗi đại gia. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo khách khí cự tuyệt mọi người mời, trực tiếp đi theo Mã viện trưởng đi phòng bệnh một vị người bệnh. Chỉ là cái này người bệnh thân thể càng kém, thân thể cơ hồ sắp không được liễu bác sĩ, đây là ta một vị bạn tốt, hiện tại sinh bệnh, chỉ là ta thỉnh qua thật nhiều người, đối phương vẫn là không có bất luận cái gì nắm chắc làm này đại giải phẫu, khó khăn quá lớn. Hiện tại nàng tồn tại, đều là ta dùng dược vật treo nàng mệnh, nếu không sớm đi rồi, cho dù là như thế này, thật sự nếu không phẫu thuật, phòng trừng căng bất quá 2-3 tháng. Ai? Trương Thiên Hạo vẫn là qua đi cẩn thận kiểm tra rồi một chút, sau đó lấy qua bệnh lịch nhìn một lần đây là. Hắn cẩn thận nhìn một chút, lập tức lại đối người bệnh toàn thân trên dưới kiểm tra rồi một lần, lúc này mới mày hơi nhíu lại Mã viện trưởng. Nếu ta xem đến không tồi nói, nàng trái tim xảy ra vấn đề, hơn nữa thực phiền toái, yêu cầu đổi thành trái tim nhiều màng cánh a, chắc không được không có thể làm, nguyên lai cái này khó khăn, so với vừa rồi kia bốn đại giải phẫu còn muốn khó a. Không riêng gì muốn đẩy đổi, còn có thể đối động mạch máu tiến hành trùng kiến. Hắn xem xong rồi người bệnh tình huống lúc sau, cũng không khỏi phun tào một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Mã viện trưởng, cơ hồ không thể tin được nhìn hắn ta như thế nào không biết. Loại này ca bệnh, ở phương Tây mới nói ra, hơn nữa có người tiến hành thực nghiệm, khó khăn quá lớn, ở công cụ không được đầy đủ dưới tình huống, muốn làm như vậy giải phẫu, nhiều nhất một thành cơ suất. Cho dù là ta làm, cũng sẽ không vượt qua ba thành. Hắn cũng là một trận cười khổ, ấn năng lực của hắn, không sai biệt lắm 6 thành, nhưng hắn thật sự không thể đem sự tình nói được viên mãn, vẫn là khiêm tốn một chút tương đối hảo 3 thành. Không thể lại để cao sao? Không thể, ta đã là đối ta sở hữu năng lực tiến hành đánh giá, đây là ta cấp ra tối cao kết quả, mặt khác, người bệnh nếu không làm phẫu thuật, dược vật linh tinh trên cơ bản đã không có hiệu quả, nếu ta xem đến không tồi, người bệnh nhiều nhất nửa tháng thời gian. Hắn nhẹ nhàng phun ra một hơi, sau đó hoạt động một chút thân thể, nghiêm túc nói một câu nếu làm nói, ta nói vậy cần cho ta nửa giờ nghỉ ngơi thời gian. Mặt khác, trả lại cho ta nhanh chóng chuẩn bị một chút đồ ăn, tốt nhất là dê bò, dễ bể ta nuốt xuống đồ ăn. Ta đại khái có 5 phút ăn cơm thời gian, đi phòng vệ sinh còn có 5 phút, không sai biệt lắm có 20 phút nghỉ ngơi thời gian. Mặt khác, nếu mời ta làm như vậy giải phẫu, thỉnh giúp ta chuẩn bị một bộ ta tới thời điểm quần áo, cùng với một ít nước tắm, ta làm xong giải phẫu, cũng muốn về nhà đi. Rốt cuộc người bệnh là càng sớm làm phẫu thuật càng tốt, rốt cuộc ta ngày mai thật sự không nhất định có rảnh tới làm như vậy giải phẫu, mặt khác, chuẩn bị một chút tâm bác sĩ khoa ngoại cùng ta học tập, làm ta trợ thủ. Mã viện trưởng nghe xong Trương Thiên Hạo giải thích, nơi đó không biết lúc này đây giải phẫu khó khăn có bao nhiêu đại, nếu hắn nơi này có thể làm, như vậy giải phẫu sớm đã làm, mà bọn họ năng lực căn bản không đủ để làm như vậy giải phẫu, đặc biệt là nghe được Trương Thiên Hạo nói là chỉ có tam thành cơ suất, cũng không khỏi một trận do dự, nhưng nghĩ tới Trương Thiên Hạo nói chỉ có nửa tháng tính mạng, hắn cũng là có chút lưỡng nan. Cơ hội này chỉ có một lần, rốt cuộc bọn họ sớm đi tìm Liêu Chí Á, phòng khám mỗi ngày trừ bỏ bán một ít dược, Liêu Chí Á căn bản không có hiện thân. Cho dù là đi trong nhà hắn, cũng được đến một cái kết luận, người không ở nhà. Liên tìm nửa tháng, vẫn là đêm qua hơn 9 giờ mới được đến tin tức, làm cho bọn họ hôm nay chuẩn bị một chút, hôm nay 8 giờ tả hữu đến bệnh viện tới làm phẫu thuật. Mã viện trưởng đứng ở nơi đó do dự một chút, sau đó nhìn Trương Thiên Hạo, nghiêm túc mà đối với Trương Thiên Hạo nói, "Liêu bác sĩ, kia phải làm phiền ngươi." "Hảo, ta quần áo ở nơi đó, thỉnh chuẩn bị cùng ta tây trang giống nhau, ta tưởng thương trường có bán, mặt khác, cho ta chuẩn bị một chút ăn." Phòng trưng này một đài tay quá ít nhất muốn 3 cái giờ, khả năng sẽ đã khuya, các ngươi chuẩn bị tốt nhân thủ. "Không có vấn đề, ta sẽ phái ra tốt nhất bác sĩ làm ngài trợ thủ." Mã viện trưởng lập tức lên tiếng. Sau đó phân phó nhân thủ chuẩn bị làm phẫu thuật, đồng thời càng là chuẩn bị một chút đồ vật đến nôi đồ ăn, trừ bỏ giữa trưa kia một đốn, buổi tối còn không có ăn cơm, hiện tại vừa lúc cấp Trương Thiên Hạo chuẩn bị tốt, đưa lại đây liền được rồi. Mà bên kia Bạch hiệu trưởng ở nghe được Trương Thiên Hạo còn phải làm thứ 5 đài giải phẫu, hơn nữa là tâm ngoại khoa đại hình giải phẫu, hắn đều có chút chết lặng, hôm nay 4 đài đã đủ khó. Hiện tại lại là tâm ngoại khoa đại hình giải phẫu, hơn nữa là đỉnh cấp khó khăn giải phẫu. Tự nhiên bắt đầu gọi người, đem hắn trường học nghiên cứu phương diện này bác sĩ triệu lại đây học tập, hơn nữa danh ngạch còn tương đương hữu hạn, chỉ tìm tới 2-3 cá nhân. Cho dù là như thế, đương Trương Thiên Hạo lại một lần đi vào phòng giải phẫu thời điểm, liền thấy được phòng giải phẫu lại là hơn 20 cái sinh gương mặt. Trừ bỏ Mã viện trưởng ngoại, mặt khác một cái cũng không quen biết. Nhưng này hết thảy đã không quan trọng, Trương Thiên Hạo bắt đầu chuẩn bị giải phẫu, thậm chí lấy ra nhân thể thượng một bộ phận kinh mạch bắt đầu làm phẫu thuật đêm đó thượng 12 giờ thời điểm, Trương Thiên Hạo trên mặt hắn lại bị lau một lần, hắn mới tiến hành cuối cùng quan bụng giải phẫu, khâu lại, cuối cùng kim chỉ thắt đến nỗi băng bó, hắn thật sự không có thời gian đi làm, trực tiếp giao cho người khác đi làm hảo, này một đài giải phẫu đã toàn bộ làm tốt, còn xem như thành công. Nếu ngày mai buổi chiều tỉnh lại, kia này đài giải phẫu liền thành công. Mặt khác liền không có lại nói, rốt cuộc mọi người đều hiểu. Liền nhìn đến giải phẫu vẫn là tương đương thành công, liền Mã viện trưởng cũng là tương đương vừa lòng. Mã viện trưởng, đem người đẩy ra đi thôi, chúng ta cũng đi thôi. Ta tắm một cái, liền đi trở về. Ta đưa ngươi. Mã viện trưởng lúc này cũng thả lỏng lại, toàn bộ giải phẫu trong quá trình, có thể nói hoàn toàn là lo lắng đề phòng, hiện tại giải phẫu làm xong, hắn cũng không nghĩ tới, giải phẫu còn có thể làm như vậy. Đúng rồi, Liêu bác sĩ, lúc này đây giải phẫu phí dụng, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối làm ngươi vừa lòng. Khách khí, ngươi đã thanh toán giải phẫu phí dụng, ăn cơm, tây trang, từ từ trong ngoài nguyên bộ không phải tiền sao? Vậy là đủ rồi, ta chỉ là mệt mỏi một chút mà thôi, cũng không có gì đó. Cái này Mã viện trưởng, về sau có cơ hội chúng ta vẫn là muốn hợp tác, điểm này nhi tiền lại tính cái gì đâu? Lại nói, ngươi xem ý thuật của ta, còn sẽ thiếu tiền sao? Thật là như thế. Hai người cũng không khỏi hắc hắc cười vài tiếng, sau đó giúp đỡ Trương Thiên Hạo chuẩn bị tốt quần áo, đưa hắn đi tắm rửa, cuối cùng lại đem hắn đưa về bối giữa đường trong nhà. Chương 3095, ỷ cổ thân phận. Chương 3095, ỷ cổ thân phận. Nhật Bản tô giới một cái trên đường cái, Trương Thiên Hạo từ túi bên trong móc ra một chi yên, đứng ở nơi đó chậm rãi chịu lên, chỉ là đôi mắt thỉnh thoảng đảo qua đối diện kia chàng kiến trúc. Một chi yên chịu xong lúc sau, hắn mới nâng lên đồng hồ nghiêm túc nhìn nhìn đều đã là lâm thần một giờ, cái này làm cho hắn cũng là tương đương vô ngữ, rốt cuộc không tự bất giác bên trong, lại là ngày hôm sau, chính là hắn một ngày đều vội đến liền chân không thể dính nhiều điện. Chính là hắn cũng không có cách nào, hắn cần thiết muốn đem sự tình hôm nay làm xong. Ngay từ đầu thông qua điện thoại Trương Thiên Hạo liền dựa vào xe hơi mặt trên, chậm rãi chờ. Chỉ là hắn trong ánh mắt hiện lên một mặt tinh quang, ước chừng lại qua 15 phút, liền thấy được một cái hắc ám đang từ cách đó không xa đã đi tới. Hắn cũng không có bất luận cái gì do dự, mà là trực tiếp đi tới Trương Thiên Hạo xe hơi bên người, kéo ra cửa xe, trực tiếp chui tiến vào hỡi dị cùn, biệt lai vô dạng à. Ta hiện tại kêu ngươi kỳ hơi cùn vẫn là sẽ ạ cùn đâu. Tên bất quá là một cái danh hiệu mà thôi, không phải sao. Trương Thiên Hạo đến là không có ở cái này vấn đề thượng quá nhiều dây dưa, mà là nhàn nhạt nói, hiện tại tốt nhất kêu ta kỳ hơi cùn, như vậy càng tốt một ít, phòng ngừa về sau gặp mặt thời điểm nói lỡ miệng, không phải sao. Đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới, ngươi giả đến thật giống một cái kỳ hợi gì chi, thế nhưng làm ngươi hôn đến như cá gặp nước, càng là cưới xỉ mạ đạ ỷ cổ cái này tiểu nương tử, thật là chúc mừng ngươi a. Ha ha, cùng vui cùng vui, chỉ là như thế ngươi biết ta tình cảnh, ta tưởng ngươi nhất định cao hứng không đứng dậy, không phải sao? Đúng vậy, không nghĩ tới ngươi liền ỷ cổ như vậy nữ nhân đều dám cưới, ta cũng không thể không bội phục ngươi, nàng vẫn là hoàn bích chi thân sao? Cái này, ta còn là có thể bảo đảm, ta là nàng người nam nhân đầu tiên. Nga, xem ra ta còn là coi thường vị này ỷ cổ. Thấy gì ỷ chỉ cũng không khỏi nhàn nhạt phun ra một hơi. Thanh âm bình tĩnh đến giống như uống nước giống nhau, cũng không có bao lớn cảm xúc dao động. Đúng rồi, có thể cùng ta nói ý cô người này sao? 500 đô la. Không có vấn đề, ngươi muốn yên vẫn là đô la. Trương Thiên Hạo cũng không có để ý này đó tiền, tương phản, hắn càng để ý cái này ý cô thân phận rốt cuộc là cái gì. Trương Thiên Hạo không nói hai lời, trực tiếp từ túi bên trong lấy ra một chồng yên, không nhiều không ít, vừa lúc là 1.500 yên. Đây là ngươi muốn tư liệu, Ico, nguyên là Nhật Bản kỳ tỏ tệ cổ cụ đại gạ cụ, sau lại bởi vì này phụ thân là đế quốc chúng ta, trực tiếp đem nàng kéo đến bí mật đặc vụ huấn luyện cơ cấu. Tuy rằng chỉ là ở kỳ tỏ tệ cổ cụ đại gạ cụ đọc sách 2 năm, bởi vì chiến tranh yêu cầu liền trực tiếp 2 năm tốt nghiệp. Nàng ở đại học trong lúc liền trực tiếp gia nhập đặc vụ cơ cấu tiếp thu huấn luyện, này một huấn luyện đó là 2 năm. Hơn nữa này đây thành tích ưu tú tốt nghiệp, trực tiếp phái đến nàng phụ thân bên người luyện tập, này một luyện tập đó là nửa năm. Hiện tại gả cho ngươi, nhìn như đơn giản, trong đó ý nghĩa cái gì, tin tưởng ngươi cũng minh bạch, có thể nói ngươi rất có thể trở thành bọn họ quân cờ. Bất quá, ta tưởng lấy ngươi năng lực, ai làm quân cờ còn không nhất định. Ta xem trọng ngươi, thật sự. Thấy gì ỷ chi nhàn nhạt nói, thậm chí nói, liền không khỏi nhẹ nhàng nở nụ cười, tin tưởng ngươi cũng biết một cái ưu tú sinh viên tốt nghiệp, đặc công phương diện năng lực có bao nhiêu cường, ngươi so với ta còn muốn hiểu. Đúng rồi, nghe nói ngươi ở Dương Châu kia một đoạn thời gian, Sĩ Mạ đã ra bị người cấp tạc, cùng ngươi có quan hệ sao? Thấy gì ỷ chi nhàn nhạt phun ra một câu, giống như đã nhận định là Trương Thiên Hạo làm giống nhau thủ đoạn không tồi, chỉ tiếc ngươi tính sai rồi. Ngươi lúc này đây đi Dương Châu, mặc kệ ngươi làm cái gì, chỉ cần ỷ cổ không chết không thương, kia nhất định sẽ trở thành người thê tử của ngươi. Đây là chú định. Ta biết, cho nên một việc này, ta sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Trương Thiên Hạo đồng dạng cũng là thanh âm bình tĩnh, giống như nói không phải chính hắn giống nhau ngươi biết liền hảo, ta đến là muốn nhìn các ngươi hai người đấu đến cuối cùng sẽ là ai sẽ thắng lợi đâu. Thấy gì ỷ chỉ cũng không khỏi sờ sờ hắn kia đan nhân dâu, có chút cảm khái mà nói cái này, thật đúng là không biết, không nghĩ tới ỷ cổ còn có như vậy một đoạn trải qua, lợi hại, thật là lợi hại. Nếu nàng chú ý muốn lợi dụng ta, chúng ta đây về sau liền có đến chơi. Tuy rằng ta không biết ngươi chân thật thân phận, nhưng thân phận của ngươi tuyệt đối sẽ không đơn giản. Đúng rồi, này văn kiện ngươi vẫn là xem xong liền tiêu hủy đi, ta hoa 300 đô la thỉnh bằng hữu điều tra ra. Rốt cuộc ta cũng thỉnh bằng hữu làm. Không có vấn đề, như vậy tài liệu trải qua tay của ta, không bao giờ sẽ xuất hiện. Điểm này mọi người đều minh bạch. Ta tưởng tượng một lần ngươi tìm ta, hẳn là có cái gì quan trọng tình báo đi. Quá hạn, vốn đang tưởng tránh cái 200 đô la chơi chơi, hiện tại xem ra đã không cần phải, là bởi vì hải quân xuất động một bộ tàu chiến giúp đỡ lục quân đả kích Thái Hồ trung đội, ta tưởng có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú. Thật là có chút quá hạn. Có hay không mặt khác tình báo? Đúng rồi, ta nghe nói qua một việc, đó là giống như đế quốc hải quân đang ở không ngừng tập kết, giống như phải tiến hành một hồi đại chiến. Chỉ là trận này đại chiến còn không biết kiếm chỉ nơi nào, nếu ta đoán không có gì bất ngờ xảy ra nói, hẳn là Đông Nam Á, mà Đông Nam Á là Anh, Mỹ trở quốc thuộc địa, kia nhất định muốn cùng Mỹ, Anh tác chiến. Hiện tại Anh quốc chính rơi vào chiến tranh giữa, nếu ta là đế quốc cao tầng, như vậy, rất có thể kiếm chỉ nước Mỹ, này cũng không biết có tính không tình báo. Tính, ta cho ngươi 100 yên được. Dù sao này đối với ta không có bao lớn tác dụng. Hắn rất là tùy ý nói, đồng thời càng từ trên người trảo ra 100 yên đưa qua kia hành, ta cũng đi xuống. Nếu có chuyện, ta sẽ cùng ngươi liên hệ. Thấy gì ỷ chỉ nhìn bên ngoài. Sau đó trực tiếp đẩy ra cửa xe, trực tiếp đi xuống kiệu lực, hướng về cách đó không xa cái kia khu nhà phố đi đến. Mà Trương Thiên Hạo nhìn rời đi hỡi gì ý chi, sắc mặt cũng có chút khó coi, rốt cuộc Nhật quân thế nhưng bắt đầu chuẩn bị, chỉ là bên ngoài chỉ là suy đoán. Nhưng đủ loại hiện tượng xem ra, lúc này đây đại chiến cũng không xa. Hắn nghĩ cũng không có lại nghĩ nhiều, mà là chậm rãi đánh xe hơi, hướng về chính mình ra phương hướng chạy tới. Đêm qua là lúc này trở về, hiện tại lại là lúc này trở về, ngày hôm qua rất mệt, hôm nay cũng là rất mệt. Thậm chí hắn còn muốn đi hội xã tọa trấn Nam Nhân A, mệt đi không phải tội. Hắn không khỏi hừ nổi lên tiểu ca. Tốc độ nhắc tới, không đến 15 phút liền về tới trong nhà. Mà cửa nhà vẫn là kia hai cái Nhật Bản binh đang bảo vệ, thoạt nhìn vẫn là tương đương tận trách. Nhưng Trương Thiên Hạo tự nhận là trong nhà không cần phải ở cửa an bài hai cái Nhật Bản binh, chính là ỷ cổ an bài, hắn cũng chỉ có thể là tiếp nhận rồi. Nhìn trên giường đã ngủ ỷ cổ, cơ hồ là cùng đêm qua giống nhau như lúc, hắn cũng không khỏi lắc đầu, cái này ngủ bộ dáng, có lẽ là ngoài ý muốn đi, hoặc là thói quen. Lại một lần rửa mặt một chút, chui vào trong ổ chăn, ôm ỷ cổ bắt đầu nghỉ ngơi. Liên ở Trương Thiên Hạo tiếng hô dần dần lên thời điểm, mà sớm đã ngủ ỷ cổ lại chậm rãi mở mắt, có chút nghi hoặc nhìn Trương Thiên Hạo này, Trương còn xem như anh tuấn khuôn mặt. Nàng hai mắt cũng có chút mê ly lên, đêm qua lúc này mới trở về, hôm nay lại là như vậy, phải biết rằng hai người bọn nàng mới thành ra mấy ngày, càng chuẩn xác mà nói là 3 ngày mà thôi. Hôm nay mới là ngày thứ 4, có 2 buổi tối về nhà đã muộn, hơn nữa thoạt nhìn rất mệt. Nàng trong lòng cũng không khỏi nói thầm lên, dùng cái mũi ở Trương Thiên Hạo trên người nghe nghe. Chương 3096, ỷ cổ lựa chọn. Chương 3096, ỷ cổ lựa chọn. Lại là một ngày, Trương Thiên Hạo tuy rằng đồng hồ sinh học làm hắn kịp thời tỉnh táo lại, nhưng hắn hôm nay thật sự không nghĩ lại động, hắn ngày hôm qua làm 5 đại giải phẫu, mệt đến toàn thân đều không nghĩ lại động một chút. Hắn tiếp tục ôm ỷ cổ, hơi hơi mở mắt, liền thấy được ỷ cổ cùng ngày hôm qua buổi sáng không sai biệt lắm giống nhau tư thế ngủ, trực tiếp lâu hắn tiếp tục ngủ. Nghĩ nghĩ, hắn cũng không có dư thừa động tác, rốt cuộc hôm nay hắn sự tình không phải như vậy nhiều, hôm nay muốn đi hội xã xử lý một chút sự tình, sau đó lại đi nhà xưởng kiểm tra một chút, nhìn xem huấn luyện tình huống. Xe xa, dây vải, trang phục, hắn nơi này trên cơ bản nguyên bộ xung dưới, hoàn toàn là một cái dây chuyền sản xuất chế tác. Nhắm mắt lại, hắn ở nơi đó bắt đầu tự hỏi một chút sự tình, cùng với hôm nay muốn xử lý công tác. Thẳng đến buổi sáng hơn 8 giờ thời điểm, mới bị ỷ cổ rời giường động tác cấp đánh thức, hiển nhiên ỷ cổ cũng không nghĩ tới, hôm nay sẽ ngủ đến như vậy muộn, thực xin lỗi, kỳ thầy cùn, ta thức dậy có chút chậm. Không muộn, ở trong nhà muốn ngủ tới khi nào liền ngủ tới khi nào, không phải sao, ngươi là hôm nay còn có chuyện. Không vội nói, chúng ta ngủ tiếp trong chốc lát. Cái này không hảo đi. Có cái gì không tốt, ngủ đi. Nói xong, hắn cũng mặc kệ mặt khác, trực tiếp đem ỷ cổ kéo vào ổ chăn, đương hai người lại một lần mở to mắt thời điểm, đều đã là buổi sáng 10 giờ rưỡi, mà ỷ cổ càng là sắc mặt đỏ bừng nhìn Trương Thiên Hạo, một bộ sống không còn gì liên tiếp biểu tình. Rốt cuộc hai người ở trong phòng làm cái gì? Bên ngoài Hứa Kiệt vẫn là nghe đến rõ ràng đến nỗi người khác cảm thụ, Trương Thiên Hạo sẽ để ý sao? Hắn căn bản không để bụng, cho nên chuyện nên làm vẫn phải làm, không nên làm cũng làm đúng rồi. Ỷ cổ, hôm nay cùng ta đi một chút kỳ hợi hội xã, như thế nào? Làm trong nhà sản nghiệp, ngươi vẫn là muốn qua đi nhìn xem, hiểu biết một chút. Mặt khác, xử lý tốt sự tình lúc sau, còn muốn đi nhà xưởng nhìn xem, hiểu biết một chút nơi đó tiến độ. Chờ đến những người này huấn luyện kết thúc liền có thể trực tiếp khởi công. Kia chúc mừng ký hợi cùn, sinh ý càng làm càng lớn, càng làm càng tốt. Y cô một bên mặc quần áo, một bên cười cùng Trương Thiên Hạo đánh lên tiếp đón ta đi không hảo đi, ta đối với sinh ý cũng không hiểu lắm. Y cô, ngươi đường đường một cái kỳ tỏ tệ cổ cụ đại gạ cụ cao tài sinh, thế nhưng nói không hiểu quản lý, kia ngươi cũng đọc sách chẳng phải là bạch đọc sao? Ta còn tưởng thỉnh ngươi giúp ta quản lý nhà xưởng hoặc là thương hội đâu, chính là ngươi à, như thế nào cố tình đi nơi đó, ta căn bản không thích nơi đó. Làm sao vậy? Y cô cũng là sửng sốt, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được Trương Thiên Hạo nói không thích nơi đó, kia chính là hiến binh đội a, tuy rằng thúc thúc làm ta qua đi nhậm chức, chính là ta thật sự không thích nơi đó. Một câu, quá hắc ám, con người của ta vẫn là tương đối ánh mặt trời, chỉ là nơi đó hắc ám có chút làm người sợ hãi, thật sự. Đi một lần, liền nghe một lần tiếng kêu thảm thiết, đem nhân tính toàn bộ hiện hiện ra, ngươi là của ta thế tử, ta tưởng chúng ta về sau hải tử muốn sinh hoạt dưới ánh mặt trời, chính là nơi đó là địa phương nào, có mấy ngày không chết người, có mấy ngày không phải mùi máu tươi mười phần, trừ phi là tất yếu, ta đều không thế nào đi nơi đó. Nga, còn có việc này. Ngươi chính là đế quốc. Y cổ vừa muốn nói gì, lập tức liền ý thức được chính mình nói khả năng không được tốt, rốt cuộc kỳ hỡi gì chỉ thật sự không thế nào đi hiến binh đội, hơn nữa nơi đó cũng là tương đương không tốt, hắc ám huyết tinh, càng là chuyện thường ngày chính là đây là phụ thân cùng thúc thúc căn bài, ta cũng không thể cự tuyệt, không phải sao? Lại nói, đế quốc hiện tại yêu cầu chúng ta, ta cũng không thể bởi vì cá nhân nguyên nhân mà không màng đế quốc ích lợi, nếu ta làm như vậy, hảo chẳng phải là làm thúc thúc cùng phụ thân mất mặt sao? Kỳ thật ta cũng không nghĩ đi, chính là ta đường bị thúc thúc cùng phụ thân an bài hảo, ta. Kia bị khuất biểu tình, thậm chí đôi mắt đều có chút đỏ lên, rốt cuộc nếu Trương Thiên Hạo thật sự không cho phép nàng đi, kia gia đình mâu thuẫn tự nhiên là không thể tránh khỏi. Mới thành thân 4 ngày, liền phát sinh gia đình mâu thuẫn, kia nói ra đi, là Trương Thiên Hạo người này mất mặt, cũng là xì mạ đã quá một nhà đình mất mặt. Chỉ là dư luận liền có thể đem nàng ép tới không thở nổi, rốt cuộc nàng vẫn là một nữ nhân, một cái vừa mới xuất giá nữ nhân, bị nhà trai lui về tới, kia càng thêm mất mặt có thể không qua bên kia công tác sao? Trương Thiên Hạo trong mắt hiện lên một mặt bất đắc dĩ, nhưng vẫn là nhỏ giọng mà khuyên giải an ủi một câu, sau đó liền không hề nhiều lời, nếu nàng kiên quyết muốn đi, hoặc là biểu diễn ra loại vẻ mặt này tới, Trương Thiên Hạo cũng sẽ không nói cái gì nữa đến nội nguyên nhân, lấy ý cổ tâm lý, nàng vẫn là rất rõ ràng. Cho dù là trong nhà nói tốt, hiện tại lại một lần nói ra kỳ hợi cùn, ta hảo, không nói này đó, nếu ngươi không muốn, kia liền thôi bỏ đi. Sau đó trực tiếp cầm lấy chính mình công văn bao, gọi tới ý chi, trong chốc lát ngươi lái xe, chúng ta đi hội xã, hơn nữa buổi chiều còn muốn tuần sát nhà xưởng, ngươi chuẩn bị vừa xuống xe tử, kiểm tra một chút có hay không du linh tinh. Hà ý kìa. Trương Thiên Hạo nói xong, trực tiếp mở ra chính mình công văn bao. Sau đó nhìn bên trong đồ vật, phát hiện cũng không có cái gì khuyết thiếu đồ vật ở ngoài, liền đầu cũng không quay lại trực tiếp hướng ngoài cửa đi đến. Mà trong nhà chỉ để lại xì mạ đạ ủy cổ kia có chút bất đắc dĩ, đồng thời càng có rất nhiều thương tâm biểu tình đơn giản là một việc này, kỳ thời gì chỉ thế nhưng không thế nào vui vẻ, hoặc là nói đúng không như thế nào lý nàng. Khí lượng tiểu sao? Nàng không lớn rõ ràng, nhưng cũng biết lúc này đây kỳ hỡi gì chỉ là có chút sinh khí, cho dù là ở Dương Châu, phụ thân nàng cũng sạch gì nói tốt, nhưng hiện tại hắn biểu tình liền trực tiếp bán đứng hắn nội tâm. Lúc này, nàng mới nhớ tới, lúc ấy bọn họ thương lượng thời điểm, Kỳ Thụy Dĩ chỉ là trực tiếp ngồi ở bên kia, cũng không có nói lời nói, mà là trên mặt trước sau vẫn duy trì nhàn nhạt mỉm cười. Loại này mỉm cười căn bản nhìn không ra tới hắn tâm lý là nghĩ như thế nào cái này, cái này. Nàng cũng có chút buồn rầu lên, thành thân ngày thứ 5, đó là gia đình không hài hòa, như vậy truyền ra đi, kia chỉ có thể là một cái kết quả ai. Nàng than nhất phần khí, sau đó đối với cách đó không xa ịt giờ vây vây tay phu nhân, ngài kêu ta. Ân, giờ, ta ở nhà của chúng ta công tác mấy năm? 3 năm, mau 4 năm. Kỳ Thụy thiếu gia ngày thường có đi hay không hiến binh đội tìm hắn thúc thúc a? Không. Trừ bỏ sách chúng ta phái người lại đây kêu hắn, nếu không hắn chưa bao giờ đi hiến binh đội, giống như rất là sợ nơi đó, trước kia là cái dạng này, hiện tại cũng là cái dạng này, còn có nơi đó cả hệ xạ tướng quân, thiếu gia mỗi một lần đi liền sẽ gặp được, hắn sẽ trốn đi, không dám nhìn cả hệ xạ tướng quân, trước kia bị cả hệ xạ tướng quân đưa tới thẩm vấn thất quá. Nguyên lai là như thế này a, nhát gan sao? Cũng không phải thiếu gia nhát gan, mà là sợ tướng quân cùng kia địa phương, bất quá thiếu gia vẫn là giết qua người, trước một đoạn thời gian giết một cái cổ cụ gì cải võ quán người, đánh thành trọng thương một cái. Nga, cùng ta nói rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hai ý, đó là một lần là cái dạng này. Ít giờ lập tức đem kia một lần sự tình nói một lần, hiển nhiên nói được vẫn là tương đương hưng phấn nguyên lai like là như thế này à, xem ra hắn không phải nhát gan, ấn ta tình báo bên trong, hắn hẳn là thực nhát gan mới đúng à. Y cô ở trong lòng chậm rãi tính toán, tổng cảm giác được giống như nơi đó không thích hợp, nhưng lại nói không nên lời nơi đó không thích hợp còn có cái gì sao. Khác không có gì à, đúng rồi, nhà của chúng ta nguyên lai like có 6 cái hộ vệ, chẳng qua thiếu gia chỉ để lại chúng ta 4 cái, về sau 4 cái hộ vệ đối thiếu gia cũng không tốt. Bị hắn sa thải. Chương 3097, khoảng cách. Chương 3097, khoảng cách. Nghe ít giờ nói, ý cổ trong óc bên trong vừa mới hiện lên một mạt nghi hoặc chi ý lại biến mất không thấy. Nàng cũng suy nghĩ cẩn thận, là cái này kỳ hỡi gì chỉ thật sự không thích hiến binh đội, thậm chí không muốn ở hiến binh đội nốc, chính yếu nguyên nhân khả năng vẫn là sợ kia cả hệ xạ tướng quân. Cả hệ xạ đã từng đem hắn đưa tới ngầm thẩm vấn thất, nhìn thẩm vấn phạm nhân sự tình, từ đây lúc sau, kỳ thầy gì chỉ liền không bao giờ đi nơi đó, trừ phi là tất yếu. Nói cách khác chỉ có sách kêu hắn đi thời điểm mới có thể đi, mặt khác thả rằng chết ở bên ngoài cũng không muốn đi. Nay cũng nàng được đến tình báo trên cơ bản nhất trí, nay cũng làm nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu cái này ký hợi gì chỉ thật sự có vấn đề, như vậy nhất định là vấn đề lớn, hiện tại xem ra, vẫn là cái kia ký hợi gì chỉ đến nỗi làm buôn bán phương diện có một chút tiến bộ, nhưng đây cũng là thực bình thường, tổng không đến mức vẫn luôn làm buôn bán, vẫn luôn lô vốn đi. Còn có kia thuốc phiệt quán, cũng đóng, hình như là bán sau đó chuẩn bị làm mặt khác sinh ý, tiến một ít quý báo thuốc lá và rượu linh tinh bán cho người khác, sau đó lại từ người khác nơi đó được đến một đám vật tư, trực tiếp vận đến phía Tây đi bán. Này trung gian thật là có lợi nhuận nhưng tránh, cũng không biết hắn từ địa phương nào làm đến trùng khánh bên kia thông cáo chứng, cái này làm cho nàng có chút nghi hoặc. Bất quá, suy nghĩ một chút, nàng cũng có thể lý giải, rốt cuộc bên kia người chỉ cần có tiền tránh, quản nó cái gì hồng thủy ngập trời, cũng không cái gọi là, bằng không đế quốc như thế nào có thể đánh hạ nhiều như vậy thổ địa đâu. Hồi tưởng được đến tư liệu, cuối cùng nàng vẫn là đem này đó tư liệu toàn bộ cất chứa lên đến nơi đặt ở địa phương nào, tự nhiên là trong nhà. Một cái loại nhỏ két sắt, liền ở Hứa Kiệt xuất đi mua đồ ăn thời điểm bị người vận trở về, hơn nữa ở nàng phòng ngầm, hoặc là nói là mép giường trên mặt đất đào một cái hố, đem két sắt thả đi vào, làm một cái nho nhỏ cơ quan. Như vậy, cái này két sắt liền thành công thiết kế hảo, người bình thường thật đúng là không dễ dàng chú ý tới đến nỗi nói bị Trương Thiên Hạo phát hiện, nàng vẫn là cho rằng Trương Thiên Hạo phát hiện không được như vậy một cái nho nhỏ két sắt, rốt cuộc Trương Thiên Hạo chỉ là một người bình thường mà thôi. Lại nói, trong nhà đồ vật, nàng vẫn là làm một ít nho nhỏ cơ quan, nếu có người mở ra tới, kia nhất định sẽ chạm vào cơ quan, nàng chỉ cần một hồi tới kiểm tra, liền sẽ phát hiện trong đó bí mật. Thu thập thỏa đáng lúc sau, nàng mới nhìn nhìn thời gian, đều đã là giữa trưa 12 giờ, cũng là thời điểm chuẩn bị ăn cơm trưa đến nội trong phòng mặt thổ, đồng dạng cũng là làm người sửa sang lại hảo, trực tiếp dọn đi ra bên ngoài, mà Hứa Kiệt hiện tại cũng không dễ dàng tiến vào bọn họ phòng, tự nhiên sẽ không phát hiện nơi này dị thường. Chỉ là tưởng tượng đến cùng ký hỡi gì chi đồng sàng dị mộng, hoặc là nói đúng không thích nàng đi hiến binh đội, đó là một trận đau đầu, nói như thế nào cũng là nàng hiện tại trượng phu ở Nhật Bản trượng phu đó là thiên, nhưng hiện tại trượng phu không cao hứng, nàng cũng không có bất luận cái gì biện pháp sớm biết rằng đổi một người gả cho cũng đúng. Vì cái gì phải gả cho kỳ hỡi gì chi đâu, này không phải cho chính mình tìm phiền phải sao? Nhưng nàng cuối cùng vẫn là từ bỏ loại này không thực tế ý tưởng, rốt cuộc hai nhà là môn đăng hộ đối, mà không phải nàng muốn gả cho ai đó là ai ba. Kỳ thế hội xã nội, Trương Thiên Hạo lật xem một chút mấy ngày nay công tác, xử lý một ít nhu cầu cấp bách muốn hắn làm chủ văn kiện, liền lại mang ịt ỉ chỉ đi nhà xưởng. Lúc này nhà xưởng đã chậm rãi làm này đó nữ công thích đứng xuống dưới. Rốt cuộc ở trong nhà vì một ngụm ăn, các nàng quá đến cũng không như ý, hoặc là nói là đại bộ phận người đều không như ý chính là còn xem như hạnh phúc, nhưng tới rồi nơi này, các nàng mỗi ngày đều phải có công tác phải làm, thậm chí còn muốn biết chữ, buổi sáng còn muốn luyện tập, cái này làm cho này đó vừa mới chộp tới nữ nhân tương đương không thích ứng. Nhưng không thích ứng cũng muốn thích ứng, rốt cuộc nơi này không phải địa phương khác, đương Trương Thiên Hạo đi vào nhà xưởng là lúc, liền thấy được bên ngoài sân thể dục mặt trên ít nhất có hơn 200 cái nữ nhân bị phạt trạm, đang ở đứng ở nơi đó, phòng trừng liền giữa trưa cơm đều ăn không được đối với những người này, hắn cũng chỉ là cười cười, cũng không có nói thêm cái gì, rốt cuộc hắn có thể làm đó là cứu những người này, bảo đảm những người này tồn tại. Vẫn luôn sống đến chiến tranh kết thúc thiếu gia, những người này hôm nay buổi sáng không có làm tốt chính mình công tác, bị phạt trạm. Lúc này, một cái phụ trách quản lý Nhật Bản người đã đi tới, đối với Trương Thiên Hạo hành lễ, cung kính nói ân, ngươi làm được không tồi, đúng rồi, nhà tắm kiến đến thế nào? Báo cáo, đã kiến hảo, phòng trường buổi tối liền có thể sử dụng. Lúc này, Sakai chạy tới, cũng hướng Trương Thiên Hạo hội báo hôm nay công tác tình huống, hạng nhất hội báo ân, thực không tồi, cứ như vậy đi, hiện tại mỗi hai người một giường chăn, đúng rồi, bên kia chăn đính đến thế nào, khi nào mỗi người đều có? Phòng trường còn muốn 3 ngày, 3 ngày sau mỗi người có chăn, có khăn lông, còn có rửa mặt đánh răng công cụ, chỉ là thiếu gia, muốn tốt như vậy làm gì, không phải các ngươi à, tầm mắt quá nhỏ, cách cục quá nhỏ, nếu ta là ngươi, ở chỗ này tuy rằng khổ một chút, nhưng sinh hoạt thực hảo, lại cùng trước kia sinh hoạt tương đối một chút, các nàng là nguyện ý trở về đâu, vẫn là lưu lại, cách cục quá tiểu quá nhỏ. Trương Thiên Hạo cũng là lắc đầu, vô luận thở dài một hơi thực xin lỗi, thiếu gia, là chúng ta cách cục quá nhỏ. Ân, biết liên hảo, còn có, nói cho sở hữu trông giữ người, không được khi dễ này đó nữ công, trừ bỏ ta ở ngoài, những người khác nhất định không thể, nếu không ta sẽ làm hắn sống không bằng chết. Biết không? Cái gì kêu trừ bỏ hắn có thể khi dễ này đó nữ công, những người khác không được. Sạ cả đời cũng là trực tiếp trợn trắng mắt, này không phải cho chính mình tìm nữ nhân sao? Giống như ngươi cũng ở thành thân đi, hơn nữa vẫn là thật xinh đẹp, nhanh như vậy liền không thỏa mãn sao? Đương nhiên hắn sẽ không đi nói, nếu thiếu gia nói như vậy, kia những người này khẳng định sẽ bị thiếu gia điều động nội bộ vì thiếu gia nữ nhân. Chỉ là hắn trên dưới đánh giá vị thiếu gia này, nếu thật là như vậy tưởng, nhiều như vậy nữ nhân, một ngày một cái, cũng muốn mấy năm mới có một cái luân hồi đi. Tưởng tượng đến nơi đây, hắn đều hoài nghi thiếu gia kia gì có thể hay không hỏng rồi, đương nhiên hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, cũng không có nhiều lời nhiều ít, rốt cuộc có chút đồ vật chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Tham quan toàn bộ nhà xưởng, nhìn này đó máy móc, Trương Thiên Hạo cũng là tương đương vô ngữ, rốt cuộc mấy thứ này thật sự là quá lạc hậu, chính là ở thời đại này vẫn là tính có thể, tuy rằng không thể xưng là tiên tiến, nhưng nói lạc hậu cũng sẽ không lạc hậu nhiều ít đúng rồi, lương thực còn sung túc sao? Sung túc, ít nhất lương thực đủ các nàng ăn thượng 3 tháng, về sau còn sẽ có quần quật không ngừng lương thực đưa tới. Kia liền hảo. Kế tiếp, toàn bộ nhà xưởng hắn liền sẽ thực hành quân sự hóa quản lý, luyện tập, công tác, nghỉ ngơi, cơ hồ không cho những người này nhiều ít thời gian đi, chúng ta cũng đi nhà ăn ăn cơm. Là, nhà ăn đồ ăn tất cả đều là giống nhau, căn bản không có cái gì khác nhau, tất cả mọi người ăn giống nhau, một chén cháo, hai cái bánh bao, một đĩa tiểu thái, này đó là giữa trưa đồ ăn. Chỉ là này đó, đã là tương đương cao tiêu chuẩn. Đừng nhìn này đó đơn giản, tại Thượng Hải còn không biết có bao nhiêu người ăn không nổi mấy thứ này đâu. Giống nhau đồ ăn, đoàn người vẫn là ăn đến mùi ngon, đặc biệt là Trương Thiên Hạo. Càng là mồm to đang ăn cơm đồ ăn, căn bản không có nói là chất lượng kém mà không ăn đơn giản ăn qua cơm trưa, liền lại bắt đầu ở nhà xưởng mọi nơi kiểm tra lên, tin tưởng không cần bao lâu, nơi này liền phát triển lên, quần quần không ngừng vì hắn mang đến tài phú. Chương 3099, hiệu sách nhân viên cửa hàng. Chương 3099, hiệu sách nhân viên cửa hàng. Vãn 9 giờ đúng là con cú nhóm hoạt động vui vẻ nhất thời điểm, cũng là những cái đó vội một ngày, sớm tưởng về nhà nghỉ ngơi người thường nhất hưởng thụ thời điểm. Trương Thiên Hạo ở bị xe đưa đến Nhật cư khu, một người lặng lặng nhìn ven đường, nhìn hai bên kia xa hoa truy lạc cửa hàng, kia một đám uống đến ngã trái ngã phải nhìn, trong ánh mắt tràn đầy chính là khinh bỉ. Bất quá cùng những người này thoạt nhìn cũng không có nhiều ít khác biệt, duy nhất khác biệt đó là hắn ăn mặc tây trang, trang điểm đến có chút giống là thành công nhân sĩ, mà những người khác lại là vẻ mặt mùi rượu, lớn tiếng mà nói chuyện ở chỗ này, cơ hồ đều là người Nhật, cũng không có nhiều ít những người khác. Rốt cuộc đây là Nhật cư khu, mà người Trung Quốc rất ít. Bất chi bất giác bên trong, hắn đi tới một cái kêu biết vị thư phòng hiệu sách cửa, nhìn lướt qua, liền đi vào. Lúc này hiệu sách cũng không có bao nhiêu người, chỉ có thiếu mấy cái thích đọc sách người cầm thư, đang từ từ nhìn, rốt cuộc đọc sách là không cần tiền, mua thư mới muốn lấy tiền tiên sinh, xin hỏi ngài yêu cầu cái gì thư? Đúng lúc này, một cái thanh thúy nữ sinh ở nhìn đến Trương Thiên Hạo đi đến, liền nhẹ giọng mà dò hỏi lên gì, như thế nào sẽ là ngươi? Liền ở Trương Thiên Hạo chuẩn bị chính mình tìm một ít thư xem thời điểm, đối diện nữ nhân kia cũng là nho nhỏ kinh hô một tiếng, trực tiếp chỉ vào Trương Thiên Hạo, muốn nói cái gì, có thể là suy xét đến nơi đây hoàn cảnh nguyên nhân, lại là trực tiếp bưng kín miệng. Chỉ là Trương Thiên Hạo cũng là phát hiện cái này cô nương dị thường, cũng là sửng sốt, không khỏi trên dưới nhìn lướt qua, lập tức liền lắc đầu, cái này cô nương, hắn thế nhưng không có biết. Chính là đối phương giống như nhận thức hắn, cái này làm cho hắn có chút ngoài ý muốn xin hỏi tiểu thư, ngươi nhận thức ta sao? Kỳ thuầy gì chỉ tiên sinh, ngươi không quen biết ta sao? Ta là A Phương, ngươi còn nhớ rõ 2 năm trước sự tình sao? Lúc ấy là ngài đem ta. Nói đến chỗ này, lập tức liền nghĩ tới cái gì, lập tức dùng tay che miệng lại, hình như là sợ người khác nghe được dường như, hơn nữa đôi mắt đều đỏ, ngươi thật sự không quen biết ta sao? Thực xin lỗi, ta thật đúng là không quen biết tiểu thư, ta tưởng tiểu thư nhận sai người đi. Trương Thiên Hạo trực tiếp lắc đầu, đối với cái này cô nương, hắn một chút ấn tượng đều không có, thậm chí cũng không biết đối phương gọi là gì, thực xin lỗi, có thể là ta thật sự nhận sai người. Kia cô nương vừa nghe Trương Thiên Hạo nói, lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó liền không khỏi cười cười, chỉ là cười đến so với khóc còn khó coi hơn một ít, xin hỏi ngươi là Kỳ Hợi gì chỉ tiên sinh? Đúng vậy, ngươi là như thế nào nhận thức ta đâu? Ta tưởng tại đây một cái trên đường cái, không quen biết tiên sinh người thật đúng là không nhiều lắm đi, chỉ là tiên sinh giống như một đoạn này thời gian rất ít tới này một cái phố. Ha ha, nguyên lai là như thế này à, một đoạn này thời gian tương đối vội, cho nên không có đi như thế nào động, hôm nay lại đây tìm mấy quyển thư tông cổ một chút thời gian. Không ngại ta đi vào tìm xem đi. Nguyên lai là như thế này à, kia tiên sinh, thỉnh. Kia cô nương nhìn Trương Thiên Hạo, lại một lần xác nhận Trương Thiên Hạo đến nơi đây tới mục đích, phát hiện Trương Thiên Hạo ánh mắt thực bình tĩnh, cùng trước kia Kỳ Hợi gì chỉ ánh mắt hoàn toàn không giống nhau. Nàng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng nàng cũng không có miệt mài theo đuổi, rốt cuộc Kỳ Hợi gì chỉ không giống trước kia như vậy, kia nàng cũng coi như là yên lòng. Rốt cuộc Kỳ Hợi gì chỉ tại đây một cái trên đường thanh danh cũng không tốt đi tới bên trong, Trương Thiên Hạo liền tìm được rồi về điện tử phương diện thư tịch cùng với máy móc phương diện thư, này đó đều là hắn không có xem qua, tự nhiên hắn cũng muốn đi tìm nhìn xem. Bất quá, hắn vẫn là đứng ở nơi đó đầu tiên là chậm rãi nhìn lên. Dù sao hiện tại trở về cũng không có gì sự tình, đọc sách cũng là có thể tống cổ một chút thời gian đến nội trong nhà tiểu kiều thê, kia liền thôi bỏ đi. Không tự bất giác bên trong, nửa giờ đi qua, một quyển sách cũng bị hắn nhìn một nửa. Nếu không phải hiệu sách cái kia cô nương thúc giục hắn, hắn phòng trừng còn muốn xem trong chốc lát tiên sinh, ngài hảo, chúng ta cửa hàng muốn đóng cửa, xin hỏi ngươi còn cần mua thư sao? Mua a, đương nhiên muốn mua, như vậy đi, đêm này mười mấy quyển sách đều cho ta đóng gói, tính một chút giá, ta này liền đi trở về. Bị người đánh thức hắn, cũng là cười cười, sau đó liền cầm lấy tuyển tốt thư, trực tiếp ôm đi tới quầy bên cạnh, tính một chút chướng đột nhiên, Trương Thiên Hạo ánh mắt hơi hơi một ngừng, khóe miệng cũng không tự giác chịu động một chút, nhưng thực mau lại khôi phục lại. Vừa rồi liền ở hắn lấy tiền thời điểm, tinh thần lực trong lúc vô ý đảo qua cái này đối diện cô nương một chút, tức khắc phát hiện nàng sau cổ vị trí, có chút thiên hạ địa phương, thế nhưng có một cái độc đáo tiêu chí. Nương cái này cô nương không lưng thời điểm, hắn càng là dùng mắt thường liền có thể nhìn đến cái kia độc đáo cúc hoa tiêu chí đáng chết, nữ nhân này thế nhưng là đặc vụ, hơn nữa vẫn là Nhật Bản đặc vụ, chỉ là vì cái gì sẽ nhìn đến hắn thời điểm sẽ nhận thức hắn đâu? Hiển nhiên mục đích tính vẫn là tương đương cường. Kỳ Thụy tiên sinh, yêu cầu ta giúp ngươi đem thư đưa trở về sao? Cảm ơn, không cần, bao nhiêu tiền? 23 yên 56 sen. Tốt. Hắn cười cười, sau đó từ túi bên trong lấy ra một ít tiền mặt, trực tiếp đưa qua, có lẽ có chỉnh, còn muốn tìm được 4 ma 4 phần tiền. Thu hồi tiền lẻ, Trương Thiên Hạo lập tức dẫn theo kia quyển sách, chậm rãi hướng về ra phương hướng đi đến, đồng thời hắn đại não bên trong không ngừng hồi tưởng vừa rồi nhìn đến cái kia độc đáo tiêu chí, mà cái này tiêu chí, liền xì mạ đại ủy cổ trên người cũng có, bất quá cái kia tiêu chí là ở một cái phi thường ẩn mật địa phương, kia đó là nàng phần bên trong đùi. Người bình thường thật đúng là sẽ không chú ý, cho dù là Trương Thiên Hạo cũng thực dễ dàng xem nhẹ địa phương, chỉ có một mao tiền xu như vậy đại, nhưng lại là một cái độc đáo đặc vụ tổ chức tiêu chí. Hắn nghĩ không ra là cái kia tổ chức tiêu chí, liền lại cho hắn nội tâm để lại một cái thật sâu ấn tượng, nàng rốt cuộc là kia một tổ chức tiêu chí đâu, tưởng từ ta nơi này được đến cái gì đâu. Hắn có chút không rõ, nhưng cuối cùng vẫn là không thể không từ bỏ loại này ý tưởng. Dẫn theo thư, có chút tâm tư thật mạnh về tới trong nhà Kỳ Hợi Cùn, đã trở lại. Liên ở Trương Thiên Hạo vừa mới tiến vào trong phòng thời điểm, ỷ cô cũng là ăn mặc dép lê đi ra, nhìn đến hắn, liền lập tức tiến lên thăm hỏi một tiếng, đồng thời tiếp nhận Trương Thiên Hạo quyển sách trên tay, cũng là sửng sốt. Rốt cuộc nàng tư liệu bên trong, Trương Thiên Hạo căn bản không thế nào đọc sách, hiện tại thế nhưng dẫn theo một đống thư trở về. Chính là nhà hắn thư phòng còn có không ít thư, ít nhất cũng có 300-400 bộ đi. Nay lại cùng hắn tư liệu thượng có chút sai biệt, như thế nào cũng tưởng không rõ, vì cái gì cùng tư liệu thượng phân biệt. Nhưng nàng vẫn là thực tốt khống chế được chính mình cảm xúc, tiếp nhận thư sau, liền phóng tới một bên, cấp Trương Thiên Hạo lấy ra dép lê, làm Trương Thiên Hạo mặc tốt, lúc này mới thỉnh Trương Thiên Hạo tiến vào Kỳ Hợi Cùn, một ngày vất vả lắm. Không thế nào vất vả, trở về có chút chậm, vừa rồi gặp được bằng hữu, tiểu uống lên 2 ly, lại đi bên kia mua một ít thư, trở về đem trong nhà thư phòng bỏ thêm vào một chút. Ha ha. Trương Thiên Hạo cũng là đánh một cái ha ha, sau đó liền tùy ý những cái đó thư đặt ở trên mặt đất, liền đi vào trong phòng, bắt đầu từ ỷ cổ đổ nước cho hắn rửa mặt, thậm chí rửa chân, tới giảm bớt một ngày mỏi mệt. Nhìn ỷ cổ giúp hắn rửa chân, hắn vẫn là thoải mái đến hừ hừ một khúc ngày văn ca khúc, thưởng thụ một vị mỹ nữ đặc vụ phục vụ. Đúng rồi, trong nhà kết sát, ta có thể mở ra tới sao? Đột nhiên ỷ cổ nhỏ giọng mà do hỏi một câu, có chút ngượng ngùng mà nói, có đôi khi trong nhà phải dùng tiền mua đồ ăn, ta tưởng lấy điểm nhi tiền ra tới. Không có vấn đề, ta đem chìa khóa cho ngươi, mật mã cũng cho ngươi, ngươi sẽ mở ra đi. Sẽ, ta ở trong nhà mở ra quá loại này kết sắt, trong nhà liền có. Tiến hành. Trương Thiên Hạo trực tiếp từ túi bên trong lấy ra một thanh chìa khóa đưa qua, cười nói, mật mã rất đơn giản, đó là 1314521, nó ý tứ đó là nhất sinh nhất thế ta yêu ngươi. Thế nào, hảo nhớ đi. Nhất sinh nhất thế ta yêu ngươi. Y cô không khỏi nhắc mãi một câu, sau đó cũng là có chút ngượng ngùng mặt đỏ lên, liền tiếp nhận cái kia chìa khóa, đi qua, nhẹ nhàng mở ra két sắt môn. Chỉ là hướng bên trong vừa thấy, cũng không khỏi sửng sốt. Vốn dĩ cho rằng bên trong có không ít tiền, chính là nhìn thoáng qua lúc sau, mới phát hiện trong nhà giống như cũng không có bao nhiêu tiền. Chỉ có 2-3 vạn yên, còn có mấy trăm đại dương, cùng với 3 cái cá chiên bé. Chương 3100, đánh chết cũng không đi. Chương 3100, đánh chết cũng không đi gì, Kỳ Hợi Cùn, trong nhà chỉ có như vậy một chút tiền sao? Nhìn két sắt tiền, y cổ cũng là sửng sốt, liền nhỏ giọng mà dò hỏi, rốt cuộc nàng cho rằng Trương Thiên Hạo ít nhất cũng có không ít tiền, như thế nào sẽ chỉ có như vậy một chút này, không phải làm buôn bán sao? Đem tiền đại bộ phận cầm đi đầu tư, về sau mỗi tháng đều có nhất định thu vào, yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không bị đói ngươi, nhất định sẽ đem ngươi dưỡng đến trắng trẻo mập mạp. Ha ha. Hắn ăn mặc dép lê đã đi tới, sau đó nhẹ nhàng ôm nàng, càng là đem cái mũi phóng tới nàng mép tóc, nhẹ nhàng mà ngửi một chút, một cổ nhàn nhạt mùi hương truyền vào hắn lỗ mũi, thì ra là thế. Y cổ vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức đó là nở nụ cười, trái lại ôm Trương Thiên Hạo cổ, ở hắn trên mặt hôn một cái thân ái, ngươi thật tốt. Kỳ thật y cổ cũng không phải để ý tiền nhiều ít, rốt cuộc nàng là đặc công, muốn tiền còn không phải thực dễ dàng sao? Chỉ là chợt vừa thấy đến ít như vậy tiền, nàng mới có chút kinh ngạc thôi, phòng trừng đến trùng khánh bên kia một đám hóa hẳn là phải về tới, tiền cũng không sai biệt lắm mang về tới, đến lúc đó trong nhà liền có tiền, ngươi yên tâm hảo. Nga, hóa bán được trùng khánh đi. Đúng vậy, đều là thỉnh người hỗ trợ, hoa ta 10 vạn yên, chỉ là một cái giấy thông hành liền như vậy quý, nếu một cái không cẩn thận, liền quần cục đều khả năng mệt đi vào. Ai? Vậy ngươi còn dám đem vận chuyển hàng hóa đến trùng khánh đi, cũng không sợ bị người cấp cướp hóa? Y cổ vừa nghe, cũng có chút vui vẻ, không thể không bội phục Trương Thiên Hạo lớn mật, nếu chỉ là cướp, kia này đơn sinh ý liền không làm đi, nhiều nhất mệnh chút tiền mà thôi, lại nói, đối phương danh dự không tốt, phòng trừng về sau lại muốn tìm người làm buôn bán tranh luận. Hắn lắc đầu, đến nỗi bị người cướp, hắn tin tưởng thật là có người dám, nhưng hắn hóa là như vậy hảo kiếp sao? Nếu thật là như vậy, trước kia đi rồi rất nhiều hóa, sớm bị người kiếp đến chỉ còn lại có quan côn tư lệnh. Đúng rồi, ỷ cô, ngươi có phải hay không thiếu tiền à? Nếu thiếu nói, ta có thể tìm người mượn một chút, mà si, xa cài, mà sờ si ta, hoặc là ta nạ cả, chúng ta quan hệ đủ thiết, nho nhỏ mấy vạn đồng tiền còn không phải cái gì vấn đề. Không phải, ta ở trong nhà, lại không có gì địa phương dùng tiền, ta đòi tiền làm gì, ăn là trong nhà, chủ cũng là trong nhà, xuyên càng là trong nhà, ta cái gì cũng không thiếu, ta còn muốn tiền làm gì, ta này không phải vì về sau sao? Nàng cười khanh khách lôi kéo Trương Thiên Hạo tay, nhàn nhạt nói, kia hành, ta xem trong nhà giống như nhiều hảo vài thứ, ngươi hôm nay lên phố đi mua à, ngươi cùng ta nói một tiếng, ta cho ngươi mua trở về không phải được rồi đi, ngươi chạy ra đi nhiều phiền toái. Không có việc gì, lại không xa, liền ở đối diện trên đường mua vài món trong nhà thường dùng đồ vật, huống chi có ít giờ ở đâu, còn có Hứa Kiệt, thực mau liền lấy về tới. Ta hẳn là làm ít ỉ chỉ sớm một chút nhi đem xe khai trở về cho ngươi dùng, đều do ta, đều do ta. Trương Thiên Hạo vẻ mặt tự trách, thoạt nhìn giống như hoàn toàn quên mất buổi sáng đi làm không thoải mái, mà là tương đương ân ái phu thê giống nhau, thật sự không có gì, chính là vài bước lộ vấn đề mà thôi. Nói xong, nàng liền quan hảo két sắt môn, đem chìa khóa lại lấy ra tới giao cho Trương Thiên Hạo, trong tay chìa khóa vẫn là từ ngươi bảo quản đi. Không cần, trong nhà chìa khóa vẫn là giao cho ngươi bảo quản đi, rốt cuộc trong nhà lớn lớn bé bé sự tình đều từ ngươi phụ trách, ta cũng không phải là một quản gia hảo thủ nga. Hắn không khỏi nhẹ nhàng quát một chút nàng cái mũi, sùng lịch nói, a, ta còn muốn quản gia a. Đó là đương nhiên, ngươi là nữ chủ nhân, ngươi mặc kệ ai quản a, trong nhà tiền tài đương nhiên là về ngươi quản. Hắn một bộ đương nhiên biểu tình, vẫn là làm ỷ cổ có chút ngoài ý muốn, ở Nhật Bản tiền tài linh tinh đa số là nữ nhân quản, ha ha, ta đây liền đa tạ Kỳ Hợi Cùn ngươi tín nhiệm. Hai người liền ở chỗ này nị vai lên, thậm chí bắt đầu nói lên những cái đó khó được thấy tiểu lời ô yếm lên. Đương nhiên, Trương Thiên Hạo một bên ôm nói tiểu lời ô yếm, một bên nhìn quét một vòng trong nhà đồ vật, cũng không khỏi sửng sốt, rốt cuộc cái kia két sắt không thấy. Két sắt cũng không có đặt ở trong phòng, vẫn là phóng tới địa phương khác đi đâu. trừ bỏ trong phòng của mình, liền chỉ có thư phòng. Hắn tinh thần lực hơi hơi vươn tới, ở trong phòng tìm lên, đương hắn đem thư phòng quét một vòng lúc sau, liền cảm giác được có chút ý tứ lên, rốt cuộc trong thư phòng không có, chỉ có thể là giấu đi đối với tìm đồ vật, hắn thật đúng là một cao thủ, tinh thần lực từ trên xuống dưới quét một vòng, không đến một phút, liền ở hắn trước giường sàn nhà phía dưới tìm được rồi cái kia nho nhỏ két sắt. Thế nhưng tàng đến sâu như vậy, vẫn là để phòng hắn, vẫn là có khác mục đích. Hắn hiện tại cũng không tính toán đi tự hỏi, rốt cuộc có một số việc nên phát sinh vẫn là đã xảy ra đúng rồi, mới đến Thượng Hải 2 ngày, còn thích ứng nơi này hoàn cảnh đi, nếu không thích ứng, ngươi cùng ta giảng, ta bồi ngươi, ngươi xem coi thế nào. Không cần, Kỳ Thụy Cùn, có ngươi quan tâm liền đã vậy là đủ rồi, ta đã thấy đủ, thật sự. Y cố lại ôm hắn hôn một cái, cười khanh khách nhảy mở ra, hình như là đã chịu cái gì kinh hách dường như, lại hình như là cố ý né tránh tới dường như, cùng Trương Thiên Hạo trực tiếp khai nổi lên vui đùa thích ứng liền hảo, thích ứng liền hảo, nếu như vậy, ta đây thật sự yên lòng. Đúng rồi, ta cảm thấy chúng ta hẳn là đi thúc thúc ra bái kiến một chút, ngươi xem coi thế nào. Hảo à, ta cũng muốn đi bái kiến một chút, này không phải xem ngươi hai ngày này tương đối vội đi, không có nói, hiện tại ngươi nói ra, ta đây ngày mai buổi tối đi theo ngươi bái phòng một chút, ngươi xem coi thế nào. Tiếc hảo, nếu không giữa trưa liền đi thôi, dù sao hai ngày này, chuyện khẩn cấp đều đã xử lý không sai biệt lắm. Dư lại từ từ tới là được rồi, rốt cuộc thúc thúc giúp chúng ta như vậy lại vội, cảm tạ một chút cũng là hẳn là. Tốt, đúng rồi, Kỳ Thầy Cùn, ta tưởng, chúng ta có phải hay không cũng có thể dọn đến hiến binh đội khu nhà phố đi, nơi đó tương đối tới nói, an toàn một ít, rốt cuộc chúng ta ở nơi này, an toàn phương diện vẫn là không thể bảo đảm. Đi hiến binh đội khu nhà phố. Trương Thiên Hạo trực tiếp lắc đầu, trực tiếp đem đầu riêu đến cùng bắt lãng cổ dường như, liên tục nói, không đi, đánh chết cũng không đi, ở tại nơi đó, ta sẽ cả ngày lo lắng đề phòng. Đặc biệt là nhìn đến nào đó người, không đi, kiên quyết không đi, thật sự. Vì cái gì? Không có vì cái gì, ở trong nhà hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt thật tốt, một hai phải cho chính mình tìm phiền toái, kia cũng không phải là ta muốn sinh hoạt, lại nói, ngươi không biết sao, này Thượng Hải bên này phiền toái nhiều hơn, chỉ là này hơn một tháng tới đã chết không có 3.000 cũng có hơn 1.000 đi. Lại nói tiếp là bảo hộ, kỳ thật nhân gia đối chúng ta này đó tép dịu không có hứng thú, nếu trụ tới đó mặt, những cái đó phản nhật phần tử sẽ xem trọng ngươi liếc mắt một cái, sau đó, ngươi hiểu. Trương Thiên Hạo một bộ ta thực sợ hãi biểu tình, trực tiếp làm ỷ cổ xem đến đều có chút vui vẻ, dám chạy đến hiến binh đội khu nhà phố đi làm sự tình, có mấy cái là gan làm như vậy, cho dù là nàng cũng không dám tưởng tượng Kỳ Hợi Cùn có thể hay không nói được qua. Không có, một chút cũng không có. Cổ cụ gì cải võ quán bị người diệt, ta nghe dạ mạ cụ chỉ nói có thể là một người làm, số 5 bến tàu sự tình cũng nghe nói là một người làm, cổ đạ mạ cơ quan cũng là giống nhau, như vậy nhiều người đều không có bắt lấy nhân ra, lại còn có bị người diệt mãn môn, lại nói tiếp ai không sợ, cả hệ xạ tướng quân vẫn là sẽ thúc thúc. Chương 3101, Tần Ngọc Hương buồn rầu. Chương 3101, Tần Ngọc Hương buồn rầu. Y cổ vừa nghe đến Trương Thiên Hạo giải thích, cũng có chút nhi dở khóc dở cười, rốt cuộc đi nơi đó không phải càng thêm an toàn sao, đến nỗi nơi này, nhưng không có bên kia an toàn. Nhưng nàng thật đúng là hảo thuyết cái gì, bên kia là an toàn, chính là Kỳ Hợi gì chỉ giống như đối nơi đó có một loại bản năng sợ hãi. Nàng biết đây là một loại tâm lý thượng sợ hãi, cũng không phải thật sự sợ. Chỉ cần khắc phục loại này tâm lý liền sẽ không có bất luận cái gì vấn đề đến nỗi sợ hãi cả hệ xạ tướng quân, có mấy cái không sợ, rốt cuộc nhân gia là tướng quân, nàng qua đi cũng là rất sợ. Không phải sao? Nhưng cuối cùng ỷ cổ cái gì cũng không có nói, chỉ là muốn dùng chính mình ôn nhu đem Trương Thiên Hạo dẫn đường qua đi, khắc phục loại này sợ hãi tâm lý. Chỉ là nàng cũng không biết, hai người lần đầu tiên đấu sức liền đã bắt đầu rồi. Lại nói tiếp thật đúng là buồn cười, đó là đi hiến binh đội khu nhà phố cư trú vấn đề liền triển khai trận đầu đấu sức. Đây là hai người ai cũng không nghĩ tới. Chủ động đi lên ỷ cổ thật đúng là mang theo vài phần tiểu mị cấp Trương Thiên Hạo vứt một cái mị nhãn, sau đó trực tiếp đi tới, ôm Trương Thiên Hạo. Một cổ thư ma cảm giác xông thẳng hắn trán, giống như một loại nói không nên lời xúc động, làm hắn có một loại hóa thân thượng lang ý tưởng đương nhiên. Hắn là người nào, trực tiếp cắn ngược lại qua đi. Hai cái giờ sau, Trương Thiên Hạo đắc ý nhìn đã hôn mê đi qua ỷ cổ, khóe miệng cũng không khỏi hiện lên một mặt mỉm cười, thế nhưng muốn dùng phương thức này làm ta thay đổi chủ ý, có phải hay không nghĩ đến quá nhiều. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là lắc đầu, sau đó cũng đi ra phòng, tới rồi một bên lấy ra chính mình nước thuốc, uống lên một bát lớn, sau đó liền ở trong sân hoạt động một chút thân thể, giặt sạch một cái tắm. Hắn lúc này mới về tới trong phòng tới, sau đó mới cầm lấy chính mình mua tới thư, ngồi ở đầu giường chậm rãi nhìn lên. Tuy rằng không thể làm cái gì vận động, nhưng có thể nhìn xem thư, như vậy hoạt động một chút sẽ càng tốt. Có lẽ như vậy mới có thể làm hắn sinh hoạt trở nên càng thêm phong phú một ít, đêm càng ngày càng thâm, mà bên ngoài cũng là càng ngày càng tĩnh, thậm chí bên ngoài ngẫu nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân ở ngoài, liền không có nhiều ít động tác. Chỉ là Trương Thiên Hạo vẫn như cũ dựa vào mép giường, chậm rãi nhìn thư, ngẩng đầu nhìn nhìn đồng hồ lại là Lâm Thần, thời gian này quá đến thật mau. Hắn thở dài một hơi, liền chuẩn bị ngủ, sau đó nhìn nhìn trên mép giường y cổ, trực tiếp nằm xuống, bắt đầu nghỉ ngơi ba. Liền ở Trương Thiên Hạo nằm ở chỗ này nghỉ ngơi thời điểm, ở nội thành nào đó hẻo lánh căn nhà nhỏ, lão Trương mang theo vẻ mặt bi thống ngồi ở chỗ kia, không được hút thuốc. Hơn nữa càng chịu, sắc mặt của hắn cũng là càng khó xem. Tiểu Tần, chúng ta đồng chí lại bị bắn đứng, thật là hận à, ta như thế nào như vậy xuẩn, chỉ có ngươi ta hai cái biết đến tin tức, rốt cuộc là địa phương để lộ bí mật đâu, còn chưa tới Thượng Hải, tin tức đã tiết lộ ra tới. Lão Trương, này cũng thật không phải chúng ta sự tình, trừ bỏ chúng ta hai người bên ngoài, chúng ta hai người lại không có khả năng để lộ bí mật, kia chỉ có thể là mặt khác phương thức để lộ bí mật, nếu không chính là mặt trên để lộ tin tức, nếu không chính là mật mã bị người phá dịch, chính là vô luận là kia một loại phương thức, đối chúng ta đều là tương đương bất lợi. Đúng vậy, ta tin tưởng chúng ta hai người, nhưng rốt cuộc là bên kia để lộ tin tức, vẫn là yêu cầu ngươi phương hướng thượng cấp dò hỏi một chút, bằng không việc này, ta vẫn luôn không yên ổn. Mặt khác, vị này đặc biệt chuyên viên lại có 2 ngày liền muốn tới Thượng Hải, nếu chúng ta không thể đúng hạn tiếp nhận tới, như vậy một khi vị này chuyên viên bị Nhật Bản người tiếp đi, chúng ta đây phiền toái liền lớn hơn nữa. Lão Trương vẫn là tương đương lo lắng, vị này chuyên viên là tổ chức trực tiếp phái lại đây, nhưng vấn đề là cái này chuyên viên hiện tại còn chưa tới, liền bị Nhật Bản người đã biết tình báo lão Trương, ta cũng suy nghĩ biện pháp, vị này chuyên viên hiện tại còn ở xe lửa thượng, theo lý thuyết, hậu thiên liền muốn tới, chúng ta nơi này còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Tần Ngọc Hương ngẫm lại liền cảm giác được có chút đáng sợ, No 76 thế nhưng so với bọn hắn nơi này trước được đến tin tức, nếu không phải bọn họ người đánh vào No 76 bên trong, ngẫu nhiên bên trong, nghe được Lý chủ nhiệm nói lỡ miệng. Hắn thật đúng là không biết có chuyện như vậy, rốt cuộc hắn là ở ngoài cửa nghe được, mà không phải ở trong văn phòng nghe được, nếu không hắn bên này sớm bị người điều tra được rồi, đến lúc đó lại nghĩ cách đi, hiện tại thuyền chúng ta không thể đi lên, chuyên viên, chúng ta lại không quen biết, càng đừng nói tìm đến. Hiện tại chuyên viên đã từ Hồng Kông ngồi thuyền hướng về Thượng Hải xuất phát, dự tính hậu thiên tới Thượng Hải xem ra là không có cách nào thông chi chuyên viên, này như thế nào cho phải? Muốn biện pháp, thật đúng là không có gì biện pháp, này một chuyến tàu thủy là trực tiếp từ Hồng Kông thẳng tới Thượng Hải, sau đó sẽ đi Thiên Tân, chỉ là radio căn bản không có biện pháp liên hệ đối phương. Cuối cùng hai người trực tiếp liếc nhau, sau đó liền không ở nói chuyện. Trong lúc nhất thời, hai người liền trầm mặc xuống dưới, trong lúc nhất thời thật đúng là nghĩ không ra cái gì hảo biện pháp tới. Đến nỗi bến tàu thượng đoàn người, kia khả năng tính càng thấp, rốt cuộc bọn họ cũng không quen biết vị này chuyên viên, nếu muốn tìm được cái này chuyên viên, còn muốn đặc biệt lễ vật, kia đó là đến bến tàu đi lên tiếp người thời điểm, kia trong tay còn muốn bắt một bó hoa, hơn nữa là hoa hồng đỏ đến nỗi đối phương là nam nhân vẫn là nữ nhân, nếu rơi tính lầm, kia sẽ càng phiền toái, rốt cuộc không có khả năng một đại nam nhân đưa một bó hoa hồng đỏ cấp một cái khác đại nam nhân đi lão. Trương, ngươi nói một chút, việc này hiện tại làm sao bây giờ? Mẹ nó, chúng ta biết đến thời gian thế nhưng so No 76 bên kia biết còn muốn muộn. Cái này kêu sự tình gì a? Lão Trương ngồi ở chỗ kia, cũng là túi đầu tự hỏi, trực tiếp lấy ra một chi yên tới hung hăng chịu mấy khẩu, cũng là không rên một tiếng ba. Mà lúc này, Liêu gia đại viện nội, vừa mới mở ra radio mấy nữ vốn đang ở nghỉ ngơi, một bên nghỉ ngơi một bên bắt đầu dư vị buổi tối phát sinh sự tình các ngươi nói, thiếu gia hiện tại yêu cầu chúng ta hạn thời sử dụng radio, có thể hay không là Nhật Bản người bên kia đã biết chúng ta nơi này có radio đâu? Không nhất định, bất quá thiếu gia nói qua, hiện tại trinh chắc radio kỹ thuật đã đột phá, rất có thể Nhật Bản người nơi đó đã tìm được rồi tra tìm radio tân biện pháp, bằng không thiếu gia sẽ không như vậy cẩn thận. Mặt khác, thiếu gia luôn luôn chú ý những chi tiết này, ta cảm giác được giống như thiếu gia đã biết cái gì, lại nói, các ngươi đừng tưởng rằng thiếu gia cái gì cũng đều không hiểu, thiếu gia chính là ở trùng khánh định vị quá Nhật đặc radio, chỉ cần hai bộ radio đặt ở bất đồng địa phương liền có thể đại khái phán đoán ra tới radio vị trí. Chỉ là này đó thiết bị chỉ có thiếu gia có, những người khác đều không có, cũng không biết thiếu gia thiết bị ở nơi đó. Cùng quá Trương Thiên Hạo tiểu nhã biết Trương Thiên Hạo có như vậy thiết bị, càng là biết một ít kỹ thuật phương diện đồ vật tiểu nhã, ngươi gặp qua. Đúng vậy, thiếu gia làm chúng ta thử qua, thứ này cũng đại, so trước kia cũ xưa radio không sai biệt lắm, một cái người trưởng thành có thể bối động, nhưng đồng dạng có thể đặt ở nào đó vị trí định vị. Mặt khác, thiếu gia nói qua, loại này chắc hướng phương pháp đã hướng về đặt ở xe tải mặt trên, hoặc là cá nhân con phương hướng phát triển, thiếu gia bên kia liền có một bộ, là thiếu gia chính mình lắp ráp, chẳng qua thể tích có chút đại, thiếu gia một đoạn này thời gian đang ở nghiên cứu thu nhỏ lại, nếu giúp nhỏ, có thể trực tiếp bối đến mặt sau, bên kia có vấn đề, có thể trực tiếp cóng theo phương hướng truy tung. Nếu nói như vậy, chúng ta nơi này có radio dao động, kia chẳng phải là thời gian không dài có thể tìm được chúng ta sao? Đúng vậy, thật là như vậy, bình thường 3 phút bước đầu định vị, 5 phút chuẩn xác định vị, nếu tân kỹ thuật lấy lại đây, chỉ cần ngươi ở kia một phương hướng, không cần 2 phút liền có thể định vị ngươi phương hướng, nếu là định vị ngươi phương hướng, như vậy, liền có thể nhanh chóng bắt giữ. TT, chương 3102, một chiếc điện thoại. Chương 3102, một chiếc điện thoại các vị, hậu thiên có một cái bắt giữ hành động, người này đã thượng tới Thượng Hải khách thuyền, hơn nữa vẫn là nước Mỹ thêm ngươi tàu thủy, ta không hy vọng đại gia đến lúc đó còn không có thu hoạch. Lý chủ nhiệm ngồi ở chỗ kia, nhìn thủ hạ hành động đội trưởng cùng với cái kia tình báo khoa trưởng, nhàn nhạt nói thỉnh chủ nhiệm yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không làm chủ nhiệm thất vọng. Mấy người lập tức đứng thẳng hành lễ, lớn tiếng mà nói, thậm chí trong đó tình báo khoa trưởng càng là mang theo vài phần tự tin đúng rồi, chủ nhiệm, tin tức này còn có những người đó biết. Trừ bỏ chúng ta, những người khác căn bản không biết, chẳng qua, chúng ta cũng không biết đối phương là người nào, đối phương cũng không có giao đái quá. Mặt khác, chắp đầu ám hiệu, đó là một bó hoa hồng. Biết đối phương giới tính sao, theo lý thuyết, đối phương muốn cầm hoa hồng chắp đầu, như vậy đối phương rất có thể là một nữ nhân, ta kiến nghị chúng ta vẫn là phái ra một cái nam đi chắp đầu. Đồng thời, ta kiến nghị chúng ta tại hậu thiên 9 giờ rưỡi thời điểm chuẩn bị tốt một cái cho hay, bày ra thiên la địa võng, nếu đối phương cũng đi chắp đầu nói, chúng ta có thể đem bọn họ bắt lại. Ân, ta cũng như vậy tưởng, đến lúc đó các ngươi 4 người cho ta đem lúc này làm tốt. Thỉnh chủ nhiệm yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không làm chủ nhiệm thất vọng. 4 người lập tức bảo đảm nói, sau đó liền chuẩn bị xoay người rời đi đúng rồi, Chu đội trưởng, Lục khoa trưởng, các ngươi 2 người lưu một chút, bốn bảo, các ngươi toàn bộ đi ra ngoài đi. Lý chủ nhiệm nhìn một chút mặt khác 2 người, phất phất tay, sau đó liền lại từ ngăn kéo bên trong lấy ra một phần văn kiện làm các ngươi tra cổ cụ gì cải võ quán sự tình, cho tới nay, chúng ta đều không có bất luận cái gì tiến triển, Nhật Bản người bên kia tạm thời tiếp nhận đi, đây là kết án báo cáo. Tra được là ai? Không có, vẫn luôn không có tra được là ai làm, chẳng qua thoạt nhìn đối phương hẳn là một tổ chức, hơn nữa cái này tổ chức năng lực rất mạnh, rất có thể là trung thống Trương Thiên Hạo thiếu tướng làm. Cũng chỉ có hắn thủ hạ có nhiều như vậy người tài ba. Hiện tại trừ bỏ lúc này ngoại, còn muốn toàn lực truy tra Trương Thiên Hạo rơi xuống. Hắn không phải ở trùng cánh sao? Chu Thủy Lệ có chút giật mình do hỏi, đồng thời ánh mắt càng đầu hướng về phía trên bàn kia phân báo cáo không, trùng khánh cái kia là thế thân, chúng ta đã điều tra xong, người kia không phải Trương Thiên Hạo, mà là một cái thế thân, cho tới nay, hắn đều là dùng cái này thế thân ở trùng khánh kia quốc hoạt động. Còn có, một đoạn này thời gian phát sinh đại sự, đòi hạ dạ tướng quân cùng cả hệ xạ tướng quân đều đã xác nhận qua, đều là Trương Thiên Hạo thủ hạ làm, còn nhớ rõ trước kia quốc quân lui lại thời điểm sao, không ít tham gia quân ngũ bị người cướp xuống dưới. Lý chủ nhiệm cầm lấy ly nước nhẹ nhàng uống một ngụm, mới nghiêm túc mà nói, những người này đều là thủ hạ của hắn tiền quân lưu lại, lúc ấy hắn là một người thiếu tá, hiện tại đã là trung tá, chẳng qua chúng ta vẫn luôn không có tra được hắn ở nơi đó. Không nghĩ tới lúc ấy hắn thế nhưng kiếp hạ vượt qua hai cái hai luồng binh lực, toàn bộ rơi tại Thượng Hải, nhiều người như vậy tại Thượng Hải, tuyệt đối có thể đem Thượng Hải náo đến lật qua một cái thân mình. Thì ra là thế, ta nói Thượng Hải như thế nào có nhiều như vậy cường đại đối thủ đâu, nguyên lai là chúng ta phương hướng vẫn là có chút sai rồi, đều là Trương Thiên Hạo người. Lợi hại a, lợi hại a. Đúng vậy, chủ nhiệm, cái này Trương Thiên Hạo hẳn là không ngừng một thân phận đi. Đúng vậy, chúng ta người cũng tra qua, còn có một cái danh hiệu, thiếu gia, người này năng lực thật là rất mạnh rất mạnh, ở Tân Kinh thời điểm, trực tiếp đem Tân Kinh náo đến không được an bình, mấy năm nay tới rồi Thượng Hải, mà Thượng Hải phát sinh đại sự, ta hoài nghi đều là hắn làm. Phòng trưng quân thống cùng trung thống thêm lên, cũng không có hắn sự tình làm đến lại, còn có, hắn thủ hạ người quá nhiều. Các ngươi muốn tra thời điểm, nhất định phải tiểu tâm lại cẩn thận. Thiếu gia, như thế nào sẽ là hắn? Lục khoa trưởng cùng Chu Thủy Lệ cơ hồ không thể tin được, thậm chí không khỏi mở to hai mắt nhìn. Rốt cuộc bọn họ sớm biết rằng số 5 bến tàu sự tình, còn có cổ đạ mạ cơ quan sự tình, cơ hồ là công khai dùng thiếu gia thân phận tới làm việc chủ nhiệm, người này nhưng thật là đáng sợ, chúng ta thật muốn tra đi xuống sao? Cha, cần thiết muốn điều tra ra, nếu cái này bất tử, chúng ta đây Thượng Hải vĩnh viễn không được an bình. Lý chủ nhiệm cũng là tương đương bất đắc dĩ, rốt cuộc hắn biết hắn cần thiết muốn tra, cho dù là không đi nghiêm túc tra, kia Nhật Bản người cũng không có khả năng hắn không đi tra. Hắn vĩnh viễn là Nhật Bản nhân thủ chung một con chó, một khẩu súng, chắn thương vĩnh viễn là hắn. Hồi tưởng khởi hai cái giờ trước, một chiếc điện thoại trực tiếp đánh lại đây, hắn liền có chút chột dạ. Hắn không khỏi trong óc bên trong hiện lên lúc ấy đối thoại nội dung ba. Nửa giờ trước, Lý chủ nhiệm đang ở trong văn phòng nhìn văn kiện, đặc biệt là cổ cụ gì cái võ quán sự tình đinh linh linh. Theo một trận chuông điện thoại tiếng vang lên tới, Lý chủ nhiệm cũng là sửng sốt, lập tức trên mặt liền toát ra không vui biểu tình. Nhưng hắn vẫn là đợi một chút, chờ đến điện thoại vang lên 3 tiếng, hắn mới cầm lấy điện thoại trực tiếp nhận lấy uy, là ta. Lý chủ nhiệm, thật là quý nhân hay quên sự a. Ha ha. Nghe điện thoại bên trong thanh âm, Lý chủ nhiệm vốn đang thả lỏng thân thể lập tức ngồi thẳng, thậm chí cái trán đó là nhăn tới rồi một khối, rốt cuộc thanh âm này quá quen thuộc là ngươi, có chuyện gì sao? Ta là không có khả năng cùng ngươi hợp tác, ta tưởng ta nói được mình mà đi. Lý chủ nhiệm vẫn là đa mưu túc trí, nhưng hắn biết loại này hợp tác một khi chuyển ra đi, kia hắn hậu quả là cái gì, Nhật Bản người tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn, ngươi yên tâm, thiếu gia ta cũng không để ý ngươi này đó hợp tác, vốn đang tưởng cứu ngươi nhi tử một mạng, nhưng xem ra chính ngươi đem chính mình đẩy lên tử lộ á, hơn nữa ngươi Lý gia sắp sửa tuyệt hậu. Đúng rồi, ngươi còn ngoại thất cho ngươi sinh một cái nữ nhi, ngươi yên tâm, ta cái gì cũng không biết. Lý chủ nhiệm vừa nghe, tức khắc lau một phen trên trán mồ hôi lạnh, đại trời lạnh, trực tiếp đem trên trán mồ hôi lạnh cấp sợ tới mức toát ra tới không có gì. Thiếu gia ta nói như thế nào là một cái danh nhân, sẽ không đối với ngươi gia quyến động thủ, nhưng người khác có thể hay không, ta liền không biết. Đúng rồi, nghe nói các ngươi hiện tại đang ở điên cuồng truy tra thiếu gia rơi xuống. Không quan hệ, thiếu gia ta thủ hạ hơn 4500 huynh đệ, nhiều nhất người mang theo người đi ngươi no 76 làm khách. Đúng rồi, nếu không đủ, ta lại điều 1 vạn người lại đây, như thế nào? Ngươi có nhiều người như vậy sao? Ta tưởng ngươi hẳn là biết ta có bao nhiêu người đi, 4-5 năm phát triển, vốn dĩ liền chiêu hơn 3000 người, cho dù là bị các ngươi đánh giết hơn 200 người, nhưng nhân số tuyệt đối cũng đủ, chỉ nhiều không ít. Đối diện thanh âm chỉ là ha hả nở nụ cười, cũng không có để ý đối phương dò hỏi 4-5000 người, thật sự không được, lại kéo một cái đại pháo lại đây, chậm rãi đối với ngươi này, nó 76 vành thượng mấy pháo, tuyệt đối sẽ làm ngươi vui vẻ được đến chết, ngươi có chịu không? Lý chủ nhiệm lúc này cũng có chút chết lặng, hắn vừa mới nhìn đến đối phương ở 3-4 năm trước triệu mộ 2-3000 binh lính, hơn nữa đều là trên chiến trường lão binh, hiện tại nói có 4-5000, cũng là tương đương bình thường, ngươi muốn làm gì? Không có gì, đúng rồi, ta chuẩn bị làm người hướng trong ra khai thượng hai pháo, cũng không biết được chưa, ngươi biết đến. Nã pháo? Nhà ta. Hắn tức khắc có chút đã tê dần, hơn nữa cái này đã tê dần càng là làm hắn có một loại tuyệt vọng ý tưởng đối phương cất giấu vũ khí, chỉ là nửa tháng trước kia chàng nho nhỏ hoạt động, liền làm cho cả Thượng Hải hơi kém trực tiếp tê liệt. Liền kém bắn pháo nói đi, có điều kiện gì? Không có gì điều kiện, chỉ là gọi điện thoại hỏi một chút, đúng rồi, có thể hay không mượn điểm tiền tiêu hoa, không cần nhiều, 20 vạn pháp tệ, như thế nào? Không có vấn đề, như thế nào giao cho ngươi? Không cần giao cho ta, trực tiếp đánh tới một cái nước Mỹ Hoa Kỳ ngân hàng thượng, xem như vì ngươi tích một chút được đi. Lại cùng ngươi nói một câu, ngươi thời gian không nhiều lắm. Có ý tứ gì? Ta thời gian như thế nào không nhiều lắm đâu. Ngân hàng. Đối phương nhắc tới đến ngân hàng, Lý chủ nhiệm lập tức liền nghĩ tới Thượng Hải Trung ương ngân hàng đại kiếp nạn án, hiện tại tiền đã không có, lại còn có ở nơi đó tìm được rồi mấy cái no 76 đội viên giấy chứng nhận. Hắn đó là toàn thân cảm giác được lạnh cả người. Chương 3103, đái lao bản tính kế. Chương 3103, đái lao bản tính kế, ngươi nghĩ muốn cái gì? Nghe nói sắp tới các ngươi lại muốn bắt người, có thể hay không lộ ra một chút tình báo, ta nhìn xem đối phương là ai. Đến lúc đó nếu có giá trị nói, ta tưởng ngươi hẳn là sẽ cho ta một cái mặt mũi đi. Đối phương thanh âm thực bình tĩnh, nhưng lại để lộ ra chân thật đáng tin nghiêm túc không có, gần nhất vẫn luôn ở tra án, cổ cụ gì cải võ quán cùng ngân hàng sự kiện, vẫn luôn ở truy tra, kia có thời gian đi bắt người à, cho dù là có, cũng là phía dưới người đi làm, ta nơi này còn không có thu được tin tức. Lý chủ nhiệm cũng không đốc, tự nhiên sẽ không để lộ ra đi, rốt cuộc hắn lộ ra, hậu quả hắn cũng gánh vác không dậy nổi kia hành đi, ta bên này thiếu thấm hợp, nếu không hậu quả ngươi là biết đến. Nói xong, đối phương điện thoại trực tiếp treo, trong văn phòng chỉ để lại Lý chủ nhiệm kia đầy đầu mồ hôi lạnh. Thời gian lại một lần về tới hiện tại thời điểm, Lý chủ nhiệm nhìn trước mặt Chu Thủy Lệ cùng Lục khoa trưởng, đem tài liệu trực tiếp đưa qua, rốt cuộc bọn họ trên cơ bản đã xác nhận, Trương Thiên Hạo đó là thiếu gia, hơn nữa thủ hạ rất có thể có mấy ngàn người tán tại Thượng Hải các địa phương. Hai người cũng không có nói thêm nữa, mà là ngồi ở bên kia lấy ra tài liệu nghiêm túc lên. Rốt cuộc đối với như vậy một cái đối thủ, cho dù là bọn họ, cũng không thể không tiểu tâm ứng đối, nếu không chết cũng không biết chết như thế nào ba. Trung Khánh quân thống tổng bộ trong văn phòng, Đái Lao bản cũng đồng dạng thu được Nhật Bản người bên trong tin tức, đặc biệt là Thượng Hải tin tức, hắn nhìn đến này phân điện văn, cũng có chút khiếp sợ không thôi lắm mau, ngươi nói Nhật Bản người ta nói Trương Thiên Hạo đó là thiếu gia, hơn nữa Giang Tô các địa phương kháng Nhật trung đội đều là hắn một tay sáng tạo ra tới, đây là thật vậy chăng? Còn có, cái kia tiền quân, thế nhưng vô thanh vô tức ở quốc quân lui lại thời điểm, lôi đi 2-3 ngàn người lão binh, trực tiếp đầu tới rồi Thượng Hải, sao có thể, bọn họ lúc ấy không phải ở Đông Bắc sao? Lão bản, phía trước thiếu gia là Trương Thiên Hạo có thể là thật sự, rốt cuộc Nhật Bản người cũng có chính mình tính kế, nhưng điểm này nhi làm giả cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa, mặt khác, còn có một chút, cũng chính là hắn tổ kiến quân đội, ít nhất có 6 thành là thật sự, các trung đội nhân số cũng không ít ta. Ta tính qua, Giang Tô kia vùng tổng cộng có 15 cái trung đội, mỗi một cái trung đội nhân số đều là 2000 người trở lên, nhiều càng là nhiều tới rồi hơn 3000 người. Chúng ta cũng có người đánh vào trong đó, hiện tại làm được tiểu đội trưởng trình độ, bọn họ phát triển cùng địa hạ đảng phát triển có khác nhau, nhưng lại có không ít tương đồng địa phương. Lão Mao nghiêm túc hồi tưởng một chút, vẫn là cẩn thận nói, hắn từng có chính mình phát triển quân đội tiền khoa, ngươi còn nhớ rõ trồn đen lãnh quân đội sao? 4 cái đoàn A, cho dù là Nhật Bản tấn công, một cái đại đội trực tiếp bị người ta bắt lấy tới, cuối cùng đã chịu Nhật Bản gần một cái liên đội bao vây tiêu trừ, mới không thể không lui ra ngoài, thối lui đến Nhật Hà vùng. Hiện tại giống như đã phát triển tới rồi hơn 3 vạn người một cái quân, thật không biết đối phương là như thế nào phát triển, quân đội càng đánh càng nhiều. Đến nỗi Giang Tô các trung đội sự tình, cũng chỉ có hắn có năng lực này đi làm, cũng không biết hắn dưỡng nhiều như vậy quân đội, xài hết bao nhiêu tiền, hắn tiền là từ địa phương nào tới. Ta đều có chút hoài nghi có phải hay không có người nước ngoài duy trì bọn họ. Duy trì bọn họ, không khả năng, điểm này, ta cũng chắc qua, cũng không có người ở sau lưng duy trì bọn họ, nhưng hiện tại vấn đề là, này đó quân đội có phải hay không hắn, nếu là của hắn, kia hắn nơi đó như thế nào không hội báo. Lão bản, như thế nào hội báo, hắn là cái gì thân phận, hội báo hữu dụng sao? Cái này đến là thật sự, nhưng vấn đề là Nhật Bản người cũng là vẫn luôn ở suy đoán, không có cụ thể chứng cứ, nếu đối phương phủ nhận, chúng ta cũng không có cách nào. Đái Lao bản suy nghĩ một chút, vẫn là bất đắc dĩ lắc đầu lời nói là nói như vậy, nhưng chúng ta có thể đem hắn điều đến Trùng Khánh tới thẩm tra a. Thẩm tra, hắn là cái gì thân phận, thiếu tướng a, chỉ là so với ta thấp một bậc, ngươi thẩm tra cái gì, nhân ra là được đến Bạch Nhật huân chương, ngươi đi thẩm tra, ngươi cho chính mình tìm phiền phải sao? Lại nói, này hết thảy đều là suy đoán, hiểu không? Đái Lao bản cũng là xoa xoa giữa mày, vẻ mặt chua xót đối diện bên kia có hay không cái gì tin tức chuyển tới. Đó là không có, bất quá từ cục trưởng bên kia giống như lại cùng Thượng Hải bên kia bắt đầu làm một ít hàng xa xỉ sinh ý, nghe nói đó là Trương thiếu tướng giới thiệu. Bên kia vận chuyển lại đây muối, vải vóc chờ thường dùng sinh hoạt vật tư, còn có hút hàng rượu vang đỏ, xì gà linh tinh đồ vật, mà chúng ta bên này bán ra một ít mặt khác đặc sản, nhưng đều không có cấm vận vật tư. Tiểu tử này không phải là dùng này đó tiền vì dưỡng như vậy nhiều quân đội đi, cho dù là có tiền cũng nuôi không nổi nhiều như vậy quân đội, chỉ là tại Thượng Hải, ta cũng không biết hắn có bao nhiêu cái thủ hạ. Đúng rồi, lão bản, Nhật Bản người ta nói cổ cụ gì cải võ quán, cổ đạ mạ cơ quan, số 5 bến tàu, thậm chí trung ương ngân hàng đều là Trương Thiên Hạo làm, ngươi thấy thế nào? Thôi đi, Trương Thiên Hạo lại có thể làm, một người có thể giết như vậy nhiều người, trong quân tốt nhất cao thủ, một người có thể giết bao nhiêu người, mẹ nó, chỉ có ngốc tử mới có thể tin tưởng, một người à? Hắn đương hắn là thần tiên sao? Còn có, chỉ là Thượng Hải trung ương ngân hàng tiền, đại dương đó là có gần ngàn vạn, còn có vô số hoàng kim, pháp tệ, đô la từ từ, nhiều như vậy tiền, chỉ là dùng xe tải, đến muốn nhiều ít xe tải mới có thể chở đi. Không 10 xe tải cũng có 8 xe tải đi. Không có đủ nhân thủ, như thế nào trở đi, hiện tại là trong một đêm không cánh mà bay, hơn nữa bốn phía cư dân thế nhưng không biết, ngươi nói cái này khả năng sao? Ta hoài nghi là nội quỷ, nhiều như vậy tiền từng điểm vận đi ra ngoài, nếu con kiến chuyển nhà dường như, trực tiếp dọn đi. Này đối với người khác tới nói, khả năng sẽ không dễ dàng, nhưng đối với bên trong nhân viên tới nói, vẫn là tương đương dễ dàng. Chỉ là như vậy thông đạo, không có 1-2 tháng thời gian, căn bản đào không thông, vì cái gì muốn tuyển mùa đông khởi công, đó là mùa hè không có cách nào đào, bởi vì mùa hè thủy quá, đào qua đi thực dễ dàng ra vấn đề. Lão Mao cũng không phải một cái ngốc tử, tự nhiên biết Đái Lao bản ý tứ, hắn cũng cảm thấy không có khả năng, một người, thần mẹ nó một người, nếu một người có thể làm như vậy, kia chỉ cần phái ra người như vậy 100, kia Nhật quân một cái sư đoàn liền có thể cho hắn đoàn diệt, còn đánh cái gì trưởng a, xem ra Nhật Bản người vẫn là không thể tin a. Ân, thật là như vậy, ở Đông Bắc thời điểm, Trương thiếu tướng rất lợi hại, vẫn là có tích có thể tìm ra, chính là tới rồi Thượng Hải, này đó có cái giám quy luật, căn bản không có bất luận cái gì dấu hiệu là Trương Thiên Hạo làm. Bất quá, có một chút nhi ta đến là thực khẳng định, nửa tháng trước bang hội bạo động tuyệt đối là kia tiểu tử làm, thật sự cũng chỉ có hắn thủ hạ có thể như vậy nhân tài, không riêng gì giết vô số người Nhật, còn đem Thượng Hải một ít rác rưởi bang hội cấp rửa sạch một lần, làm Thượng Hải không khí chính nghiêm. Còn có những cái đó hắn gian đặc vụ quân bán nước cũng bị giết nhiều như vậy, lúc này mới có chút như là Trương Thiên Hạo làm. Cái này là hắn làm? Đúng, chính là hắn làm. Như thế nào, không tin? Kia không có. Lão Mao lắc đầu, bang hội bạo động thấy thế nào đều có Trương Thiên Hạo bóng dáng ở bên trong, bằng không sao có thể có nhiều như vậy bang hội tham dự trong đó đâu. Đúng rồi, cục tọa, ngày đó buổi tối bạo động, Nhật Bản binh lính giống như đã chết không ít ta, nghe sự sau rửa sạch thi thể người nói, chỉ là lúc này đây, bên trong thành ngoài thành liền có 6-700 cái Nhật Bản quỷ tử, còn có no 76 những cái đó đầu hàng đi qua trung thống, quân thống nhân viên, cùng với bang phái phần tử. Giống như cũng đã chết hơn 100 người. Chết rất tốt, toàn đã chết mới hảo đâu, mẹ nó, này nhóm người thật là hôn đản tốt đỉnh, cái này chướng về sau sẽ cùng bọn họ nhất nhất thanh toán. Bất quá, này một áo, Thượng Hải đã có không ít người bắt đầu do dự lên, rốt cuộc ai cũng không biết tiếp theo cái là ai đầu, rốt cuộc làm quân bán nước, hán gian, căn bản không có kết cục tốt. Này một sát, trực tiếp giết được đại khoái nhân thủ, giết được Nhật Bản người vào lúc ban đêm cũng không dám ra cửa. Ha ha, nếu làm ta biết là ai làm, ta tuyệt đối sẽ thỉnh hắn uống thượng một ly. Chương 3104, một tình báo. Chương 3104, một tình báo báo. Tiến vào. Liên ở hai người nói chuyện thời điểm, liền nghe được cửa chuyển đến gõ cửa thanh âm. Liền thấy được tin điện khoa khoa trưởng đi đến, nhỏ giọng mà hội báo nói, lão bản, ngươi làm chúng ta dò hỏi sự tình, Thượng Hải bên kia đã hồi đáp. Hồi đáp, là ai hồi đáp? Không biết, mặt trên mật mã không phải chúng ta mật mã, là số 2 mật mã. Số 2 mật mã. Đái lao bản cũng là sửng sốt, sau đó cũng không khỏi nhìn về phía bên cạnh Mao chủ nhiệm, rốt cuộc cái này mật mã buồn chỉ có bọn họ hai người biết, cũng là biết số 2 mật mã là ai phát lại đây hảo, ngươi trước đi xuống đi, điện văn đặt ở nơi này. Đái lao bản nhàn nhạt mà nói, tùy ý hắn đem điện văn phóng tới trên bàn, cũng không có lại nhiều xem một cái, giống như đối việc này cũng không phải như vậy quan tâm dường như. Kỳ thật hắn so với ai khác trong lòng đều sốt ruột, rốt cuộc lúc này đây hắn dò hỏi sự tình, thật đúng là về Thượng Hải sự tình, hơn nữa vẫn là trực tiếp dò hỏi Trương Thiên Hạo. Chẳng qua điện văn phát ra đi đã có mau nửa tháng, hiện tại mới hồi phục lại đây. Nhìn cửa phòng đến tân đóng lại, đái lao bản mới từ ngăn kéo bên trong lấy ra một phen chìa khóa, đưa cho bên cạnh lão Mao, sau đó liền ngồi ở chỗ kia uống trà. Hắn rất tưởng biết Thượng Hải bang hội bạo động sự tình có phải hay không thật là Trương Thiên Hạo phái người làm. Mà Mao chủ nhiệm cũng là thực tự giác mở ra két sắt, từ bên trong lấy ra một quyển mật mã buồn, cẩn thận phá dịch lên. 5 phút sau, Mao chủ nhiệm mới buông trong tay bút, đem mật điện mã cẩn thận nhìn một lần, cũng không khỏi đào hút một ngụm khí lạnh lão bản, phiên dịch ra tới, thật là hắn làm người làm, bất quá, hắn nói hoa 15 vạn đô la thì người làm. Nhiều ít. Đái lao bản vừa nghe, cũng là sử sốt, rốt cuộc 15 vạn đô la à, kia đến muốn bao nhiêu tiền, hắn hiện tại thiếu tiền thiếu đến độ sắp chửi má nó, Trương Thiên Hạo trực tiếp lớn như vậy bút tích lập tức đem 15 vạn đô la hoa đi ra ngoài, này cũng quá có thể hoa đi hỗn đản, tiểu tử này như thế nào như vậy có tiền, không được, làm hắn đem tiền hiến cho một bộ phận cho ta, ta nơi này nghèo đến sắp không có gì ăn. Đái lao bản trực tiếp đứng lên, sắp dậm chân, kia chính là 15 vạn đô la à, mà không phải một cái số lượng nhỏ lão bản, đó là nhân gia Trương thiếu tướng, chúng ta giống như cũng không có cho hắn bao nhiêu tiền đi, hơn nữa cấp tiền tất cả đều là cấp Tây An hắn trong nhà, hắn tiền cũng không biết là từ địa phương nào tránh tới. Đáng chết hỗn đản, hắn tiền là buôn lậu tránh tới, trước kia cùng đối diện lao từ hợp tác, tránh không ít tiền, xem ra tất cả đều là hoa tại đây mặt trên, hỗn đản, đây là người nào à, trực tiếp dùng tiền tạp, ta đều sắp bị hắn khí điên lên rồi. Hắn trực tiếp khai mang lên, hơn nữa khóc đương. Hiện tại hắn đang ở vì tiền phát sầu, nhưng Trương Thiên Hạo đến hảo, trực tiếp tiêu tiền thỉnh người bãi bình việc này, này như thế nào có thể không cho hắn nội tâm nén giận tính, lao bản, nhân ra tiền, nhân ra xài như thế nào đều được, lại nói lúc này đây nhân ra là hoa ở tìm Nhật Bản người phiền toái mặt trên, ngươi nhìn xem lúc này đây, giết như vậy nhiều người Nhật, hắn gian, quân bán nước, thêm lên đã có hơn 1200 người, chỉ là Nhật Bản quỷ tử liền có hơn 800. Trong đó còn có hậu tới chết đi không có thống kê, tên hôn đản này, 15 vạn đô la hoa đến giá trị à, thật là giá trị, nếu chúng ta có tiền ta cũng nguyện ý hoa nhiều như vậy tiền nện xuống đi. Một bên nói, một bên đem điện văn đưa qua đi đái lao bản cũng là tiếp nhận tới cẩn thận nhìn nhìn. Đây là một thiên công tác hội báo, nội dung có chút trường, nhưng cũng đủ thuyết minh mặt trên nội dung làm cho bọn họ hai người có bao nhiêu khiếp sợ tính. Dù sao không phải tiền của ta, hoa liền hoa đi, hoa ở trên chiến trường, tổng so hoa ở những cái đó hàng xa xỉ mặt trên cường đến nhiều. Mẹ nó, tiểu tử này tránh điểm nhi tiền dễ dàng sao? Toàn mẹ nó hoa ở đối phó Nhật Bản người mặt. Trên đi. Di, phía dưới còn có một câu, Nhật đem ở Đông Nam Á động binh, mục tiêu Mỹ. Phúc. Nhìn phía dưới này một câu. Đái lao bản trực tiếp một miệng trà phun tới, hai mắt có chút không thể tin được nhìn cuối cùng một câu Nhật Bản người lá gan sao có thể lớn như vậy, phải đối Đông Nam Á động binh, hơn nữa đầu tiên vẫn là đối nước Mỹ, bọn họ có lá gan sao, cho bọn hắn mấy cái lá gan cũng không dám. Đái lao bản cũng là nhịn không được mắng to vài câu, giống như muốn nhìn xem Trương Thiên Hạo chê cười. Chỉ là đương hắn nhìn đến Mao chủ nhiệm ngồi ở chỗ kia, sắc mặt có chút nghiêm túc, lập tức liền phản ứng lại đây. Hồi tưởng khởi Trương Thiên Hạo sự tình, hắn cũng là say. Trương Thiên Hạo giống như chưa từng có đối hắn nói qua lời nói dối, chỉ cần là nói qua, trên cơ bản đều đã xảy ra. Mà lúc này đây sẽ đối Đông Nam Á động thủ, kia nói gan cũng là thật sự. Nếu là thật sự, kia kế tiếp phiền toái có thể to lắm lắm mau, ngươi thấy thế nào cuối cùng một câu? Lão bản, chính thành là thật sự, tuy rằng ta không biết hắn từ địa phương nào được đến tin tức, liền không thể phủ nhận, hắn nói thật có thể là thật sự. Rốt cuộc chúng ta cũng rõ ràng hắn là người. Thật là như vậy, tin tức này xử lý như thế nào? Bảo mật, làm Nhật Bản người đi đâm một chút, này đối với chúng ta tới nói, là một chuyện tốt, Nhật Bản người lực chú ý phóng tới Đông Nam Á mặt trên, kia nhất định sẽ cùng Mỹ Anh khai chiến, có thể giảm bớt chúng ta áp lực. Cho nên, chuyện này cần thiết bảo mật. Tuyệt mật, trừ bỏ hướng đại lao bản hội báo ở ngoài, mặt khác một mực không được để lộ nửa điểm nhi tin tức. Mao chủ nhiệm đang xem quá này điện văn thời gian, đặc biệt là cuối cùng một câu, liền đã ý thức được vấn đề tầm quan trọng thật là như vậy, bảo mật, ngươi làm tin điện khoa cấp bên kia hồi phục, việc này tối cao cơ mật. Đái lao bản nghĩ nghĩ, vẫn là nghiêm túc mà nói một câu kia hành, ta lập tức viết hồi phục điện văn, nếu đối phương không có tiếp thu, kia quá một đoạn thời gian liền phát một lần, cần thiết muốn thông chi đến đối phương. Đúng rồi, ngươi nói hắn có thể hay không đem này một phần điện văn chuyển phát cấp đối diện đâu? Sẽ không, đệ nhị điều tuyệt đối sẽ không, trọng đại sự tình, hắn vẫn là tin tưởng chúng ta, đối diện người không đáng hắn tín nhiệm, biết không? Đái lao bản vẫn là thực tự tin cười cười, sau đó liền lại uống một ngụm trà thật là như vậy, xem ra chỉ có chính chúng ta đang báo, đến nỗi thành công, liền giao cho đối phương đi. Cũng đúng. Mao chủ nhiệm lập tức nở nụ cười, sau đó bắt đầu khởi thảo nuốt phục điện văn ba. Mà cùng lúc đó, trung thông tổng bộ trong văn phòng, Từ Ân Tằng cũng là thu được Trương Thiên Hạo điện văn, bất quá là báo công điện văn, cùng với xài bao nhiêu tiền, giết địch nhiều ít đến nỗi mặt khác, cái gì cũng không có, rốt cuộc hắn đối với bên này vẫn là tương đương không tín nhiệm. Liền hắn kết bái đại ca đều không đáng hắn tín nhiệm, huống chi vị này từ cục trưởng đâu. Trương Thiên Hạo ở Tây An thời điểm, chính là ăn không tín nhiệm mệt, tuy rằng hắn không có trực tiếp động thủ, nhưng cũng là làm hắn có chút thất vọng buồn lòng tiểu tử này, thế nhưng là hắn làm, thật là ra ngoài ta dự kiến, chỉ là này tiền tiêu đến có phải hay không có chút quá nhiều. Nhìn mặt trên con số, hắn tay đều phải phát run, rốt cuộc nhiều như vậy tiền làm gì không tốt, vì cái gì hoa ở Nhật Bản người cùng đặc vụ những người này trên người đâu ai, tính, dù sao không phải tiền của ta, tiểu tử này tránh điểm nhi tiền liền phiêu, thật đương tiền như vậy hảo tránh sao, cũng không biết chính mình lưu một chút, như vậy đi xuống, phòng trừng tới rồi kết thúc cũng không có khả năng có bao nhiêu tiền. Hắn thật dài thở dài một hơi, khoe miệng vẫn là hơi hơi dơ lên, ít nhất Trương Thiên Hạo báo lại đây, thuyết minh vẫn là tin tưởng hắn, làm một cái cấp dưới bột phận. Chương 3105, nhà xưởng khởi công. Chương 3105, nhà xưởng khởi công. So sánh với Trùng Khánh bên này khiếp sợ, Trương Thiên Hạo ở trong nhà lại tương đương thoải mái, bên người có một vị mỹ nữ, mà chính hắn cũng là dựa vào ở mép giường nhìn thư đã thói quen tính đọc sách hắn, cũng không có như vậy sớm liền buồn ngủ, rốt cuộc hắn hiện tại mỗi ngày chỉ cần bảo đảm 4-5 cái giờ liền vậy là đủ rồi. Cho dù là mệt một chút, cũng không có gì đêm khuya bên trong, Trương Thiên Hạo còn đang xem thư, mà ở hắn bên người, vẫn luôn ôm hắn ỷ cổ cũng không biết khi nào mở mắt, có chút ngoài ý muốn nhìn đang ở dưới đèn đọc sách Trương Thiên Hạo. Nàng trong mắt hiện lên một mạt nghi hoặc, rốt cuộc đọc sách cũng không giống như là Trương Thiên Hạo thói quen, chính là ở nàng đều mệt mỏi dưới tình huống, Trương Thiên Hạo còn đang xem thư, này thật sự là làm có hắn có chút ngoài ý muốn, đương nhiên này cũng chỉ là ngoài ý muốn, nàng tự nhiên không hy vọng chính mình trượng phu là một cái phế vật, quản chi là thói quen đọc sách, đi học tập cũng đúng. Nàng vẫn là hoài nghi, trước kia điều tra kỹ hỡi gì chỉ thói quen có phải hay không tất cả đều là giả. Rốt cuộc kỳ hỡi gì chỉ rất nhiều thói quen cùng nàng được đến hoàn toàn không giống nhau, thậm chí rất nhiều làm nàng đều có một loại mạc danh giật mình, thoạt nhìn trừ bỏ một bộ phận địa phương không có biến ở ngoài, mặt khác thói quen giống như có khác nhau như trời với đất, chẳng lẽ hắn ở bên ngoài biểu hiện đều là giả tạo, đều là chẳng sao, chính là vì cái gì muốn chăng đâu, nguyên nhân là cái gì? Nàng nội tâm tràn ngập càng nhiều nghi hoặc, cuối cùng vẫn là hoa vì vô số vui sướng tràn ngập nàng trong lòng. Nếu nàng biết cái này kỳ hỡi gì chỉ là giả, hơn nữa vẫn là các nàng tại Thượng Hải địch nhân lớn nhất, nàng có thể hay không nhảy dựng lên chửi má nó đâu. Cứ như vậy si ngốc nhìn Trương Thiên Hạo đọc sách, thời gian cũng bất chi bất giác trùng đi qua thật lâu, mà hết thảy này Trương Thiên Hạo cũng không có chú ý tới hắn bên người người đã tỉnh lại, nhìn chằm chằm hắn nhìn thật dài thời gian, mà hắn càng là thói quen tính nhìn thời gian, liền đã lâm thần một chút trùng cũng là thật dài thở ra một hơi, lúc này mới tắt đèn ngủ, đến nỗi vẫn luôn giả bộ ngủ ý cô ở Trương Thiên Hạo cũng ngủ thời điểm mới gắt gao ôm hắn, sau đó cũng đi theo nặng nề đã ngủ. Ngày hôm sau, trước sau như một chính là Hạo Thiên, mà Trương Thiên Hạo vẫn là đi nhà xưởng đi xử lý phía mặt sự vụ, đặc biệt là một ít chuyện quan trọng kiện hắn vẫn là phải hào hào xử lý. Kiểm tra rồi vừa lật lúc sau, hắn mới yên tâm về tới trong văn phòng. Hắn lấy ra bản đồ, tùy ý nhìn bản đồ, trên mặt vẫn là hiện lên một mặt gánh nhiễu, rốt cuộc nơi này ly Nhật Bản quân doanh có chút gần, một cái không tốt, sẽ có rất nhiều chuyện phiền toái. Cách nơi này ước chừng 3 km, đó là Nhật quân doanh, hắn chính là rõ ràng Nhật Bản người tập tính, thuộc cầm thú, cũng không biết có thể hay không có Nhật quân chạy tới tìm hắn cái này nhà xưởng phiền toái, nếu thật là như vậy, kia nơi này tất cả đều là nữ nhân. May cũng không biết khi nào nhữ lại, nhìn bản đồ, hắn liền có một loại muốn đem nhà xưởng rời đi xúc động, chính là cái này nhà xưởng thật đúng là không thể tùy ý rời đi. Đó là sạch gì đưa cho hắn, cho dù là thu tiền, nhưng cũng là giá thấp bán cho hắn, xem ra vẫn là muốn tăng mạnh nơi này bảo an công tác, muốn tăng mạnh nơi này bảo an công tác, kia cần thiết muốn tìm một nhóm người tới, chính là những này Nhật Bản người, hoặc là Thượng Hải nơi này bang phái phân tử, thật sự là không dám kết tạo. Hắn lẩm bẩm, thậm chí mắt coi bên trong lóe qua một mạt sát cơ, cũng không biết thứ ba trung đội bên kia có hay không bắt được một đám độc khí đạn, nếu có lời nói, thật đúng là cấp ngoài thành Nhật quân quân doanh đưa lên mấy viên, có lẽ như vậy mới có thể làm cho bọn họ vui sướng một ít. Nếu không cho Nhật Bản quân doanh dọn đi, chỉ cần ở nơi đó, vĩnh viễn là một viên bom hẹn giờ. Hắn trên mặt hiện lên một tia rối rắm, muốn vận dụng độc khí đạn, hắn nơi này tuy rằng còn có, nhưng đều là từ đông bắc nơi đó mang lại đây, chỉ có 7 viên, là hắn vẫn luôn bảo tồn ở hắn không gian bên trong, cẩn thận bảo quản, căn bản không dám lộn xộn dùng. Thường một lần ở Tây An bên kia vận dụng một viên, kết quả đã chết vài trăm người, hiện tại lại muốn vận dụng một viên, cái này làm cho hắn trong lòng thật sự có chút không đế. Một cái không cẩn thận, sẽ mang đến vô tận phiền toái. Duy nhất dùng độc khí đạn đó là thứ ba trung đội bên kia khả năng thu được chiến lợi phẩm, này có thể cho Nhật Bản người có khổ nói không nên lời. Nghĩ tới nơi này, hắn vẫn là quyết định trở về thời điểm hỏi một chút thứ ba trung đội bên kia có hay không thu hoạch, chỉ là thứ ba trung đội bên kia còn ở đánh giặc, trong lúc nhất thời thật đúng là không hiếu động tìm thứ ba trung đội, không có cách nào giúp đỡ, lại còn muốn cho thứ ba trung đội hỗ trợ, hắn trong lòng đều có chút băn khoăn báo cáo. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, một cái Nhật Bản quản sự phụ gì tạ ủy chỉ đi đến hội trường, ngươi hảo, hiện tại bên kia nhà xưởng đã chuẩn bị bắt đầu khởi công, ngài yêu cầu đi gặp sao? Khởi công, hảo à, rốt cuộc khởi công, ta mẹ nó đều sắp chờ đến Hoa Nhi đều cảm tạ, đi, cùng đi nhìn xem. Trương Thiên Hạo nghe được đối phương nói như vậy, cũng là sửng sốt, lập tức liền cười đứng lên, vẻ mặt vui vẻ hướng bên ngoài đi đến hội trường, thỉnh. Thức mau, đoàn người đi tới nhà xưởng nội, liền thấy được không ít nữ công trải qua huấn luyện, đã đứng ở nơi đó chờ hắn đã đến, hiện nhiên là chờ Trương Thiên Hạo đã đến lúc sau, lại bắt đầu. Theo Trương Thiên Hạo đã đến, nói vừa lật cổ vũ nói lúc sau, liền khởi công. Khả năng ngay từ đầu còn không thế nào quen thuộc, nhưng theo hắn bên này khởi công nữ công càng ngày càng thuần thục, tự nhiên cũng là càng lúc càng nhanh, đây mới là hắn vui vẻ nhất địa phương đúng rồi. Phụ gì ta, đối với nơi này nữ công bài tra đến thế nào? Đã bài tra kết thúc, danh sách đã đưa đến ngài trên bàn. Nga, thực không tồi, làm được thực hảo, đúng rồi, có hay không muốn càng tiến thêm một bước phát triển ý tưởng? Nếu có, ta sẽ phái người lại đây tiếp nhận nơi này an toàn vấn đề, nếu không có, vậy ngươi vẫn là ở chỗ này phụ trách, ngươi xem coi thế nào. Đa tạ hội trưởng, ta có cái này ý tưởng, chỉ cần hội trưởng cho ta cơ hội, ta nhất định sẽ hướng lên trên mặt bò, thỉnh hội trưởng cho ta cơ hội, ta nhất định sẽ không cô phụ hội trưởng kỳ vọng. Thực hảo, một đoạn này thời gian, ngươi trước quản, đi đem những người này kêu lên tới, ta muốn cùng các nàng nói chuyện. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, vẫn là chỉ vào danh sách thượng tên nhẹ giọng mà nói ha y đi. Thời gian bất chi bất giác đã đi tới giữa trưa, Trương Thiên Hạo cũng là đứng lên, lắc lắc chính mình eo, chuẩn bị đi trở về, rốt cuộc trong nhà ỷ cổ còn đang chờ hắn đi sạch gì trong nhà bái phòng. Cho dù là buổi sáng đánh quá điện thoại, nhưng đi đến đã quá muộn cũng không được tốt ba. Sạch gì trong nhà, Trương Thiên Hạo mang theo ỷ cổ ngồi xe hơi trực tiếp đuổi qua đi, đến thời điểm đã mau 12 giờ kỳ hội cùn, chúng ta hôm nay có chút đã muộn, thật sự là quá không lễ phép, thật sự. Không có việc gì, thím cũng biết ta tính cách, không thế nào dễ dàng chạy đến nơi đây tới, chạy tới cơ hội càng thiếu, cho nên nàng cũng sẽ không trách tội. Đúng rồi, đồ vật chuẩn bị tốt sao? Ngươi chính là lần đầu tiên đến thím trong nhà. Sớm chuẩn bị tốt, còn phải dùng ngươi nói sao? Thật là, một công tác liền đem sự tình đều quên mất. Y cổ cũng là có chút vô ngữ, rốt cuộc Trương Thiên Hạo đi công tác, vừa đi đó là vài tiếng đồng hồ. Bất quá nghe nói hôm nay nhà xưởng khởi công, nàng cũng có thể lý giải kỳ hỷ. Y cổ, các ngươi tới đi, mau mời tiến, mau mời tiến. Liên ở hai người nhỏ giọng mà nói chuyện thời điểm, liền đã đi tới sạch gì trong nhà. Rốt cuộc hiến binh đội khu nhà phố cùng Trương Thiên Hạo hiện tại nơi khu nhà phố cũng không phải rất xa, tự nhiên chỉ dùng không đến 15 phút liền tới thím. Ngài hảo, mạ muội bái phỏng, cho ngài thêm phiền toái. Y cô trực tiếp hành lễ, rất là khách khí nói. Chương 3106, ngoài ý muốn tin tức. Chương 3106, ngoài ý muốn tin tức. Buổi chiều, Liêu gia đại viện nội, Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, nhìn trong tay điện văn, cũng là vẻ mặt khinh bỉ, thế nhưng phát tới điện văn, một câu khen thưởng nói đều không có, chỉ là vài câu cổ vũ nói mà thôi, cái này lão tử, thật là keo kiệt gõ cửa, cũng không cho ta một chút tiền hồi hồi buồn. Nghe Trương Thiên Hạo bạc hoán, mấy nữ còn tưởng rằng là phát sinh sự tình gì đâu, vừa nghe đến đây là sự tình, tức khắc cũng không khỏi vui vẻ thiếu ra, nhân ra sao có thể cho ngươi tiền, rốt cuộc hắn có tiền chính hắn sẽ không tránh sao. Đúng vậy, nếu có tiền, chính hắn sẽ không cầm đi hoa sao, lại nói, ngươi cùng hắn cùng nhau làm buôn bán, hắn lại không phải không biết ngươi có tiền. Ân, thiếu ra, hắn có thể cho chúng ta báo công đã không tồi, lại nói, sở hữu công lao đều là ngươi một người, lại không có chúng ta sự tình gì, tự nhiên hắn sẽ không cho ngươi thành công, ngươi hiện tại đều đã thiếu tướng, lại thành công, có phải hay không muốn cùng hắn cùng ngồi cùng ăn à? Ân, là đạo lý này, các ngươi nói không sai. Thiếu gia, vẫn là đừng nghĩ như vậy nhiều, ngươi hiện tại có thể báo đi lên công lao danh sách căn bản không có nhiều ít, nếu không ngươi báo mấy cái, như thế nào? Chẳng ra gì, báo các ngươi báo đi lên, sẽ có rất nhiều phiền toái, như vậy đi, các ngươi hóa trang một chút, đừng dùng tên thật, trực tiếp dùng giả danh báo đi lên, các ngươi thấy thế nào? Báo nhiều ít? Mấy cái? Gì, không đúng à, ta vì cái gì muốn báo đi lên, ta chính mình có thể trực tiếp cho các ngươi thăng lên đi, đến nỗi khen thưởng, về sau bổ khuyết thêm tới không phải được rồi sao? Hiện tại báo đi lên, kia nhiều phiền toái. Không phải cấp những cái đó hôn đẳng cơ hội sao? Hắn đột nhiên nghĩ tới chính mình bản thân đó là một cái thiếu tướng, tại Thượng Hải trạm bên này có quyền lợi điều xếp vào một ít chính mình nhân thủ, chỉ cần đăng báo liền được rồi cấp trùng khánh bên kia phát một phong điện văn, ta muốn 4 cái trung tá, 2 cái thượng tá, 20 cái thiếu tá, 100 ý cấp quan quân danh lệnh, ta hy vọng hắn đáp ứng xuống dưới, chỉ cần đến lúc đó ta đem danh sách báo đi lên liền được rồi. Đúng rồi, đồng thời làm bên kia đồng ý một chút, ta ở Tân Kinh bên kia lại nhiều muốn một cái thượng tá danh lệnh, 2 cái trung tá danh lệnh, cùng với 5 cái thiếu tá danh lệnh, ý cấp quan quân 20 cái đi. Bốn nữ vừa nghe cũng là sử sốt, lập tức liền có chút quái dị nhìn Trương Thiên Hạo, có chút không thể tin được nói, thiếu gia, ngươi là đang nói đùa lời nói sao? Nhiều như vậy danh lệch, hắn sao có thể cho ngươi? Không có gì không có khả năng, chỉ cần ta bên này muốn, tuy rằng khả năng thiếu một ít, liền cơ hội vẫn phải có, đến lúc đó từ cục trưởng cũng sẽ không nói thêm cái gì. Hắn có chính mình tự tin, rốt cuộc hiện tại hai người hoàn toàn là ở vào một cái tuần trăng mật, hơn nữa hắn bên này sinh ý cùng Từ Ân Tăng nối tiếp, lợi nhuận một nửa phân, tự nhiên cấp một chút làm quan danh lệch lại không có gì. Thậm chí hắn còn tưởng đem địa hạ đảng một bộ phận người xếp vào ở bên trong, đương nhiên những người này cần thiết là đáng tin cậy thiếu gia, ngươi xác định ngươi thật muốn nhiều như vậy danh ngạch sao? Ngươi cho ai a? Chúng ta khả năng chỉ có 1-2 cái tỷ muội sẽ cùng ngươi qua đi, giúp ngươi đánh trợ thủ, A Phong bên kia cũng có thể ra 1-2 cái, hoặc là phía dưới tiểu đội trưởng linh tinh tìm ra mấy cái tới, mặt khác làm sao bây giờ? Danh ngạch cũng không nhất định là cho chúng ta chuẩn bị, không phải sao? Đương nhiên đại bộ phận danh ngạch đều là chúng ta, còn có một bộ phận cho các ngươi đại tỷ bên kia. Đại tỷ bên kia, cái này không được tốt đi, một khi điều tra ra, khả năng sẽ ảnh hưởng đến ngươi. Tôn Hân Hân vừa nghe, cũng là sử sốt, lập tức có chút lo lắng nói, rốt cuộc thân phận của ngươi vẫn là tương đương mẫn cảm. Việc này liền như vậy định rồi, đến lúc đó ta sẽ cùng hắn thương lượng, nhưng việc này sớm đâu, hiện tại ta không có như vậy đốc, trực tiếp đem danh sách đăng báo, đó là trực tiếp cấp Nhật Bản người đưa đi bao lì xì. Đúng rồi, đem này một phần điện báo cũng đi theo phát qua đi đi, đây là vừa mới được đến tình báo, hy vọng bên kia còn có thể hữu dụng một ít. Trương Thiên Hạo cầm một phần vừa mới từ sạch gì trong nhà được đến tình báo, trực tiếp đã phát qua đi ba. Giữa trưa, Trương Thiên Hạo ở sạch gì trong nhà, đi theo ỷ cô ở nơi đó đã chịu sạch phu nhân nhiệt tình chiêu đãi, thậm chí đem bọn họ hai người vẫn luôn làm trò con cháu tới chiêu đãi, đối hai người rất là khách khí thím, mì đâu, như thế nào không có thấy hắn a? Mì à, hôm nay chạy đến nhà người khác đi chơi, kêu hắn trở về, hắn còn không muốn trở về, nói là đi luyện kiếm, thật là bị hắn tức chết rồi, cũng không hảo hảo đọc sách, đều 11 tuổi, lớn lên như thế nào hảo a? Nhắc tới đến mì, sạch phu nhân cũng là vẻ mặt chua xót, thậm chí thanh âm bên trong tràn đầy chính là oán trách chi sắc. Mỹ đi chơi, không có việc gì, luyện kiếm là chuyện tốt ta, không luyện tiện, kia luyện cái gì à, tiện nhân, không phải sao? Trương Thiên Hạo một có tươi cười, thoạt nhìn rất là chân thành, nhưng chỉ có hắn nội tâm khinh bị không thôi, còn mẹ nó luyện kiếm, Mỹ chính là một cái tiện nhân, Nhật Bản mãnh liệt chủ nghĩa quân phiệt giả, nghe nói hiện tại đã đi theo đi giết, lá gan đại thật sự đúng vậy, thím, Mỹ là một cái hảo hải tử, sau khi lớn lên nhất định sẽ trưởng thành, lại nói còn có thúc thúc hỗ trợ chiếu cố, nơi đó yêu cầu chúng ta lo lắng a. Y cô cũng là nhỏ giọng mà an ủi một câu, sau đó đó là dùng kia nghi hoặc ánh mắt hỏi Trương Thiên Hạo. Hắn nơi đó không biết nàng muốn làm gì, trực tiếp ở nàng bên thai nhỏ giọng mà nói, Mị là sạch thúc thúc nhi tử, cũng là hắn duy nhất một cái nhi tử, đến nội nữ nhi ý dù Mị cổ, bây giờ còn có tiểu học bên kia đi học đâu, giữa trưa là không trở lại. Nga, là như thế này à, kia Mị như thế nào đã trở lại, không phải cũng nên ở đi học sao? Ngươi hiểu. Nghe Trương Thiên Hạo như vậy vừa nói, lập tức nàng liền minh bạch, cái này Mị nhất định là trốn học đi học kiếm. Liền ở ba người nhỏ giọng nói chuyện thời điểm, liền nghe được bên ngoài chuyển đến xe hơi thanh âm, Trương Thiên Hạo lập tức mang theo ỷ cổ đứng lên thím, hẳn là thúc thúc đã trở lại, chúng ta đi nên đón một chút. Không cần, Sạch Cùn trở về, các ngươi ngồi đi, ta đi cho hắn chuẩn bị một chút, trong chốc lát liền ăn cơm. Sạch phu nhân cười nói một tiếng, sau đó liền đứng lên, bắt đầu chuẩn bị giữa trưa cơm đương nhiên, hai người không có khả năng thật sự ngồi ở chỗ kia chờ Sạch tiến vào, nếu không cũng qua không có lễ phép thúc thúc, vất vả. Tới rồi cửa, Trương Thiên Hạo vẫn là tú rất có lễ phép kêu một tiếng, sau đó liền tránh ra thân mình, cho hắn tiến vào nhà ở đúng rồi, thúc thúc, ta giúp ngươi quải một chút bao. Không cần, Kỳ Thầy, hôm nay như thế nào có rảnh đến nhà ta tới chơi a? Sạch cũng có chút nghi hoặc nhìn về phía Trương Thiên Hạo, lại nhìn lướt qua ỷ cô, lập tức liền nở nụ cười, tiểu tử ngươi có phải hay không cưới tức phụ, liền không nghĩ tới nhà của ta. Đây đều là trở về ngày thứ ba, hiện tại mới nghĩ đến, trong mắt còn có ta cái này thúc thúc sao? Đương nhiên là có thúc thúc, ngươi cũng không phải không biết, ta mới trở về hai ngày, hội xã cùng với nhà xưởng sự tình muốn xử lý xong sự tình, liền lập tức mang theo ỷ cô lại đây bái kiến thúc thúc cùng thím, thật sự. Nếu ngươi không tin, ngài có thể hỏi một chút ỷ cô. Đúng vậy, hai ngày này Kỳ Hơi Cún đều là vội đến nửa đêm mới trở về, cũng chính là hôm nay mới rộng thùng thình một ít. Y cổ vừa nghe cũng là vui vẻ, liền vì Trương Thiên Hạo giải thích một chút nga, nguyên lai là như thế này à. Sạch vừa nghe cũng là cười cười, cũng không có tại đây chuyện để ý nhiều, mà là đem bao trực tiếp giao cho Trương Thiên Hạo, sau đó liền đứng ở cửa đội giải tử. Mà Trương Thiên Hạo cũng là ôm bao hướng bên trong đi, chuẩn bị đem bao phóng tới một quốc gia tủ mặt trên, hơn nữa bên kia tủ mặt trên là Sạch gì thường xuyên phóng bao địa phương, hắn đã tới vài lần, hắn đều là đặt ở nơi đó. Nhìn đang ở phòng bếp chuẩn bị đồ ăn Sạch phu nhân, lại nghe được phía sau ỷ cổ đang ở cấp Sạch gì chuẩn bị giày, hắn vừa đi, một bên cẩn thận kéo ra bao, sau đó lặng lẽ nhìn thoáng qua. Chỉ lôi ra tới một chút, hắn ánh mắt liền đảo qua mặt trên, lại lập tức thả trở về, một lần nữa đem bao khép lại. Chỉ là này liếc mắt một cái, làm Trương Thiên Hạo có chút ngoài ý muốn thấy được một cái tin tức, kia đó là ngày mai buổi sáng 9 giờ 20 phút, có một con thuyền từ Hồng Kông lại đây nước Mỹ no. Gác khách thuyền sẽ ở số 1 bến tàu hạ khách, trong đó có một cái trung cộng chuyên viên trải qua Thượng Hải, từ Thượng Hải rời thuyền. Tin tức này, đối với trung thống tới nói cũng không phải cái gì đại sự, chính là đối với địa hạ đảng tới nói, hoàn toàn là thiên đại sự tình, chuyên viên trải qua, Nhật Bản người thế nhưng được đến tin tức. Hắn cũng có chút do dự. Chương 3107, chuẩn bị lại huấn nhân thủ. Chương 3107, chuẩn bị lại huấn nhân thủ đối với được đến như vậy tin tức, Trương Thiên Hạo cũng không có bất luận cái gì kinh ngạc, giống như bình thường giống nhau, trực tiếp đem bao phóng tới kia nên có, sau đó liền quay đầu tới. Vẻ mặt tươi cười hướng đi cái bàn bên cạnh, nhìn Sạch đi rửa tay, liền bắt đầu cấp các người chuẩn bị bộ đồ ăn thúc thúc, người hai ngày này giống như rất vội đi. Ân, là rất vội, rất nhiều án kiện cũng phá không được, liền hung thủ đều không có biện pháp bắt được, thật sự là có chút thẹn với thiên hoàng bệ hạ tín nhiệm. Sạch gì đâu cũng không quay lại, trực tiếp cười nói một câu đúng rồi, Kỳ Thầy, ngươi giống như không thế nào quan tâm những việc này đi. Không có biện pháp, các ngươi đều đem ta ỷ cô đoạt đi rồi, ta có thể không quan tâm một chút sao? Ta kêu nàng giúp ta, nàng cũng không lớn nguyện ý, chỉ có thể trái lại quan tâm một chút thúc thúc ngươi bên này tình huống. Nguyên lai là như thế này à, bất quá nói thật, ỷ cô nếu đi theo ngươi làm buôn bán, là đế quốc tổn thất, quá nhân tài không được trọng dụng, cho nên vẫn là làm nàng đến ta nơi đó đi học tập đi. Ỷ cô thông tin phương diện chính là nửa cái chuyên gia Nga. Nàng ở đế quốc kinh đô tốt nghiệp đại học, học đó là điện tử thông tin này một khối, hiện tại đến ta nơi đó, không phải chuyên nghiệp đối khẩu sao? Sạch cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo đối với ỷ cổ đối hắn nơi đó công tác có chút không có hứng thú, nhưng vẫn là cười trở về một câu, sau đó liền cầm lấy khăn lông lau một chút trên mặt thủy. Giữa trưa, Trương Thiên Hạo liền cùng Sạch gì hơi chút uống lên một chút rượu, nhưng vui sướng kết thúc giữa trưa cơm, rốt cuộc Nhật Bản người giữa trưa vẫn là không thế nào uống rượu. Rốt cuộc Nhật Bản người sớm đã thói quen buổi chiều còn phải hào hào công tác, nếu uống rượu sẽ chỉ hoãn công tác. Buổi chiều, nhìn không có gì sự tình, Trương Thiên Hạo liền đem ỷ cổ lưu lại nơi này buổi thím, mà chính hắn một người liền ngồi xe kéo rời đi nơi này, trực tiếp đi Liễu phủ ba. Thiếu gia, Này không phải Trung Cộng bên kia tình báo sao? Chúng ta cấp tàu tử không phải được rồi sao? Bên cạnh Tiểu Nhã có chút nghi hoặc nhìn qua, thậm chí cũng không biết nói cái gì cho phải, tin tức này là muốn nói cho nàng, nhưng vẫn là hướng bên kia báo bị một chút, đến nỗi nguyên nhân, liền không nói nhiều đi. Ít nhất là cho biên người một cái ấn tượng, chúng ta không phải bên kia người, từ cục trưởng cũng sẽ không đối chúng ta càng yên tâm một ít. Nguyên lai là như thế này a. Tiểu Nhã cũng là sửng sốt, lập tức khóe miệng liền giơ lên một mặt mỉm cười, rốt cuộc như vậy xuống dưới, đối với bọn họ tới nói, là một chuyện tốt. Nhìn như tin tức này đối bọn họ không có bất luận cái gì tác dụng, chính là hắn biết, chỉ cần Trương Thiên Hạo chia chủng khánh, như vậy từ ân tặng tuyệt đối sẽ không chuyển cấp Trung Cộng bên kia, còn có thể là làm hắn không cần nói cho Trung Cộng. Bất quá, hồi tưởng một chút, giống như lại không phải như vậy một chuyện, cái này tình báo trực tiếp cho thấy Trương Thiên Hạo không có cùng Trung Cộng bên kia có liên hệ. Nếu có liên hệ, kia khả năng trực tiếp chia Trung Cộng bên kia đúng rồi, Tiểu Nhã, ngươi tẩu tử ở tại chúng ta này một cái trên đường, có số 39 cái kia chung cư lầu 2, lầu 1 là nàng hai cái bảo tiêu trụ, trong đó một cái, ngươi còn nhận thức, đó là từ chúng ta nơi này phân ra đi. Trong chốc lát, ngươi qua đi một chuyến, nhớ rõ hóa một chút trang, đem cái này tình báo trực tiếp chuyển cấp cái kia bảo tiêu, mặt khác ngươi liền không cần nhiều lời, tin tưởng ngươi tẩu tử biết là người nào đưa đi qua. Tốt. Tiểu Nhã lên tiếng, sau đó liền xoay người đi xuống phát điện báo Hân Hân, "A anh, có một vấn đề, ngươi muốn hỏi một chút các ngươi, muốn hay không làm?" "Thiếu gia, là sự tình gì, làm ngươi như thế hạ không được quyết tâm?" "Rất ít như vậy a. Là cái dạng này, ta không ở bên ngoài kiến một cái nhà xưởng sao, hơn 1700 nữ nhân, ta tưởng vẫn luôn làm Nhật Bản người ở nơi đó trông giữ, ta lo lắng xảy ra chuyện, ta tưởng điều một đám chúng ta người, ấn quân sự hóa tới quản lý, trừ bỏ mỗi ngày công tác ở ngoài, buổi tối còn muốn học tập, ban ngày còn muốn tìm thời gian tiến hành quân sự huấn luyện, ngươi xem coi thế nào?" "Mục đích của ngươi là cái gì?" "Trừ bỏ bảo đảm các nàng an toàn ở ngoài, còn có một cái quan trọng nhất một cái, bên kia Nhật quân nơi dừng chân, ta tưởng ngươi minh bạch đây là có ý tứ gì? Ngươi tưởng lại huấn luyện một nhóm nhân thủ? Hơn nữa lúc này đây tất cả đều là nữ nhân sao?" Triệu Anh lập tức thấy được bản chất, thậm chí có thể nhìn ra được tới, Trương Thiên Hạo làm như vậy mục đích không riêng gì huấn luyện những người này nữ nhân nguyên nhân, khả năng càng sâu thứ mục đích không tồi, chính là như vậy mục đích, nếu không huấn luyện, hoàn toàn là lãng phí, ta chuẩn bị điều chúng ta một cái tiểu đội lại đây, các ngươi thấy thế nào? Mặt khác, còn có làm những người này tư tưởng công tác, này yêu cầu một bộ phận giỏi về làm tư tưởng công tác người gia nhập trong đó, tốt nhất là bên kia người tư tưởng công tác tương đương lợi hại. Cái này đến là thật sự, nếu thật muốn làm này đó nữ nhân tư tưởng công tác, vẫn là yêu cầu tẩu tử các nàng người như vậy, việc này vẫn là muốn cùng tẩu tử thương lượng một chút, đến lúc đó chúng ta người giúp đỡ huấn luyện, các nàng làm tư tưởng công tác, như vậy đối chúng ta càng tốt. Thiếu gia, ta không đồng ý làm như vậy, nếu làm như vậy, đó là tương đương với chúng ta sở hữu nỗ lực toàn bộ giao cho người khác, cho dù là tẩu tử cũng không được, hiện tại chúng ta không có minh xác cho thấy đứng ở kia một bên, nếu thiếu gia làm như vậy, rất có thể làm hai bên đều không chiếm được chỗ tốt. Như thế, mọi người đều minh bạch, hậu quả là cái gì, ta xem không bằng thiếu gia ngươi tự mình tham gia huấn luyện, hoặc là phái người qua đi huấn luyện, tin tưởng hiệu quả càng tốt. Mặt khác, đối với trong đó mọi người tiến hành phân biệt, đừng nhìn nhiều như vậy nữ, ta hoài nghi trong đó khả năng bị Nhật Bản người xếp vào một ít dụng tâm kín đáo người, cho nên thiếu gia tốt nhất sớm một chút phân biệt ra tới. Tốt. Tưởng tượng đến trong đó khả năng có xếp vào tiến vào nhân thủ, kia hắn liền có chút ngồi không yên, quyết định buổi tối qua đi, mặt khác, kế hoạch của hắn cũng muốn bắt đầu rồi. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Bất quá, việc này vẫn là muốn buổi tối tan tầm lúc sau lại đi làm, như vậy hôm nay khả năng lại muốn lãng phí không ít thời gian. Như vậy à, buổi chiều đem chịu một đội nhân thủ cùng ta qua đi, liền trong nhà 6 cái cảnh vệ đi, làm cho bọn họ đơn giản hóa một trang, tới rồi nơi đó, cùng ta phân biệt đi, không cần Nhật Bản người tự mình động thủ. Cũng hảo, chỉ là ta sợ cảnh vệ sẽ để lộ tin tức. Hẳn là không thể nào. Rốt cuộc ta bên kia mã quân bọn họ 6 cá nhân, vẫn luôn ở ta bên này trong nhà, hẳn là đáng giá tín nhiệm. 3. Trung Khánh Trung thống tổng bộ, Từ Ân Tằng ở tiếp nhận vừa mới thu được điện thoại, mỹ mắt cũng không khỏi đi theo nhảy một chút, như thế nào sẽ là Trung Cộng tình báo, bọn họ không có cùng Thượng Hải bên kia địa hạ đảng có liên hệ sao? Như vậy quan trọng tình báo. Từ Ân Tằng cũng không khỏi nhíu một chút mày. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo đem như thế quan trọng tình báo chuyển cho hắn, mục đích là cái gì? Hắn trong lúc nhất thời còn không có suy nghĩ cẩn thận của tọa. Trương thiếu tướng cảm giác được cái này tình báo rất quan trọng, hy vọng chúng ta có thể chuyển qua đi. Rốt cuộc ngày mai một cái Trung Cộng chuyên viên đi ngang qua Thượng Hải, Nhật Bản người đều đã biết, kia hậu quả vẫn là tương đương nghiêm trọng. Trương thiếu tướng cho rằng khả năng lớn. Thông chi bên kia chính là không có cách nào liên hệ, mới chuyển phát cho ngài, hy vọng ngài chuyển qua đi. Cái kia Mã Minh nhỏ giọng mà giải thích nói, nếu Trương thiếu tướng có phương pháp, khả năng sớm chuyển qua đi. Đúng vậy, hắn không có phương pháp, này thuyết minh cái gì? Ha ha ha. Từ Ân Tằng tưởng tượng đến Trương Thiên Hạo tình huống, cũng không khỏi ha ha nở nụ cười. Nếu Trương Thiên Hạo có cái này phương diện phương pháp, này liền không phải sự tình tốt, tương phản không có phương pháp, đây mới là sự tình tốt, rất tốt sự tình, thuyết minh hắn vẫn là một cái đáng giá tín nhiệm hảo đồng chí. Chương 3108, phân biệt nhân viên, thượng. Chương 3108, phân biệt nhân viên, thượng. Tiểu Nhã, A Hân, A Anh, các ngươi cho rằng cái này Trung Cộng chuyên viên có cần hay không chúng ta đi cứu một chút, rốt cuộc đây là một cái Trung Cộng chuyên viên, cũng là một cái quan trọng nhân viên, nếu một cái không làm, lương tâm thượng là khẳng định không qua được. Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, không khỏi lắc đầu, rốt cuộc trong lúc nhất thời cũng không thể tưởng được như thế nào đi cứu. Rốt cuộc ngày mai bến tàu thượng tuyệt đối sẽ bị Nhật Bản người bày ra thiên la địa võng, muốn qua đi, thật sự là quá khó khăn. Càng đừng nói cứu người, không đem chính mình đáp đi vào, kia đã là không tồi. May nhẹ chọn hắn, cũng có chút không biết làm sao bây giờ hảo thiếu gia, ngươi nói không sai, tàu tử bên kia đó là giao đái bất quá đi, mặt khác, ngươi cùng bên kia quan hệ không tồi, nếu không cứu, kia đó là chúng ta không có lương tâm. Cứu là khẳng định muốn cứu. Lúc này, A Anh nhẹ nhàng cầm lấy một cái quả nho đặt ở trong miệng, chậm rãi nhấm nuốt, một cái quả nho hạt giống bị hắn phun ra. Tiếp theo lại thong thả ung dung nhìn Tôn Hân Hân cùng Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, mới nhàn nhạt mà nói, cứu, cũng muốn phân rất nhiều loại, lúc này đây cứu người, đệ nhất, khẳng định là không thể vận dụng vũ lực, rốt cuộc của ta lợi hại, cũng không có khả năng cùng Nhật Bản người cùng nhau đem người bại ở bên ngoài đối địch. Đệ nhị, nếu như đi cứu, như vậy chỉ có thể là dùng trí thắng được, mà không phải làm bừa sẽ không chiếm được bất luận cái gì chỗ tốt, tương phản hậu quả tương đương nghiêm trọng. Thiếu gia, Hân Hân, ta xem làm như vậy như thế nào? Nói, A Anh đem hắn tính toán nhỏ giọng mà cùng hai người nói một lần, cũng trực tiếp đem hai người nói được có chút trợn mắt há hốc mồm cái này, giống như cũng quá đơn giản đi. Không phải đơn giản, nhìn như đơn giản, trong đó là nghe nhìn lẫn lộn, chỉ cần một loạn, liền có thể loạn chung lấy thắng, cho dù là Nhật Bản người trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào phân biệt, lại nói, đối phương chỉ cần không phải ngốc tử, thấy được, tuyệt đối biết chuyện xấu, như vậy hắn sao có thể còn sẽ mắc như đâu. Ha ha, A Anh chú ý, chỉ có một chữ, tuyệt. Ha ha, cảm ơn thiếu gia. Tiêu Hành, ta cảm giác hôm nay công khóa cũng muốn cùng ngươi giao đãi một chút, đúng rồi, bên kia người tới sao? Hôm nay là Tiểu Diệu cùng A Tuyết. Vừa nghe đến công khóa, Triệu Anh cùng Tôn Hân Hân trực tiếp trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, sau đó liền không nói chuyện nữa, trực tiếp quay đầu chuẩn bị rời đi nơi này. Đúng rồi, A Hân, trong chốc lát ngươi làm ta phía dưới người tìm mười mấy người xa lạ ngày mai đi bến tàu thượng, đem sự tình làm, đến lúc đó ta sẽ đi qua nhìn xem. Tốt. Bất quá, thiếu gia, công khóa của ngươi muốn giao đủ. Một bên nói, một bên trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, khinh bị quét hắn liếc mắt một cái, lắc mông liền xoay người rời đi. Cái này đều sự tình gì a? Hắn vừa thấy, lập tức liền minh bạch đối phương ý tứ, cũng chỉ có thể thở dài một hơi, xoay người hồi chính mình bên kia nhà ở. Kia liền cũng là hắn trụ nhà ở vào lúc ban đêm 7 giờ thời điểm, sớm ăn qua cơm chiều hắn đã một lần nữa về tới nhà xưởng, rốt cuộc ngày đầu tiên khởi công, hắn vẫn là lại đây nhìn xem cho thỏa đáng. Nhìn sân thể dục thượng kia hơn 1700 người toàn bộ đứng ở nơi đó, mà bốn phía đèn điện chiếu đến sáng như tuyết, toàn bộ nhà xưởng sân thể dục, tất cả mọi người tập trung ở chỗ này, phân thành 10 cái ban, toàn bộ ở chỗ này học tập biết chữ. Mà hơn 1700 người, chỉ tìm ra 12 cái biết chữ, hơn nữa thức tự không nhiều lắm, cho dù là nơi này quản sự cũng không có cách nào. Bất quá, này đã tương đương không tồi, so với chuyên môn tìm người làm những người này học tập, hiệu quả sẽ càng tốt một ít. Phủ gì ta cùn, về sau tất cả mọi người muốn như thế học tập, mỗi người cần thiết muốn biết chữ, quản chi viết đến chẳng ra gì, đều phải bảo đảm nhận thức tự, không cần đến lúc đó có quan trọng nhiệm vụ, hoặc là văn kiện thời điểm đều sẽ không xem, kia chẳng phải là một cái chê cười sao? Lại vất vả một tuần, ta sẽ mặt khác lại an bài nhân thủ lại đây tiếp nhận nơi này, các ngươi liền có thể giải thoát ra tới, trực tiếp triệu hồi hội xã đi công tác. Cảm ơn hội trưởng, ta nhất định tại đây một tuần nội đem sở hữu công tác làm tốt, không cho hội trưởng thất vọng. Hảo. Đúng rồi, ta đã an bài nhân thủ lại đây, đối với nơi này nữ nhân nhất nhất bài tra, nhìn xem có hay không những người khác xếp vào tiến vào phiền toái, làm cho bọn họ đi tra đi. Tốt. Hai người liền như vậy đứng ở văn phòng phía trước cửa sổ, nhìn dưới lầu Mã Quân bọn họ an bài mọi người ở thôn, hoặc là thôn bên nhận thức người cùng nhau chẳng hảo, xếp thành hàng. Nếu có không quen biết, tự nhiên muốn trọng điểm bài tra xét. Buồn thôn, hoặc là thôn bên, này vẫn là thực dễ dàng. Chỉ là nửa giờ sau, vẫn là có mấy cái bị trọng điểm bài điều tra ra, đến nỗi này mấy người phụ nhân bài tra ra, rốt cuộc là cái gì thân phận, hắn còn muốn trọng điểm kiểm tra. Phía dưới rối loạn một thời gian lúc sau, ước chừng một tiếng rưỡi, phía dưới khóa còn tiếp tục thượng, rốt cuộc biết chữ, mỗi một cái biết chữ đều không nhiều lắm, một ngày cũng chính là mười mấy tự, nhận thức, viết thượng liền được rồi thịch thịch thịch. Bên ngoài Mã Quân đám người trực tiếp mang theo bốn cái nữ nhân đi đến, hiện nhiên này bốn cái nữ nhân, vừa không là bọn họ bổ thôn, cũng không phải thôn bên, kia chỉ có thể thuyết minh này mấy người phụ nhân rất có thể vấn đề vào đi. Đồng thời, hắn đối với bên cạnh quản sự phụ gì ta nhàn nhạt nói, phụ gì ta cùn, ngươi trước đi ra ngoài đi, ta nơi này còn có một chút sự tình muốn xử lý, trong chốc lát, ta liền rời đi nhà xưởng. Tốt. Đồng thời, liền thấy được Mã Quân dẫn theo bốn cái nữ nhân đi đến thiếu gia, này bốn người không có cách nào xác nhận này thân phận, liền mang lại đây cấp thiếu gia xác nhận. Mã Quân tiến vào lúc sau, liền đem tình huống lại nói một lần, sau đó liền đứng qua một bên, cẩn thận cảnh giác này bốn người ân, không tồi, không tồi, xem ra chỉ có bốn cái không có cách nào xác nhận thân phận, như thế liền khá hơn nhiều, ta tưởng, các ngươi thân phận, chính mình nói một lần, mặt khác liền không cần ta nhiều đi. Nói, hắn chỉ bàn làm việc đối diện, nhàn nhạt nhìn bốn nữ liếc mắt một cái, ta là ta cũng là. Bốn cái nữ nhân nhất nhất đem chính mình thân phận nói một chút, mà Trương Thiên Hạo tự nhiên sẽ không theo bọn họ khách khí, tinh thần lực mạnh mẽ để ép qua đi, trực tiếp đọc lấy bọn họ ký ức. Đây cũng là Trương Thiên Hạo thành công sắm vai kỳ hời gì chỉ nguyên nhân. Lợi dụng cường đại tinh thần lực, mạnh mẽ đọc sách các nàng ký ức, tuy rằng quá trình đối bọn họ thương tổn khá lớn, ít nhất rất đau, nhưng chỉ cần đọc sách rồi kết quả, mà khác hết thảy đều không quan trọng. Đương nhiên cái này độ muốn nắm chắc hảo, nếu một cái không tốt, kia người này liền có thể biến thành ngu ngốc người, chẳng hảo. A. Trương Thiên Hạo trực tiếp dùng cường đại tinh thần lực đọc sách nàng ký ức, tức khắc một cổ cự đau trực tiếp truyền vào nữ nhân này lại não, đau đến nàng trực tiếp ngã xuống đất lớn tiếng mà kêu thảm thiết lên. Chính là Trương Thiên Hạo căn bản không có chút nào thương hại, rốt cuộc hắn không muốn tại bên người phóng một viên bom hẹn giờ, bằng không hắn sẽ không mỗi ngày buổi chiều đều sẽ lại đây tìm một đám danh sách thượng nhân viên nói chuyện. Theo cái thứ nhất nữ nhân ký ức bị hắn lật xem quá, hắn cũng không khỏi mày nhíu một chút, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, cái thứ nhất thế nhưng là trung thống người có ý tứ. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, thế nhưng bắt được một cái dấu ở Tây Thủy trấn một cái đặc công, không khỏi sờ sờ cằm, có chút cổ quái nhìn đối phương. Theo hắn đình chỉ lật xem, nàng cũng ngừng lại Mã Quân, đem hắn đưa tới một bên, chờ ta xử lý quá, cho nàng 5 khối pháp tệ, đưa nàng rời đi. Hà Y Y, Trương Thiên Hạo trực tiếp đem ánh mắt đầu tới rồi mặt khác ba người trên người, sau đó trong ánh mắt nhiều vài phần lạnh nhạt. Chương 3109, phân biệt nhân viên, hạ. Chương 3109, phân biệt nhân viên, hạ, ánh mắt có chút bất thiện đầu hướng ba nữ trên người, hắn trong ánh mắt mang theo một tia buồn cười. Thoạt nhìn ba nữ giống như thực sợ hãi dường như, chính là ánh mắt lại mang cho hắn một tia không giống nhau đồ vật. Nếu tinh tế phẩm vị, kia đó là kiên định chúng ta tiếp tục. Tiếp theo hắn lại đem ánh mắt đầu hướng một cái khác cô nương, một cổ cường đại tinh thần lực trực tiếp nhảy vào nàng đại não. Tức khắc một trận tiếng kêu thảm thiết trực tiếp từ nàng trong miệng kêu to ra tới, sau đó trực tiếp ngã trên mặt đất, không được run rẩy, rốt cuộc kia bị người mạnh mẽ đọc lấy ký ức thủ đoạn quá mức khoa trương. Sau đó mặt khác hai người cũng là giống nhau, nhất nhất mở ra các nàng ký ức. Nhìn cái tiếp theo, đồng dạng phương thức, trực tiếp đọc lấy dư lại ba người ký ức, cái này làm cho hắn đều có chút giật mình, một cái là trung cộng bị thương đảng viên, ở thôn trung dưỡng thương, vốn dĩ mấy ngày nay phải rời khỏi, lại bị Nhật quân cấp chụp tới. Nhìn ngã trên mặt đất, trong mắt tràn đầy sợ hãi bốn nữ, Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, trên thế giới thế nhưng có như vậy xảo sự tình, bốn người, bốn cái thân phận, trong đó trung cộng, trung thống, quân thống, Nhật Bản Cúc tiểu tổ. Chỉ là cái này Nhật Bản Cúc tiểu tổ là cái gì, hắn không rõ ràng lắm, rốt cuộc cũng chưa từng nghe qua, nhưng hắn lại là biết, đây là ỷ cổ xếp vào ở chỗ này nhân thủ. Tuy rằng chỉ có một, nhưng cũng là làm hắn tương đương khó chịu có ý tứ, thật là có ý tứ. Hắn không khỏi lại trên dưới đánh giá khởi bốn cái nữ nhân, mà cái thứ nhất cũng đã có thể chậm rãi đứng lên, mặt khác ba người khả năng cũng muốn chờ một thời gian mã quân, một giờ. Ngươi đem các nàng ba người đưa ra đi, tìm một cái lữ quán, làm cho bọn họ ở một đêm, dư lại liền không cần hỏi nhiều, này một cái lưu lại, ta còn hữu dụng. Là, ngươi trước đi ra ngoài đem bốn phía cho ta cảnh giới một chút, ta phải cho các nàng một ít giáo huấn, chạy đến ta nơi này tới. Nhìn Mã Quân xoay người rời đi, mà bốn nữ cũng là sôi nổi đứng lên, nhưng biểu tình bên trong lại nhiều không ít sợ hãi chi ý, rốt cuộc Trương Thiên Hạo một ánh mắt liền làm các nàng đại nao như thế đau đến tìm không thấy đông nam tây bắc. Liên ở bốn nữ chạm hào lúc sau, Trương Thiên Hạo liền trực tiếp cấp này bốn nữ trực tiếp thôi miên. Lấy hắn hiện tại tinh thần lực, thôi miên vẫn là tương đương đơn giản. Căn bản không cần bất luận cái gì thủ đoạn tới phụ trợ ở hắn thôi miên thủ đoạn ở dưới, này bốn nữ vừa mới trải qua sẽ bị hắn trực tiếp lao đi, thậm chí chỉ là nhớ rõ các nàng tiến vào thời điểm, mặt khác mặt sau phát sinh cái gì cũng không biết. Tâm thần vừa động, Trương Thiên Hạo lại bắt đầu mặt khác thao tác, đương nhiên thao tác qua đi, hắn mới cảm thấy mỹ mãn rời đi văn phòng, mà bốn nữ cũng là gian nan đi ra văn phòng, trực tiếp từ Mã Quân đem mặt khác ba người đưa đến bên ngoài lữ quán đi. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo tự nhiên sẽ không nhiều lời, mà là tiếp tục an bài nhân viên tiến vào hắn văn phòng, tuy rằng chỉ có hơn 9 giờ, chính là hắn thời gian vẫn là rất nhiều, tự nhiên một có thời gian ấn danh sách thượng nhân viên đối sở hữu nữ công tiến hành bài tra. Tuy rằng chậm một chút, nhưng hắn cũng không đổi. Khi thời gian đạt tới 11 giờ rưỡi thời điểm, hắn lại kiểm tra rồi 30 cái nữ công, liền lại lần nữa về tới văn phòng. Mà hắn trước mặt lại là ngồi kia bốn cái nữ nhân đương đơn độc lưu lại địa hạ đảng tuyên truyền viên, đây cũng là hắn xem trọng nàng nguyên nhân ít nhất là biết chữ, hơn nữa bằng cấp vẫn là tương đương cao, thế nhưng là một cái sinh viên, ở Nhật Bản người đổi bắt hạ, bị bên kia đội du kích cứu xuống dưới, sau đó liền đi theo du kích trùng, đáng tiếc thời gian không dài. Vốn là đến cậy nhờ Jin An, nhưng không có thành công qua đi, nửa đường xảy ra vấn đề. Trương Thiên Hạo cũng chỉ có thể than nàng vận khí kém một ít, người kêu Lý Tiểu Văn đi. Trương Tiểu Văn nhìn trước mặt Trương Thiên Hạo, cơ hồ đem Trương Thiên Hạo hận đến ngứa răng, rốt cuộc nàng cũng biết vừa rồi đã xảy ra sự tình gì, rốt cuộc nàng vốn chính là một cái cô nương. Mà đối diện người này là người nào, tự nhiên rất rõ ràng vô sỉ, lưu manh, hỗn đản, nhân tra. Ta tưởng ngươi làm một việc, toàn bộ nhà xưởng đều là của ta, các ngươi cũng là ta mua trở về, còn có, làm chủ nhân của ngươi, nếu ta đem ngươi đưa trở về, ngươi hậu quả là cái gì, ta tưởng ngươi cũng nên rõ ràng đi. Đúng rồi, phía bắc mấy giằm ngoại, liền có đế quốc đóng quân, nếu ta tưởng nếm thử một chút, ta trực tiếp đem ngươi đưa qua đi, hậu quả là cái gì, ngươi hẳn là so với ta rõ ràng đến nhiều đi. Trương Thiên Hạo cũng không để ý nàng như thế nào mắng hắn, rốt cuộc mắng cũng liền mắng, lại không thể thiếu một miếng thịt hử. Lý tiểu thư, ta kiến nghị ngươi vẫn là hảo hảo phối hợp công tác của ta, mà ngươi đó là phục vụ hảo ta, làm tốt ta trợ thủ, chấp hành mệnh lệnh của ta, nếu ngươi không phối hợp, kia cũng đừng trách ta tàn nhẫn độc ác, hậu quả không phải các ngươi bất luận cái gì một người có thể thừa nhận, tin tưởng ngươi cũng minh bạch. Lý Tiểu Văn cũng biết như vậy kết quả, liền không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Trương Thiên Hạo, lạnh giọng nói đi, nếu ta có thể làm, ta làm, nhưng tuyệt đối sẽ không nghĩ lại phát sinh hôm nay sự, trừ phi giết ta, mặt khác đều không thể. Không cần giết ngươi, chỉ cần ta tưởng, ngươi liền trốn không thoát lòng bàn tay của ta, lại nói, ta lại không có tính toán làm ngươi làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, không phải sao? Ngươi là một cái phần tử trí thức, đây là ta chuẩn bị ở trong xưởng tuyên truyền nội dung, ngươi nhìn xem, nếu không có vấn đề, liền giúp ta tuyên truyền, nhớ kỹ, phải làm hảo, nếu không hậu quả thật không tốt, còn có khác cho ta chơi tiểu tâm tư, ngươi làm bất luận cái gì hết thảy, chỉ cần muốn biết, lập tức liền có thể biết được sao? Nói, hắn trực tiếp từ ngăn kéo chung lấy ra một phần lâm thời viết ra tới tuyên truyền văn kiện, sở hữu tuyên truyền nội dung cũng là trọng điểm, nghe theo thiếu gia mệnh lệnh, bọn họ hết thảy đều là thiếu gia cứu các nàng, cho nàng cơm ăn, cho các nàng y xuyên, cho các nàng trụ. Mọi người hành động đều phải nghe thiếu gia chỉ huy, nghe theo thiếu gia an bài, đến nơi thiếu gia, chỉ cần là trải qua Trương Thiên Hạo nói qua lời nói người, trong óc bên trong đều có hắn ấn tượng ám chỉ phương thức, làm các nàng nhớ kỹ Trương Thiên Hạo hình tượng, tự nhiên có một cái nho nhỏ ảnh chụp ám chỉ không có khả năng, ngươi đây là làm cá nhân sùng bái. Ta không đáp ứng. Ha ha. Ta vừa rồi nói qua nói, ngươi giống như chưa từng có đầu óc đi, ta này không phải cùng ngươi thương lượng, ngươi tin hay không, đem ngươi quần áo toàn cấp lột, ném tới bên ngoài đi, bên ngoài có hơn 20 cái đế quốc trông coi, ngươi thích nói, kia đem ngươi đưa qua đi, ta tưởng bọn họ nhất định sẽ thực thích. Ngươi vô sỉ, ngươi vô sỉ, ngươi. Lý Tiểu Văn vừa nghe, tức khắc đôi mắt lại đỏ, cơ hồ là cắn răng, muốn đem Trương Thiên Hạo cấp cắn chết, chính là nàng biết này hết thảy đều không thể đệ nhất, ta không có vi phạm ngươi nguyên tắc, đệ nhị, cũng không có làm ra thương thiên hại lý sự tình, đệ tam, ngươi vừa rồi đáp ứng ta, ta còn sẽ phái những người khác lại đây cùng nhau giúp ngươi tuyên truyền. Ngươi sẽ không cho rằng chỉ ngươi một người đi. Hắn không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười nhớ kỹ, nếu ngươi làm tốt, ta không ngại mang ngươi xuất công xưởng đi đi dạo, thậm chí làm ta trợ thủ, chỗ tốt không thể thiếu ngươi, đương nhiên ở ta vừa lòng dưới tình huống, nếu ngươi làm không tốt, ta không ngại đem ngươi ném tới phía Bắc quân doanh giữa, cung cấp đế quốc binh lính hưởng thụ một chút mỹ nữ. Ngươi, vô sỉ, vô sỉ, ngươi là một cái hỗn đản. Ta vốn dĩ chính là một cái hỗn đản, lưu manh, ngươi không biết sao, hiện tại ngươi vừa lòng đi, như vậy đi, từ ngày mai bắt đầu, ngươi liền cho ta nơi nơi tuyên truyền, nhớ kỹ, một tuần qua đi, ta sẽ kiểm tra, đồng thời ta cũng sẽ phái người tiến vào chiếm giữ, đừng làm cho người thất vọng nga. Trương Thiên Hạo đi qua đi, nhẹ nhàng vỗ vô Lý Tiểu Văn bả vai, không khỏi cười ha ha hướng ra phía ngoài mặt đi đến hỗn đản, lưu manh, vô sỉ. Đối với phía sau màn mắng, Trương Thiên Hạo chỉ đương không có nghe được, chỉ cần đem hắn công tác làm tốt. Đồng thời cảm giác được cái này cô nương ngốc đến đáng yêu. Hắn cũng rất tưởng biết, như vậy thú vị cô nương sẽ cho hắn mang đến cái gì, nếu đạt tới hắn dự đoán như vậy, hắn không ngại cấp cô nương này một chút ngon ngọt đương nhiên, chuyện này còn không thể làm như vậy, ít nhất hiện tại không thể làm như vậy, rốt cuộc có chút đồ vật hiện tại làm, thường thường sẽ hoàn toàn ngược lại. Cho nàng hy vọng, sau đó vẫn luôn vẫn duy trì, như vậy mới có thể làm nàng có lớn hơn nữa động lực. Chương 3110, ỷ cầu nghi hoặc. Chương 3110, ỷ cầu nghi hoặc. Chỉ là Lý Tiểu Văn hiện tại còn không biết, Trương Thiên Hạo đã ở nàng nội tâm để lại rất sâu ấn tượng, càng không biết kế tiếp toàn bộ nhà xưởng sẽ phát sinh cái gì đại sự. Trừ bỏ bình thường công tác ở ngoài, đó là huấn luyện, kia chính là quân sự huấn luyện, tất cả nhân viên đều phải huấn luyện. Danh nghĩa là rèn luyện thân thể, chính là liền Lý Tiểu Văn cũng không biết, kỳ thật thực hành quân sự huấn luyện, đương nhiên hiện tại còn không có làm bên ngoài biết đến tính toán. Mà Trương Thiên Hạo bên này sẽ cấp những người này một thân phận, kia đó là Thượng Hải người thân phận, chính yếu chính là vẫn là thân phận giấy chứng nhận, rốt cuộc nhiều người như vậy xử lý giấy chứng nhận, vẫn là phải làm phiền toái. Nhưng ai làm hắn hiện tại là Nhật Bản người đâu, lợi dụng Nhật Bản người thân phận, tìm mấy cái thôn, sau đó đem này một đám nữ nhân an bài đi xuống, kế tiếp liền hộ tịch vấn đề. Kia càng không là vấn đề, tìm được hộ tịch sở, sau đó làm thượng mấy phân, kế tiếp liền trực tiếp tìm một cơ hội, tiến vào trong đó, đem mọi người hộ tịch chứng minh làm cũ, sau đó nhét vào bên trong. Cứ như vậy, mọi người thân phận chứng minh toàn bộ hoàn thành, đương nhiên đây cũng là một tuần chuyện sau đó ba. Buổi tối lại là 11 giờ rưỡi về tới trong nhà, Trương Thiên Hạo xoa xoa có chút mỏi mệt eo, sau đó liền nhìn về phía chính dựa vào trên mép giường đọc sách thì cổ kỳ hơi cùn, đã trở lại, mệt mỏi đi, ta làm người cho ngươi chuẩn bị nước ấm. Hảo đi, đúng rồi, ngươi hai cái thị nữ khi nào lại đây, ta xem còn muốn ngươi tự mình động thủ, có chút không hảo đi. Đi qua đi, cẩn thận hôn một cái, mang theo ôn nhu thanh âm nói không sai biệt lắm ngày mai tới rồi đi, hiện tại hẳn là ngồi ở trên thuyền, kỳ thầy cùn, có phải hay không chờ không kịp. Kia đến là không có, ta đi trước tắm rửa, chủ yếu là hôm nay ở công tác có chút mệt mỏi, một đoạn này thời gian khả năng buổi sáng ở hội xã vội, buổi chiều đều ở công tác vội, hiện tại hội xã chịu quá nhiều người đi nhà xưởng bên kia, ta hiện tại đã an bài người đi tìm nhân thủ, quá mấy ngày liền không sai biệt lắm vào chỗ. Ngươi chuẩn bị tìm một cái dạng gì người? Ta chuẩn bị tìm một người Trung Quốc người đi quản lý, sau đó an bài một ít cảnh vệ, hắn chỉ là phụ trách sinh sản liền được rồi, ta đã nhờ người hỏi thăm. Ân, đúng rồi, Kỳ Thầy Cùn, ngươi hôm nay công tác còn thuận lợi sao? Y cô một bên phiên thư, một bên tùy ý hỏi một câu còn xem như thuận lợi, làm sao vậy? Theo hắn một câu hỏi xong, lập tức đại não bên trong nghĩ tới cái kia Cúc tiểu tổ Nhật Bản đặc vụ, hẳn là nàng xếp vào tiến vào nhân thủ, trực tiếp bị Trương Thiên Hạo cấp ném văng ra không có gì, ngươi không phải thiếu người sao? Muốn hay không ta lại cấp phụ thân cho ngươi chào một đám? Không có vấn đề đi, chỉ cần đưa lại đây, ta đều phải. Hiện tại công tác có hơn 100 mẫu, lại đến mấy trăm người đều không có vấn đề, rốt cuộc ta nhà xưởng bản thân đó là một cái lao động dày đặc hình nhà xưởng, yêu cầu nhân thủ cũng càng nhiều. Hiện tại duy nhất lo lắng chính là nguyên liệu vấn đề, nếu không có nguyên liệu, nhân thủ lại nhiều cũng vô dụng, ta đã làm xả cải giám đốc đi mua đại lượng nguyên liệu, chỉ là hiện tại nguyên liệu muốn lấy lại đây, có chút khó khăn. Ân, ngươi nói không sai, hiện tại nguyên liệu đại bộ phận là nhiều Đông Nam Á nhập khẩu, ngươi hiện tại đích xác không nên lại mở rộng. Y cô nhìn như tùy ý nói một câu, nhưng nội tâm nghĩ như thế nào, Trương Thiên Hạo cũng không biết. Bất quá hắn vẫn là có thể cảm giác được ý cổ đã phát hiện tên kia bị hắn ném ra người Nhật. Dù sao cũng là nàng người, tuy rằng không nhớ rõ Trương Thiên Hạo đối nàng ngay từ đầu làm cái gì, nhưng sau lại làm, nàng vẫn là biết đến, Trương Thiên Hạo đó là hoài nghi ý cổ đã biết cái gì. Bằng không hắn một hồi tới, cũng sẽ không trực tiếp hỏi ý cổ hai cái thị nữ khi nào đến. Mục đích là cái gì, nàng tự nhiên cũng rất rõ ràng đối này, ý cổ cũng là có chút bất đắc dĩ, tuy rằng thân thể của nàng tương đương hảo, hơn nữa sức chiến đấu có thể siêu thần, chính là đối mặt Trương Thiên Hạo, nàng chỉ có thể mỗi một lần xin tha, bằng không cũng sẽ không kêu thị nữ lại đây. Là một nữ nhân, nàng đều cảm giác được vô cùng ấy nay đúng rồi, thím kêu chúng ta không có việc gì qua đi bồi nàng trò chuyện, rốt cuộc nàng một người ở trong nhà, cũng không có gì sự tình làm, rất nhàm chán. Đó là chuyện tốt ta, ngươi có rảnh liền qua đi bồi bồi hắn, ta giống nhau đi làm đều tương đối vội, nếu không ta lại mua một chiếc xe đi, đến lúc đó làm ít giờ lái xe đón đưa ngươi, ta chính mình khai một chiếc xe qua lại chạy, cũng phương tiện một ít. Không cần, Kỳ Thầy Cùn, chúng ta nơi này ly hiến binh đội chỉ có 15 phút, hơn nữa ly thím ra không sai biệt lắm cũng là thời gian này, ta đi đường qua đi liền được rồi. Đúng rồi, ngày mai buổi sáng ngươi bồi ta qua đi tiếp kỳ họ cổ cùng dạy cổ, tới rồi về sau, ta đây cũng có thể nhẹ nhàng một ít. Y cô một bên nói, một bên trực tiếp trắng Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, rốt cuộc nàng cũng biết nguyên nhân trong đó dạy cổ cùng kỳ họ cổ, ta giống như không có nghe nói qua ngươi còn có tỉ muội đi. Hừ, Y cổ vừa nghe, trực tiếp trắng Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, sau đó liền phiên một thất tử, không nghĩ phản ứng Trương Thiên Hạo, rốt cuộc Trương Thiên Hạo đó là một cái xuất khẩu, quá cường. Mà tắm xong Trương Thiên Hạo, tự nhiên chui vào ổ chăn, thói quen tính cầm lấy trên giường thư nhìn lên. Nhìn đến Trương Thiên Hạo đọc sách, y cổ cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới lật qua thân mình, trực tiếp ôm hắn eo, nhàn nhạt nói, "Kỳ thầy Cùn, ngươi trước kia giống như không thế nào đọc sách à, như thế nào hiện tại còn xem này đó chuyên nghiệp thư đâu?" "Đọc sách không hảo sao?" lại nói, "Này đó chuyên nghiệp thư, không có việc gì nhiều nhìn xem, đối chính mình có chỗ lợi, nói nữa, ta nhà xưởng không đến mức chỉ sinh sản mấy thứ này đi, về sau vẫn là muốn hướng tới khoa học kỹ thuật phương diện phát triển, hiện tại chỉ là một cái quá độ, nếu không đi học tập, hảo sớm hay muộn sẽ bị đào thải." Hắn cười cười, cũng không có để ý cổ do hỏi, rốt cuộc về sau ở trong nhà đọc sách thời gian vẫn là rất nhiều, nếu đọc sách đều gạt nàng, kia gạt nàng đồ vật quá nhiều, vẫn là không được tốt, rốt cuộc có chút thời điểm thích hợp phóng khoáng một ít, cũng có thể cho chính mình một ít đường lui, ngươi xem hiểu sao? Ngươi nhớ rõ ngươi chỉ là một cái liền cao trung đều hơi kém tốt nghiệp không được học sinh, đại học cũng không có thừa quá, chính là ta lại phát hiện ngươi mua trở về thư, đều là quá mức chuyên nghiệp thư, cho dù là ta xem, cũng là giống như thiên thư giống nhau. Sách này chỉ cần là có mắt, có não không phải được rồi sao? Xem không hiểu, chậm rãi tường bái, lại không có người buộc ngươi đi xem. Nói nữa, xem mấy thứ này cũng bất quá là tống cổ một chút thời gian mà thôi. Nga, ngươi xem hiểu? Cái này rất khó sao? Trương Thiên Hạo mang theo vẻ mặt nghi hoặc, nhìn về phía chính ôm hắn ỷ cổ, nhàn nhạt hỏi một câu, trực tiếp một cái bạo kích, hơi kém đem ỷ cổ đánh đến phá vỡ không khó, không khó. Ỷ cổ liên tục nói, đồng thời trong ánh mắt nhiều vài phần cổ quái, ở nàng xem ra khó như lên trời, chính là tới rồi Trương Thiên Hạo nơi này, giống như nói được cùng chơi dường như. Trong nhà thư, nàng cũng toàn bộ kiểm tra rồi một lần, một nửa là chuyên nghiệp thư, một nửa là văn học loại thư tịch, số lượng còn không ít. Hơn nữa nàng phát hiện, mỗi ngày chỉ cần có thời gian, Kỳ Thụy Dĩ Chi đều sẽ mang một bộ phận thư trở về, cơ hồ là xem qua một lần liền ném ở trong thư phòng, không hề đi lật xem. Đúng rồi, Kỳ Thụy Cùn, ngươi sẽ điện tử loại đồ vật, muốn hay không đi chúng ta hiến binh đội, nơi đó có thể so khai công xưởng có ý tứ nhiều, còn có thể học tập sửa chữa một chút radio linh tinh. Không đi, đánh chết cũng không đi, lại nói, ta đó là tùy tiện nhìn xem, cái gì radio linh tinh, ta này không phải không có việc gì cho chính mình tìm việc sao? Lại nói, ta chưa từng có nghĩ tới phải làm binh, kiếm tiền nhiều tự tại, có đến ăn, có đến uống, còn không có vài người quản, kia có nhẹ nhàng như vậy sự tình. Ngươi a, thật là liền biết kiếm tiền. Chương 3111, lần đầu tiên khắc khẩu. Chương 3111, lần đầu tiên khắc khẩu có tiền không hảo đi, ta còn chuẩn bị quá một đoạn thời gian đi nước Mỹ chơi chơi đâu, có tiền liền có thể nơi nơi chạy loạn, có tiền còn có thể mua được rất nhiều đồ vật, có tiền còn không phải cho ngươi làm chủ sao? Nói, trực tiếp bế lên ỷ cổ, liền hôn qua đi ước chừng hôn 3 phút, lúc này mới buông ra tới, sau đó đó là cười ha ha lên có tiền, bọn nhỏ càng là có thời gian đi học, đọc sách, thậm chí vào đại học. Ngươi không nghĩ con của chúng ta có tiền sao? Hiện tại chúng ta thành ra, nếu không 2 năm liền có hài tử, ngươi nói một chút, muốn hay không vì bọn nhỏ suy xét một chút? Trương Thiên Hạo cũng mặc kệ ỷ cổ mặt như thế nào hồng, giống như ở mặt sức tưởng tượng mặt tới dường như, miêu tả đến tương đương tốt đẹp. Chỉ là ỷ cổ sắc mặt có chút rối rắm lên, rốt cuộc thân phận của nàng là cái gì, nàng chính mình rõ ràng, căn bản không có tính toán mấy năm nay muốn hài tử. Phải biết rằng có hài tử, kia nàng công tác, nàng lý tưởng, nàng mục tiêu, nàng sở hữu nỗ lực kỳ hợi cùn, ta hiện tại mới 18 tuổi, không đúng, hiện tại mới 19 tuổi. Muốn hải tử có phải hay không có chút quá sớm một chút, chúng ta có thể hay không chờ thượng 2-3 năm lại muốn một cái hải tử đâu? Y cô cuối cùng rối rắm trong chốc lát, vẫn là nhỏ giọng phát trưng cầu một chút Trương Thiên Hạo ý kiến thật sự, ta quá mấy ngày mới đi công tác, liền có hải tử, khó tránh khỏi người khác sẽ nói ta công tác không phụ trách, như vậy sẽ khiến cho cùng Liêu phản cảm, này đối ta có chút không được tốt đi. Chỉ là nàng nói chuyện thanh âm vẫn là có chút tiểu, hoặc là nói là càng ngày càng nhỏ, rốt cuộc nàng như vậy thỉnh cầu tựa hồ có chút quá mức cái gì? Y cô, ngươi tại sao lại như vậy tưởng đâu? Nếu thật là nói như vậy, kia liền không đi công tác, lại nói trong nhà lại không phải nuôi không nổi ngươi, ngươi tìm một cái công tác, hoàn toàn là tống cổ một chút thời gian mà thôi. Nếu nhân tiểu thất đại, kia chẳng phải là mất nhiều hơn được sao? Trương Thiên Hạo vừa nghe, giống như Nhật Bản bình thường nam nhân giống nhau, trực tiếp đem thư phóng tới một bên, ngồi dậy, sau đó một phen đem ỷ cổ ông ngồi dậy, nghiêm túc nhìn ỷ cổ đôi mắt, dùng tiếng nghiêm túc thanh âm, thành khẩn ngữ khí dò hỏi, ỷ cổ, ngươi thật là nghĩ như vậy sao? Nếu thật là nghĩ như vậy, chúng ta đây cũng không nên ở phụ thân ngươi cùng thúc thúc chứng kiến hạ kết hôn. Thật sự, ta đều đã 24 tuổi, ta nỗ lực mục đích là cái gì? Còn không phải là vì cái này ra sao? Ngươi hẳn là điều tra quá ta là một cái hỗn đản, nhưng ta không phải một cái ngốc tử, ta sở dĩ nỗ lực, đó là vì có một cái an ổn ra, vì cho ngươi tốt nhất sinh hoạt, cho ngươi một cái ấm áp ra, cấp hài tử một cái tốt đẹp mặt tới. Nếu ngươi thật là nghĩ như vậy lời nói, ta có lẽ tìm thúc thúc, hoặc là phụ thân ngươi xỉ mã đại đại tá nói chuyện. Ta thực quý trọng này một phần đến từ không dễ hôn nhân, nếu bởi vì một việc này khiến cho chúng ta chi gian sinh ra cách hoạch, ta tưởng chúng ta đây ngay từ đầu bị hai vị trưởng bối áp đặt ở chúng ta trên người hôn nhân có phải hay không sai lầm? Nghiêm túc mang theo một tia chất vấn, rốt cuộc này quan hệ đến hắn kỳ hợi gia truyền thừa vấn đề, nếu thật là như vậy, kia hắn kỳ hợi gì chỉ cũng không cần phải lại duy trì như vậy hôn nhân đi xuống ỷ cổ. Theo lý thuyết, ngươi là biết ta tính cách, nếu ngươi thật là nghĩ như vậy, làm như vậy, ta cũng không có hảo thuyết, ta hiện tại liền đi phát một phong điện báo cấp xì mạ đại tá, dò hỏi một chút hắn ý tưởng. Nếu các ngươi đều là cái dạng này ý tưởng, ta đây càng là không lời nào để nói, các ngươi tưởng chơi như vậy trò chơi, ta chơi không nổi, ta rời khỏi hảo. Nhiều nhất ta nhà xưởng từ bỏ, đêm này đó nữ công tiến đi, vài ngày sau, nhóm đầu tiên thu vào sẽ tới trướng, trực tiếp hoa đi ra ngoài liền được rồi. Kích động Trương Thiên Hạo thanh âm cũng là có chút mạc danh lớn lên, thậm chí nhìn về phía Ỷ Cổ ánh mắt đều mang theo một tia không vui cùng bất mãn. Mà Ỷ Cổ cũng chưa từng có nghĩ tới, luôn luôn tính cách có chút mềm yếu Kỷ Hợi Dĩ chỉ thế, nhưng tại đây chuyện thượng như thế cường ngạnh, nàng vừa mới chỉ là thuận miệng dò hỏi một câu, liền đưa tới Kỷ Hợi Dĩ chỉ mãnh liệt phản ánh. Này hoàn toàn ra ngoài nàng ngoài ý liệu. Rốt cuộc trước kia Kỷ Hợi Dĩ chỉ vẫn luôn là bị người khác khi dễ, thậm chí tùy tiện tìm mấy cái cổ cụ gì cải võ quán nhìn liền có thể tống tiền hắn một chút, tuy rằng không dám như thế nào đối phó hắn, nhưng khi dễ một chút vẫn là có thể. Chỉ là lúc này đây, nàng lại phát hiện, Kỷ Hợi Dĩ chỉ thay đổi, hoặc là nói là cùng tư liệu thượng hoàn toàn không giống nhau, này đó là tính cách mềm yếu. Nếu nói ngay từ đầu tìm cổ cụ gì cải võ quán phiền toái, giết cổ cụ gì cải võ quán người, có lý do nhưng giảng, nhưng cũng là động thủ giết người, còn không có bao lớn phản ứng đây là thần kinh đại điều, là gan đại, vẫn là thói quen dùng cái loại này đạm nhiên ánh mắt xem qua thế giới này Kỷ Hợi Cùn. Đừng kích động, đừng kích động, ta này không phải cùng ngươi chỉ đùa một chút sao? Nay chỉ là một cái vui đùa mà thôi, làm sao đừng thật sự? Y Cố lập tức ôm Trương Thiên Hạo, nhỏ giọng mà khuyên, thật sự chỉ là một cái vui đùa, cũng không phải thật sự, ta đương nhiên muốn vì ngươi sinh một cái hài tử, như vậy một nhà ba người nhiều hạnh phúc. Một bên nói, một bên là kỹ thuật diễn thượng tuyến, đôi mắt đều đỏ lên, nước mắt đều không khỏi ở nàng trong mắt đánh chuyển Kỷ Hợi Cùn, thỉnh ngươi nhất định phải tin tưởng ta, thật sự nhất định phải tin tưởng ta chỉ là khai một cái vui đùa mà thôi. Rốt cuộc nếu thật bởi vì chuyện này, Trương Thiên Hạo đem nàng cấp đuổi đi, kia sĩ mạ đạ gia tộc thanh danh cũng sẽ hoàn toàn hủy hoại, mà nàng thanh danh cũng đem hoàn toàn hủy hoại, nàng phụ thân có thể sống sờ sờ đánh chết nàng vậy được rồi, ta tin tưởng ngươi một lần, nói như vậy cũng không thể nói nữa, ngươi cũng biết ta là cỡ nào khát vọng có một cái hài tử, đến lúc đó ngươi mang theo hài tử ở trong nhà, mà ta đi ra ngoài công tác, về đến nhà, có thể hưởng thụ một chút gia ấm áp. Hình như là bị khuyên động, Trương Thiên Hạo lúc này mới thanh âm cũng đi theo nhỏ xuống dưới, sau đó lại lần nữa ngồi xuống trong ổ chăn mặt, càng là nhẹ nhàng lau một chút nàng trong mắt nước mắt, có chút đau lòng lên đương nhiên, Trương Thiên Hạo kỹ thuật diễn tuyệt đối tại tuyến. Thậm chí siêu tuyến đối với như vậy kỹ thuật diễn, hắn cũng là dễ như trở bàn tay, căn bản sẽ không có bất luận cái gì một chút không khỏe ý cổ, thực xin lỗi, ta có chút kích động, không nên hướng ngươi phát. Hỏa. Ngươi tha thứ ta, được không? Là ta sai rồi, xem này thương tâm bộ dáng, ta tâm thật sự rất đau, thật sự, ngươi sờ sờ. Ý cổ, chúng ta sinh hoạt phải hảo hảo, hảo sao, ngươi nhìn xem, bên ngoài loạn thật sự, ta cũng sợ ngươi xảy ra chuyện, thật sự, ngươi đi nơi đó, ăn mặc quân trang, còn có nhà của chúng ta môn phẩm binh lính đều là ăn mặc quân trang, vừa thấy đến quân trang, ta liền có chút lo lắng. Phụ thân đi bao vây tiêu trừ những người đó thời điểm, 1000 nhiều người đại đội bị người cấp phân biệt tiêu diệt, hiến binh đội 500 người, trở về chỉ có 300 người tới. Ta lo lắng ngươi à, vẫn luôn không nghĩ cho ngươi đi, đó là sợ hãi ngươi bị thương, thật sự, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Ngươi bị thương, kia cái này ra làm sao bây giờ, ta làm sao bây giờ, còn có một khi có hài tử lại làm sao bây giờ. Cho nên, ta không hy vọng ngươi bị thương, càng không hy vọng nhà của chúng ta bất luận cái gì một người bị thương, thỉnh nhất định phải tin tưởng ta. An toàn quan trọng nhất, biết không? Theo Trương Thiên Hạ ôm ỉ cổ rong dài lằng nhằng nói cái không ngừng. Cũng là làm ỷ cổ nội tâm có chút cảm động, rốt cuộc nói như vậy, thoạt nhìn giống như thực thoái, nhưng lại bao hàm nồng đậm tình nghĩa. Rốt cuộc Kỷ Hợi Dĩ chỉ làm như vậy, cũng là vì nàng hảo. Chính là nàng thật sự có thể không đi sao? Không có khả năng ta biết, Kỷ Hợi Cùn, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo. Kỷ Hợi Cùn, ngươi phải tin tưởng ta nhất định sẽ không có việc gì. Ta nhất định sẽ chú ý an toàn. Hai người cứ như vậy cho nhau tiêu kỹ thuật diễn, mà Trương Thiên Hạo càng là cảm giác được Oscar cũng thiếu hắn một cái tiểu kim nhân. Nhưng sự tình vẫn là chậm rãi đi qua. Hai người thực mau liền từ cho nhau an ủi lăn đến cùng nhau tình cảm mãnh liệt vang khắp nơi lên. Chỉ là nghe được Trương Thiên Hạo trong phòng khắc khẩu Hứa Kiệt đứng ở nhà ở bên ngoài, có chút lo lắng nghe trong phòng hai người thanh âm, từ lúc bắt đầu khắc khẩu đem nàng đánh thức, đến bây giờ rất nhiều nghe được hai người cho nhau an ủi giải cầu lương đến bây giờ trong phòng chuyển tới kỳ quái thanh âm, Hứa Kiệt cả người đều ngốc mẹ nó, này đáng chết Nhật Bản người thật biết chơi, còn chơi ra hoa dạng tới. Tức giận đến nàng một dậm chân, trực tiếp trở về phòng. Chương 3112, khoa trương thu vào. Chương 3112, khoa trương thu vào. Ngày hôm sau sáng sớm, Trương Thiên Hạo lại là tinh thần phấn chấn từ trên giường lên, sau đó nhìn còn ở tiếp tục ngủ Ỷ Cổ, khóe miệng cũng là toát ra một tia mỉm cười, đây là Ỷ Cổ từ tới rồi Thượng Hải, liền bắt đầu mỗi ngày buổi sáng đều phải ngủ sớm giấc, không phải nàng không nghĩ dậy sớm, mà là thật sự khởi không tới. Có Trương Thiên Hạo đặc thù chiếu cố, tưởng dậy sớm cũng không có khả năng. 6 giờ 20 phút, hắn nhìn thời gian, cũng không khỏi nở nụ cười, đồng hồ sinh học vẫn là tương đương đáng sợ, thói quen tính thời gian này đoạn rời giường, trên cơ bản mỗi ngày buổi sáng đều sẽ ở cái này thời gian đoạn tỉnh lại ý chí, hôm nay mang theo bọn họ 4 người đi mua tây trang, kia phá quân trang cho ta ném. Nghe được không, mẹ nó, thật là xấu, trực tiếp ảnh hưởng đến nhà của chúng ta hình tượng. Ha y y. Đối với này 4 cái binh lính, có tây trang xuyên, chính là so quân trang đẹp nhiều, tự nhiên sẽ không có ý kiến đến gì, huống chi này một mùa, đó là một người hai bộ, mặc vào tới càng thêm thoải mái, hình tượng cũng hảo. Nói xong, Trương Thiên Hạo liền ở trong sân hoạt động lên, ăn mặc đặc chế to rộng đồ thể dục, sau đó liền ở trong sân hoạt động mở ra, đầu tiên là chạy bộ, ước chừng nửa giờ tả hữu. Chỉ là hắn chạy bộ có thể là tư thế không đúng, hoặc là thân thể quá chậm. Mỗi chạy một bước, mặt đất liền sẽ chấn động một chút, cho dù là bên cạnh Hứa Kiệt nhìn đến Trương Thiên Hạo như vậy chạy bộ, cũng là sửng sốt một chút, lập tức liền quay đầu đi, không nghĩ lại xem Trương Thiên Hạo chạy bộ. Kêu chạy bộ à, hoàn toàn là dẫm lên mặt đất, mỗi một bước rơi xuống, mặt đất đều đi theo chấn động một chút, cái này làm cho nàng có một loại muốn đâm tường cảm giác. Cho dù là lại sẽ không chạy bộ, cũng không có khả năng chạy ra như vậy thanh âm ra tới, kia thuần túy là chính mình tìm ngược. Thảm không nỡ nhìn chạy bộ, vẫn luôn chạy nửa giờ, hơn nữa chạy trốn toàn thân đều là đổ mồ hôi đầm địa, Trương Thiên Hạo đến là chạy trốn thoải mái. một loại toàn thân cơ bắp đều mang theo vô cùng hưng phấn bắt đầu sinh động lên. Mà một bên Hứa Kiệt nhìn Trương Thiên Hạo một thân đổ mồ hôi, cũng là vô ngữ đến cực điểm, vị này đại thiếu gia thân thể cũng quá hư đi, người như vậy, thật là sớm muộn gì hồi chết ở nữ nhân cái bụng mặt trên. Nàng mắng hai câu, sau đó liền lại khinh bỉ nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, liền đi chuẩn bị nước tắm. Chỉ là kế tiếp còn có làm nàng giật mình, Trương Thiên Hạo thế nhưng ở giữa sân đánh lên quyền tới, kia tốc độ chậm cùng ốc sen dường như, động tác thong thả, hình như là có thứ gì chống đỡ hắn, không cho hắn mau dường như. Chỉ là nàng cũng không biết, Trương Thiên Hạo lúc này đánh chính là thái cực, vốn dĩ động tác liền không mau. Huống chi, nàng cũng không biết, Trương Thiên Hạo trên người còn có bao nhiêu trọng lượng, kia chính là 400 kg giảm trang bị, cũng là hắn một đoạn này thời gian tìm người chế tác đặc thù trang bị, 400 kg giảm, đôi tay các 50 kg giảm bảo vệ tay, hai chân các 50 kg giảm bảo vệ đùi, còn có trên người còn có 200 kg giảm lực. Kia không đại đồ thể dục, vừa lúc đem sở hữu trang bị toàn bộ ngăn trở, làm người ngoài nhìn không tới. Cho dù là như thế này, Trương Thiên Hạo lấy 400 kg giảm trang bị tới hoạt động, vẫn là có chút miễn cưỡng, nhưng cũng thực mau thích hướng xuống dưới, rốt cuộc trước kia hắn vẫn luôn này đầy 300 kg giảm trang bị hoạt động. Hiện tại lập tức thêm tới rồi 400 kg giảm, khó khăn tăng lên vài cái chẳng thứ. Lại ước chừng đánh nửa giờ thái cực quyền, hắn sớm đã kinh là đổ mồ hôi đầm địa, toàn thân càng có một loại nói không nên lời thoải mái cảm giác, làm hắn có chút luyến tiếc đem trang bị bắt lấy tới. Nhưng hắn biết, này đó vẫn là thôi đi, trong chốc lát tắm rửa, ít nhất Hứa Kiệt bên kia vẫn là sẽ phát hiện một ít, đành phải đúng hạn thu hồi tới đương hắn tắm xong lúc sau, hắn mới cảm giác được toàn thân nhẹ rất nhiều, đặc biệt là không có trang bị trọng lượng, hắn càng là cảm giác được toàn thân nhẹ nhàng, chỉ cần nhẹ nhàng nhẹ dựng, liền có thể nhảy thật sự cao rất cao, đương nhiên hắn cũng sẽ không như vậy đi làm. Rốt cuộc trên người hắn vẫn là mặc vào một bộ bối tay, 200 kg giảm lực, đặt ở áo sơ mi phía dưới, cùng bên trong mặc vào mặt khác quần áo không sai biệt lắm, bên ngoài càng thêm thượng một cái bộ áo choàng, tự nhiên càng sẽ không có người chú ý tới này đó. Phải biết rằng này một bộ trang bị chính là hoa hắn không ít tiền, hơn nữa vẫn là chuyên môn từ nước Mỹ nơi đó mang lại đây, là một bộ Nga toàn kim chế tác thành công vận động trang phục. Chỉ là phí tổn có chút hơi cao, hắn cũng chỉ là ngồi hai bộ, một bộ là 300 kg giảm, là có thể kịch liệt vận động, một bộ là 400 kg giảm, có thể duy trì hắn thông thả độ vận. Ngày thường trên người còn ăn mặc một bộ 200 kg giảm sau lưng ở dưới, nếu yêu cầu, hắn có thể nháy mắt đem ngực thu đi, sau đó lại làm chuyện khác, muốn người khác điều tra ra, cũng không có khả năng. 7 giờ 20 phút, Trương Thiên Hạo tắm xong lúc sau, cả người liền đã thoải mái thanh tân nhiều, ngồi, nhìn còn không có tỉnh ngủ ý cô, liền nở nụ cười muốn hay không kêu phu nhân cùng nhau lên ăn một chút. Không cần, phu nhân có chút mệt mỏi, ngươi đem cơm đặt ở trong nồi, phòng ngừa lạnh, trong chốc lát ta đi ra ngoài một chuyến, xử lý một chút sự tình. 8 giờ rưỡi về sau trở về tiếp ỷ cô đi có chuyện, đến lúc đó nhìn xem ỷ cô thích ăn cái gì, ngươi hỏi một chút là được rồi. Tốt, thiếu gia, ta đây trước đi xuống. Hứa Kiệt vừa nghe, lập tức liền lên tiếng, xoay người rời đi phòng. Mà Trương Thiên Hạo đến là không có gì, cho chính mình đổ một ly trung dược, sau đó liền uống lên lên. Uống xong, mới bắt đầu ăn cơm sáng, đến nỗi nơi này có trung dược hương vị, kia cũng là thực bình thường, trong nhà cháo liền thả một ít trung dược liệu ở chỗ này, bổ khí bổ huyết dùng ba. Kỳ thuế hội xã nội, Trương Thiên Hạo nhìn vừa mới đưa tới báo biểu, hắn khỏe miệng cũng không khỏi giơ lên một mặt khó được tươi cười. Đây là lần đầu tiên từ trùng khánh bên kia vận trở về vật tư, cùng với kiếm tiền. Lúc này đây vận trở về không ít vật tư, tuy rằng chỉ là cơ sở vật tư, nhưng đã vậy là đủ rồi, đồng thời quang này một chuyến, liền tránh gần 50 vạn pháp tệ, nếu đổi thành yên, cũng chính là hơn 20 vạn yên. Cái này cũng chưa tính kia mấy thuyền hàng hóa, nếu tính lên, này một chuyến tránh gần 100 vạn pháp tệ, nhiều như vậy tiền, thật là phi thường khoa trương. Nếu là người khác có phương pháp, tuyệt đối là một bút phi thường khả quan con số. Mà hiện tại chỉ có Trương Thiên Hạo bên này có vận chuyển hàng hóa qua đi, hơn nữa trên cơ bản là chỉ có hắn một nhà có thể bán. Rốt cuộc không phải người nào đều có thể đả thông hai bên vận chuyển tuyến. Hắn bên này có Thượng Hải Hiến binh đội đặc biệt giấy thông hành, còn có Trùng Khánh bên kia Trung thống cục ký phát đặc biệt giấy thông hành, này đối người bình thường tới nói là rất khó đáng tiếc gặp được Trương Thiên Hạo, ngay từ đầu là Hải quân bên kia giấy chứng nhận, hiện tại lại là Hiến binh đội giấy chứng nhận, tự nhiên mà vậy, này thông hành liền không có bất luận cái gì phiền toái, thậm chí căn bản sẽ không có bao nhiêu người tới ngăn cản hắn này hàng xa xỉ buôn bán hội. Trưởng, này một chuyến đó là nhiều như vậy thu vào, nếu tính lên, chúng ta này một chuyến thuần thu vào không sai biệt lắm 20 vạn yên, một tháng, ta có thể chạy thượng hai tranh. Ngài xem như thế nào? Sa Cải cũng là bị này một chuyến kiếm tiền làm cho sợ ngây người, rốt cuộc nhiều như vậy tiền, nếu hắn tưởng trả nợ, kia không dùng được một năm, liền không sai biệt lắm hoàn thành, ngươi suy nghĩ nhiều quá, đối phương cũng muốn tiêu hóa, chúng ta bên này cũng muốn tiêu hóa các loại hàng hóa, nếu trực tiếp vận đến bên kia liền có thể bán lời nói, ngốc tử đều có thể kiếm tiền, biết không? Còn có, hàng hóa còn muốn từ nước Pháp, Anh Quốc bên kia giao hàng, còn có nước Mỹ bên kia, kia một lần vận chuyển không cần thời gian, quang chúng ta muốn thế nào liền thế nào, sao có thể sẽ như chúng ta suy nghĩ như vậy đơn giản a? Hắn trực tiếp lắc lắc đối, nhàn nhạt nói, nếu thật là đơn giản như vậy, người khác còn không còn sớm phát tài ai, chúng ta này dọc theo đường đi còn không an toàn, có hải tặc, còn có nộp thuế linh tinh, ngươi sẽ không cho rằng chúng ta này một chuyến toàn bộ là chính mình tránh đi. Chúng ta còn muốn thượng cống, còn có các phương diện chuẩn bị, 20 vạn yên, chúng ta không sai biệt lắm muốn tránh đến 12 vạn tà hữu, trừ bỏ hàng hóa ở ngoài, cũng liền không sai biệt lắm lại giảm đi một bộ phận, không sai biệt lắm 8 vạn tà hữu. Trương Thiên Hạo liền bắt đầu cùng Sạ Cải một bút tính lên. Tuy rằng cuối cùng tránh đến tiền vượt qua 20 vạn yên, chính là rơi xuống bọn họ trong tay, không xem như bí mật tài khoản, cũng chính là rơi xuống 8 vạn tà hữu. Nếu xem như bí mật buôn lậu hàng hóa, cũng chính là ở 20 vạn yên tà hữu. Chương 3113, một bàn mặt trược. Chương 3113, một bàn mặt trược. Sạ cả đời cũng là trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Nhưng hắn không đốc, ở chỗ này nghe được Trương Thiên Hạo như vậy phân tích, lập tức liền minh bạch trong đó đạo lý, liền lên tiếng, gật đầu một cái đúng rồi, còn có một việc, đó là chúng ta vật tư muốn nhanh hơn thu thập, mặt khác, lương thực cũng muốn đại lượng thu mua, chúng ta nhà xưởng có gần 2000 người ăn cơm, cũng không phải là một cái số nhỏ tự. Ha ý. Lúc này đây vận trở về, đó là có đại lượng lương thực, đều là một ít cơ sở vật tư, tới rồi liền trực tiếp vận đến nhà xưởng bên kia đi, lại còn có một ít nhà xưởng nguyên liệu, trực tiếp đi theo vận qua đi. Như vậy, nhà xưởng có thể tiếp tục khởi công, sau đó đem này đó ra công tốt vài dệt, quần áo lại một lần buôn bán đến Trùng Khánh bên kia đi, như vậy có thể không ngừng tuần hoàn lên. Từ ra xa đến dệt vải, lại đến cuối cùng trang phục, cơ hội là thành một con rồng phục vụ đúng rồi, còn có một việc, ngươi làm an bài người cho ta đi mua 2 thuốc hoa hồng, trong chốc lát muốn đi tiếp phu nhân 2 cái thị nữ, vừa lúc đưa cho các nàng. Hắn suy nghĩ một chút, đột nhiên phát hiện lúc này đây mang theo hoa hồng đi tiếp người, cũng là một cái không tồi lựa chọn. Tưởng tượng đến nơi đây, hắn khỏe miệng cũng không khỏi giơ lên một mặt nhàn nhạt mỉm cười, một bộ thắng cuốn lại nắm biểu tình, thật là làm người không thể tưởng được ba. Bên kia, ở nội thành nào đó tiểu lữ quán nội, 3 cái bị Trương Thiên Hạo ấn bài người ném ở chỗ này cô nương, lúc này sớm đã từ trên giường bỏ dậy, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Không có người sẽ nghĩ đến, các nàng bị bắt lại, cuối cùng lại bị tặng ra tới, hơn nữa trực tiếp ném ở lữ quán, cho bọn họ mấy đồng tiền là được sự. Tuy rằng không biết cái kia lão bản vì cái gì muốn làm như vậy, nhưng cũng biết, các nàng thân phận có thể là bại lộ đương nhiên cũng chỉ là một loại suy đoán, rốt cuộc ai cũng không biết các nàng bí mật bị Trương Thiên Hạo phát hiện, chính yếu chính là, tất cả mọi người mất đi một đoạn ngắn ký ức hai vị, các ngươi về sau có tính toán gì không, hiện tại nhà của chúng ta là trở về không được, gia cũng đã bị Nhật Bản người cấp tiêu, hơn nữa trong nhà cha mẹ đều đã qua đời, chúng ta sau này, làm sao bây giờ? Ta tính toán tại Thượng Hải tìm một cái công tác, đi trước yên ổn xuống dưới, dù sao là trở về không được, chậm rãi tìm công tác đi, bằng không không tìm công tác, sẽ đem chính mình cấp đói chết, thật sự. Ta cũng giống nhau, nếu không chúng ta cùng đi tìm. Cái kia Nhật Bản Cúc tiểu tổ thành đặc vụ tùy ý mở miệng nói, ta nhớ rõ ta tại Thượng Hải có một cái thân thích, ta giúp các ngươi hỏi một chút, như thế nào? Hảo a, kia thật là quá cảm tạ, chúng ta đang lo không có địa phương tìm công tác đâu. Tốt, trong chốc lát, ta đi tìm một chút thân thích, nhìn xem có thể hay không đem chúng ta yên ổn xuống dưới, cho chúng ta một cái trụ địa phương, cuối cùng lại tìm một phần công tác, nếu như vậy liền càng tốt. Cầm đầu cái kia Nhật Bản nữ nhân nhàn nhạt cười nói, ta kêu Từ Tĩnh, các ngươi gọi là gì? Ta kêu Mã Huyên Huyên, nguyên là Nam Kinh người, sau lại chạy trốn tới Tây Thủy thôn nương nhờ họ hàng. Ta kêu Thường Thảo Thảo, nguyên là Nam Kinh người, Nhật Bản người giết rất nhiều người, ta chạy ra tới, thật vất vả chạy trốn tới Giang Bắc Dương Châu vùng, liền quá lưu lạc Nhật tử, vẫn luôn là ở tại thôn dân trong nhà, vài lần ngoài ý muốn gặp được Nhật quân càn quét, trong thôn người đều đã chết, kết quả chỉ có ta vận khí tốt chạy ra tới. Nửa tháng trước mới trụ tới rồi cây đất thôn, chỉ tiếc lúc này đây không có may mắn như vậy, bị trảo lại đây, nguyên tưởng rằng sẽ trở thành Nhật quân phát tiết đối tượng, không nghĩ tới, lúc này đây đi tới Thượng Hải, vị kia thiếu gia còn trướng mắt chúng ta. Thường Thảo Thảo cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, tỏ vẻ chính mình thật sự thực xui xẻo, thoạt nhìn thật giống như là một cái thai tinh dường như. Tới đó nơi đó xui xẻo tất nhiên như vậy, chúng ta từ giờ trở đi đó là 3 vị hảo tỉ muội, có nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng, như thế nào? Hảo a. Không tồi, chúng ta đây liền chính thức kết bái, như thế nào? Hảo, chỉ là chúng ta không có cái điều kiện kia, liền lấy thủy đại rượu, cùng nhau kết bái, ta 24 tuổi, các ngươi đâu? Ta 23 tuổi. Ta cũng là 23 tuổi, ngươi là cái kia nguyện xuất thân. Ta là tháng 9 sinh ra, ngươi đâu? Cuối tháng 8 sinh ra, ta so ngươi hơn thiên, kia Thảo Thảo tỷ, ngươi là lão đại, ta là lão nhị, Tính Tính là lão tam, chúng ta hiện tại chính thức kết bái nga. Theo 3 cái chén bị bọn họ bày ra tới, sau đó mặt trên còn phóng 3 chén thủy, đồng thời quỳ gối nơi đó, lớn tiếng mà nói, "Hôm nay, ta Từ Tĩnh, Thường Thảo Thảo, Mã Huyên Huyên, 3 người chính thức kết bái vì khác phái tỉ muội, ta lão đại Thường Thảo Thảo, lão nhị Mã Huyên Huyên, lão tam Từ Tĩnh, nơi này chính thức trở thành tỉ muội, có nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng." Theo 3 người kết bái hoàn thành, 3 người cũng bắt đầu ôm tới rồi cùng nhau bắt đầu nói lên đúng rồi, ngày hôm qua vị kia thiếu gia tên gọi là gì, ta sẽ nhớ ký hắn, ta muốn giết hắn, dám khi dễ chúng ta, đáng chết Nhật Bản tiểu quỷ tử. "Đúng, chúng ta muốn giết hắn." "Hảo." Hiện tại không phải nghĩ báo thù sự tình, các ngươi báo được thù sao? Các ngươi biết hắn bên người có cảnh vệ, các ngươi lấy cái gì cùng hắn đấu? Hiện tại chúng ta nếu muốn biện pháp sống sót mới là thật sự. Báo thù sự tình không nổi, chúng ta là tiểu nữ tử, cổ nhân nói rất đúng, quân tử báo thù 10 năm không muộn, tiểu nữ tử báo thù sớm hay muộn, ha ha. Đúng vậy. Trương Thiên Hạo cũng không biết, kia bị hắn đuổi ra tới 3 cái đặc vụ thế nhưng làm khác phái tỉ muội, hơn nữa là kết bái cái loại này, nếu hắn biết, kia hắn răng hàm khả năng đều phải cười rớt. Rốt cuộc 3 nữ nhân đều là đặc vụ, trung thống, quân thống còn có một cái Nhật Bản Cúc tiểu tổ, trực thuộc lãnh đạo ý cô. Cái này làm cho hắn càng là có không thể hiểu được buồn cười. Kia một nhà đều không đối phó, hiện tại thế nhưng chạy đến cùng đi, nếu lại đem Lý Tiểu Văn đưa qua đi, cũng đủ 4 gia chơi mặt trược. Tưởng tượng đến chơi mặt trược, hắn đó là có một loại buồn cười cảm giác, rốt cuộc hiện tại hắn, thật đúng là không biết, về sau hắn còn sẽ cùng này 3 nữ lại gặp nhau, thậm chí Lý Tiểu Văn cũng sẽ cùng gặp lại. Hơn nữa thời gian sẽ không lâu lắm ba. Tô Giới Hạ Vĩ nụ ở vẻ tẹn số 39 trung cư nội, Tần Ngọc Hương cầm này một phần từ Tiểu Nhã đưa lại đây tình báo, hiển nhiên nàng cũng không nghĩ tới, liền trung thống bên kia đều đã biết tin tức này, mà bọn họ chính mình như thế nào biết như vậy muộn. Tuy rằng là đêm qua đưa tới, nhưng cũng là ra ngoài nàng ngoài ý liệu tin tức để lộ có phải hay không quá nhiều, Nhật Bản người đã biết, Trung thống đã biết, còn có ai không biết, có thể hay không quân thống nơi đó cũng biết, nếu thật là như vậy, kia này phân tình báo, còn không phải là tứ phía cái sảng nơi nơi lọt gió sao. Tưởng tượng đến cái này, Tần Ngọc Hương đó là cảm giác được một trận đầu đại, chân chính là đầu lớn như đấu. Một vị chuyên viên trải qua Thượng Hải, yêu cầu bọn họ bảo đảm an toàn dưới tình huống đưa ra đi, chính là hiện tại lại phát hiện, sự tình cũng không phải như vậy trong tưởng tượng đơn giản. Nhật Bản người dung không giới chuyên viên, trung thống bên kia khẳng định cũng là dung không giới vị này chuyên viên, càng đừng nói thế lực. Hiện tại có thể dựa vào chỉ có bọn họ chính mình, người khác vĩnh viễn cũng không tin, tin tưởng chỉ có thể là chính mình, hoặc là người một nhà. Tuy rằng các phương diện đều đã an bài hảo, chính là Tần Ngọc Hương biết, hôm nay trận này tranh đoạt chiến sẽ trở nên phi thường có ý tứ, mà chuyên viên an toàn cũng là thành bọn họ một cái trọng trung chi trọng. Vì tiến thêm một bước hiểu biết chuyên viên tình huống, nàng từ đêm qua liền phát tin, chính là đến bây giờ, Hồng Kông bên kia cũng không có truyền đến bất luận cái gì tin tức, giống như toàn bộ điện văn toàn bộ là thạch trầm đại sống. Chương 3114, ngày 6 tháng 1. Chương 3114, ngày 6 tháng 1. Kỳ thuế hội xã nội, Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, nhìn hôm nay báo biểu. An bài hảo mặt khác công tác, hắn liền ngồi xuống chậm rãi nhìn các loại báo biểu, cùng với các phương diện nơi tiếp đất tử, rốt cuộc rất nhiều đồ vật đều là muốn từ báo biểu thượng nhìn ra được tới. Rất nhiều che giấu đồ vật cũng chỉ có từ báo biểu thượng, nhất nhất có thể nhìn ra được tới. Có lẽ người khác có thể làm bộ, nhưng thực tế báo biểu lại rất chân thật, đừng nhìn có chút loạn, nhưng đối với Trương Thiên Hạo trí nhớ tới nói, căn bản không phải vấn đề gì, lục quân như thế nào giảm bất đối với vật tư mua sắm. Nhìn mặt trên báo biểu, Trương Thiên Hạo cái này kỳ hội xã là làm buôn bán, tự nhiên biết trong đó một ít quá thiếu, xem nghị tháng này báo biểu giống như thiếu một chút đồ vật, nhưng Trương Thiên Hạo vẫn là từ giữa nhìn ra một chút manh mối đúng rồi, đêm này hai tháng sở hữu báo biểu đều cho ta lấy lại đây, ta muốn nhìn mặt trên nội dung. Ha ý. Theo hắn phân phó, liền thấy được bên ngoài nhân viên công tác đem hắn yêu cầu văn kiện trực tiếp đệ tiến vào, làm hắn kiểm tra. Hơn nữa này đó văn kiện thật đúng là không ít. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó nhìn trên bản thống kê số liệu biểu, cũng là lắc đầu, rõ ràng Nhật quân đối với vật tư nhu cầu cũng không có đạt tới hắn trong tưởng tượng nông nỗi, thậm chí còn ở cố ý giảm bớt vật tư đặt hàng. Tuy rằng quân trang, đồ quân dụng linh tinh giảm bớt, nhưng nếu không phải một cái đối lập, thật đúng là sẽ không chú ý tới, giảm bớt số lượng cũng không phải như vậy rõ ràng, hơn nữa cái này số lượng vẫn là có nhất định nhưng không tính. Trên cơ bản ấn tháng trước một thành giảm xuống, so sánh với này mấy tháng, trên cơ bản đều là mỗi tháng 5% tốc độ giảm xuống, này đối với hắn tới nói, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng là cũng đủ khiến cho hắn coi trọng. Mấy thứ này yêu cầu không cao, kia thuyết minh Nhật quân sắp tới không có gì đại động tác, nếu có đại động tác, này đó vật tư rõ ràng sẽ đề cao nhất định tỷ lệ xem ra hai bên thượng một lần hợp nói sự tình đã định ra tới, hai bên tạm thời khả năng sẽ ngừng chiến, cho dù là có chiến tranh, cũng là một cái cục bộ chiến tranh, cũng không ảnh hưởng đại cục. Thật sự có ý tứ, muốn cùng Nhật Bản tạm thời hòa bình, tưởng thì ăn đâu. Liếc mắt một cái liền nhìn ra trong đó một ít loan loan đạo đạo, Trương Thiên Hạo cũng chỉ có thể là thật dài thở dài một tiếng, không khỏi đem ánh mắt đầu hướng An Trương Vùng, rốt cuộc hôm nay đã là ngày 6 tháng 1. Vốn dĩ đã phái ra quân đội đi qua, chính là cuối cùng bởi vì Nhật quân đại quy mô càn quét, làm hắn không thể không lui về tới, chính là bên kia chiến sự đã bắt đầu rồi hay, đánh đi, tất cả đều là mẹ nó đem người một nhà, có ý tứ sao? Hắn trong lòng thực không thoải mái, rốt cuộc lúc này đây đánh giặc, phát sinh Hoàn Nam, cho dù là hắn nhắc nhở bột, phòng trường trong chốc lát bên kia nhìn chằm chằm điện văn liền sẽ truyền tới. Hắn thứ 7 trung đội không sai biệt lắm có 1200 người còn ở nơi đó, chẳng qua có chút xa thôi, phòng trường muốn 3-4 thiên khoảng cách. Cho dù là 3-4 ngày khoảng cách, nhưng mặt sau còn có quỷ tử, ngụy quân giống như thuốc cao bôi trên da chó giống nhau, truy đến làm nhân tâm phiền. Thứ 7 trung đội, hắn vốn đang muốn cho người đi cứu, nhưng hiện tại xem ra, thật sự bất lực. Nghĩ tới nơi này, hắn lại là một tiếng thở dài, đối chính mình vô lực mà cảm giác được ấy nấy. Thật sự ấy nấy, bổ tới là điều động cũng đủ nhiều binh lực đi qua, chính là hiện tại lại phát hiện, chính mình vẫn là không có cách nào giúp đỡ một phen ba. Liên ở Trương Thiên Hạo một người vô năng thở dài thời điểm, mà Hoàn Nam bên này, gần 10 vạn quân đội chậm rãi vây lại đây, trực tiếp nhào hướng chính mình dự định mục tiêu. Mà lúc này vẫn luôn phụng mệnh hướng Bắc hành quân nào đó, bộ đội lúc này cũng có chút đốc. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, quốc quân sẽ lớn mật như thế đem bọn họ vây lên, hơn nữa từ trinh sát tình huống có thể phán đoán ra tới, đây là một cái lưới lớn, một cái kín không kẽ hở đại võng, một cái không cẩn thận rất có thể toàn quân bị diệt. Mà ở Lâm Thời trong bộ chỉ huy, quân đội cũng là mặt tâm trầm, nhìn vừa mới thu được tình huống, trước kia kết hợp trước 2 ngày thu được tình báo, có ngốc cũng biết bị người cấp chơi, hơn nữa chơi đại giới sẽ rất lớn đăng báo trung ương đi, việc này đã vượt qua chúng ta công tác năng lực phạm vi, cần thiết làm trung ương ra mặt. Ân, ta đi tìm bọn họ chiến khu tư lệnh đàm phán, rốt cuộc chúng ta cũng là phụng mệnh bắc thượng, hiện tại vây quanh chúng ta, có phải hay không làm thủ giả mau, thân giả đau. Quân trưởng nhìn lướt qua phía dưới, lập tức đối với phía dưới kia mấy cái phân phó một chút, cũng làm ra một hợp lý an bài ba. Diên An, Lý bộ trưởng lúc này cũng là gấp đến độ một đầu đổ mồ hôi, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, sự tình thật sự đã xảy ra, hơn nữa phát sinh đến tương đương đột nhiên, liền hắn đều không có nhiều ít phản ứng thời gian hỗn đản, một đám đồ vô sỉ, thật là vô sỉ a vô sỉ về đến nhà. Hắn nhìn điện văn, sắc mặt càng là âm trầm đến đáng sợ gì. Không đúng, ta giống như trước kia nghe nói qua chuyện này. Đột nhiên Lý bộ trưởng giống như nhớ tới cái gì, rốt cuộc hắn trí nhớ vẫn là tương đương không tồi. Hắn còn nhớ rõ ai nhắc nhở qua hắn, hơn nữa là luôn mãi nhắc nhở, ngay lúc đó hắn còn không có để ở trong lòng, rốt cuộc trước tiên mấy tháng nhắc nhở, nói như thế nào cũng có chút nhì khoa trương, không phải sao? Chính là vấn đề là thật sự đã xảy ra, hơn nữa lần này sinh đó là yêu cầu huyết đại giới hỗn đản, rốt cuộc lúc ấy là ai nhắc nhở ta à? Trực tiếp phiên nổi lên hắn bên này điện văn, rốt cuộc có điện văn rất nhiều, thường tới điện văn, có cũng không nhiều, nhưng cực kỳ quan trọng điện văn đột nhiên. Hắn tay vừa mới giơ lên, chuẩn bị gọi người tiến vào tìm điện văn thời điểm, trong óc bên trong lập tức hiện ra một cái xoáy khí gương mặt tươi cười là hắn. Tức khắc hắn tinh thần chấn động, liền đối với bên ngoài người lớn tiếng mà phân phó lên người tới, cho ta đem số 98 sở hữu lui tới điện văn toàn bộ lấy lại đây, nhanh lên. Số 98 điện văn, đó là Trương Thiên Hạo cùng bên này lui tới sở hữu điện văn, rốt cuộc lao lý cấp Trương Thiên Hạo đánh số vẫn là tương đương dựa trước, tầm quan trọng tự nhiên không cần nói cũng biết. Rất nhiều điện văn cũng là có ưu tiên cấp bậc, có thể thấy được hắn đối Trương Thiên Hạo coi trọng trình độ có bao nhiêu cao. Lui tới điện văn cũng không phải rất nhiều, ước chừng 4 năm chục phân đi năm trước tháng 10, vẫn là năm trước mấy tháng phân điện văn a. Hắn tùy tay một chương phiên lên, thực mau, hắn liền phiên tới rồi mấy chương tương tự điện văn, mặt trên nhắc nhở hắn, Nhật Bản người khả năng muốn cùng quốc phủ bí mật hợp tác, nhằm vào bọn họ đặc biệt là nhằm vào kia một hồi đại chiến, khiến cho quốc phủ chú ý, trưởng thành vượt qua bọn họ cho phép phạm vi, tự nhiên nếu không đoạn chèn ép. Mà lúc này đây đó là một cái quan trọng chèn ép cơ hội, căn bản không cho bọn họ bất luận cái gì phản ứng cơ hội đáng chết, ta không có coi trọng, ta không có coi trọng à, một câu, dẫn tới đại quân bị vây, ta sai rồi, thật sự sai rồi. Hắn cũng không khỏi đôi tay gắt gao nắm song quyền, trong ánh mắt tràn đầy chính là hối hận chi ý, nếu sớm một chút coi trọng, cũng sẽ không như thế. Hắn còn nhớ rõ tháng trước, hắn bên này còn thu được Giang Tô kia sở hữu trung đội toàn bộ từ An Trưng rút quân, vốn dĩ tưởng Trương Thiên Hạo yếu lĩnh trở về chuẩn bị ứng đối Nhật quân càn quét, xem ra cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy a, một cái sư đoàn muốn càn quét bọn họ, kia hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng, hiển nhiên Nhật Bản người cũng là quyết tâm nhằm vào Trương Thiên Hạo trung đội cùng với cùng quốc quân bên kia phân phối hảo, nhằm vào bọn họ ta như thế nào nhìn không ra đâu, ta như thế nào nhìn không ra đâu. Hắn đôi tay không được xoa chính mình tóc, thật sự hối hận, hơn nữa liền ruột đều sắp hối thanh. Chương 3115, ỷ cổ đáng thương ba nữ. Chương 3115, ỷ cổ đáng thương ba nữ ỷ cổ, đi lên. Ngồi xe hơi, vừa mới về đến nhà Trương Thiên Hạo liền thấy được ỷ cổ đang ngồi ở bàn nhỏ trước mặt uống cháo loãng, ăn bánh bao. Hiển nhiên là vừa rồi rời giường không lâu Kỳ Hợi Củn, ngươi cũng ăn qua cơm sáng sao? Nàng vừa mới muốn đứng lên, liền bị sớm một bước đi qua đi Trương Thiên Hạo nhẹ nhàng ấn ở nàng trên vai tiếp tục ăn cơm, không cần lên, ta không có việc gì. Tốt. Ỷ cổ vừa nghe, cũng là tiếp tục ngồi xuống ăn cơm sáng. Hiển nhiên nàng thật sự có chút đói bụng, ba cái đại bánh bao, trực tiếp ăn hai cái, cháu còn uống lên một chén, đây là nàng từ tới rồi Thượng Hải lúc sau thường xuyên ăn cơm sáng, hơn nữa lượng cơm ăn so với ở Dương Châu tới nói, ước chừng nhiều ba thành. Trương Thiên Hạo liền trực tiếp ngồi ở đối diện trên ghế mặt, vẻ mặt ôn nhu nhìn nàng ăn cơm sáng, thậm chí ánh mắt liền vẫn luôn không có rời đi quá nàng, hình như là muốn đem hắn hòa tan ở hắn kia ôn nhu trong ánh mắt. Cho dù là ỷ cổ, cũng là bị hắn xem đến có chút ngượng ngùng lên, ăn cơm đều có chút không được tự nhiên, hơn nữa mặt đều bị hắn xem đỏ. Trực tiếp cho Trương Thiên Hạo một cái xem thường. Nhưng cũng không có nhiều lời, mà là tiếp tục ăn cơm sáng, rốt cuộc nàng thật sự đói bụng đều tại ngươi, làm nhân gia tiêu hao như vậy nhiều thể lực. Tại nội tâm yên lặng mắng một câu ỷ cổ nháy mắt nghĩ tới cái gì, mặt càng đỏ hơn Kỳ Hợi Củn, ngươi có thể hay không chuyển qua đi đọc sách à, ngươi nhìn ta còn như thế nào ăn cơm à? À, lần này đến phiên Trương Thiên Hạo giật mình, có chút khó hiểu nhìn nàng, nhược nhược hỏi một câu, ỷ cô, làm sao vậy, ta nhìn chính mình lão bà cũng có sai lầm sao? Chính là ngươi cũng không thể mới là như vậy nhìn ta đi, như vậy ta còn như thế nào nuốt trôi đi à? Nguyên lai là như thế này à, ta tức phụ còn có thẹn thùng thời điểm. Thật là việc lạ, thiên hạ kỳ văn, ta trong chốc lát gọi điện thoại hỏi một chút đại tá tiên sinh, có phải hay không ngươi ở nhà cũng là cái dạng này biểu hiện. Ngươi. Nghe Trương Thiên Hạo như vậy vô sỉ nói, nàng tức khắc không nghĩ cùng Trương Thiên Hạo nói chuyện, rốt cuộc việc này thật sự là làm hắn có chút khó có thể khải khẩu. Đúng rồi, Kỳ Thầy Củn, ta vừa rồi ở trên phố dạo thời điểm, phát hiện một cái cô nương, nhìn dáng vẻ lớn lên còn xem như đoan chính, muốn hay không ta các nàng lưu tại ngươi Tô giới địa phương, làm cho bọn họ nấu cơm cho ngươi, giặt quần áo linh tinh, rốt cuộc ngươi thường xuyên qua đi, có đôi khi muốn ăn một ngụm nhiệt cũng tương. Đương phiền toái. Nga, là ai a? Ta nhìn đến ba cái hình như là tỷ muội tới, gọi là gì Từ Tĩnh, Mã Huyên Huyên, Thường Thảo Thảo, ba cái đều là tương đương tuổi trẻ, hiện tại tại Thượng Hải không nhà để về, ta tưởng có thể hay không an bài ở Tô giới bên kia, giúp ngươi làm điểm nhi sự tình, cho các nàng một cái mạng sống cơ hội, nếu đặt ở trên đường cái, ngươi cũng biết Thượng Hải bên này tình huống. Y cô có chút ngượng ngùng mà nhìn hắn một cái, thanh âm có vẻ có chút nhược nhược, là các nàng, không phải mới vượt thì tại đêm qua bị ta đuổi ra nhà xưởng ba người sao, ngươi muốn thu lưu các nàng, như vậy không được tốt đi. Dù sao là từ Dương Châu mua tới, hiện tại an bài ở nơi đó, ngươi lại không phải thường đi, như vậy thật sự thực không tồi, lại nói, bọn họ người nhà đều đã chết, thật sự nhà ta như vậy, nếu không chúng ta hảo tâm một chút, thu lưu các nàng, như thế nào? Hành đi, ngươi nói như thế nào liền thế nào, ta bên kia còn để lại một cái, về sau làm kia một cái cũng cùng lại đây đi, làm các nàng bốn cái không có việc gì ở trong nhà đánh chơi mặt trượng, cũng tương đương không tồi. Trương Thiên Hạo vốn dĩ cho rằng này bốn cái nữ nhân sẽ không lại gom lại cùng nhau, chính là không nghĩ tới, mới nửa ngày, này bốn cái nữ nhân khả năng lại muốn gom lại cùng nhau, thật không biết này bốn cái nữ nhân gom lại cùng nhau, sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình được rồi. Việc này cũng làm ngươi nhọc lòng, thật là, đi liền đi bái, về sau ta cũng không thường qua đi, tùy các nàng là được, đúng rồi, ta muốn đem trong nhà cảnh vệ cấp thay đổi, đem bọn họ điều đến nhà xưởng đi, đến nỗi. Trong nhà, liền từ các nàng mấy cái đi lăn lộn đi. Ngươi bất quá đi. Đúng vậy, ta qua đi làm gì, xem kia ba nữ nhân sao, còn không bằng về nhà xem chính mình tức phụ, như vậy nhiều vui vẻ, sớm một chút nhi cho ta sinh một cái đại béo tiểu tử, ta mới càng thêm vui vẻ. Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng là hơi hơi giơ lên một mặt cười xấu xa, sau đó liền đem đang ở ăn thiết ỷ cổ ôm tới rồi trong lòng ngực, bắt đầu làm một ít động tác nhỏ tới ha ha ha. Theo Trương Thiên Hạo động tác nhỏ không ngừng, ỷ cổ cũng nhịn không được khanh khách nở nụ cười, hiển nhiên không nghĩ tới Trương Thiên Hạo sẽ đến chiêu thức ấy. Tha mạng, Kỳ Thầy Củn, ta cũng không dám nữa, cũng không dám nữa. Têu phu quân, biết không, bằng không. Trương Thiên Hạo cũng là ha ha uy hiếp lên, thậm chí trong mắt tràn đầy ý cười, nhưng trên tay động tác không chậm, làm ỷ cổ trực tiếp là được cái này mất cái khác. Phu quân, tha ta đi. Ta cũng không dám nữa tùy tiện làm chủ, thật sự không dám tùy tiện làm chủ. Ngươi tin tưởng ta, ngươi nhất định phải tin tưởng ta, ta chính là xem các nàng đáng thương, thật sự. Còn có, lớn lên xinh đẹp. Ha ha, còn có đâu? Đã không có, thật sự đã không có. Ha ha ha. Phải không? Trương Thiên Hạo cũng là ha ha cười ha ha, thậm chí thanh âm bên trong đều mang theo một ít đắc ý, một cái Nhật Bản nữ nhân lại thế nào, còn không phải ở hắn trong tay ăn mệt. Nhưng hắn biết, y cô nói như vậy, tự nhiên sẽ không theo hắn nói ra chân chính nguyên nhân, rốt cuộc nói ra liền không có nhiều ít ý tứ. Một lát sau, nhìn y cô toàn thân không có nhiều ít sức lực, hắn mới buông ra miệng, đem nàng một lần nữa ôm ngồi ở hắn trên đùi, chậm rãi hôn qua đi. Vài phút lúc sau, cảm giác được đối phương có chút không thở nổi, hắn mới lại một lần cười buông lỏng tay ra, đúng rồi, chúng ta hẳn là đi tiếp dưới cổ cùng kỳ họ cổ, lập tức đó là 9 giờ, lại không đi khả năng có chút đã muộn. Trương Thiên Hạo nhìn nàng, cũng không khỏi nở nụ cười a. Hét thảm một tiếng, y cô lúc này mới nhớ tới, hôm nay là đi tiếp nàng hai cái trợ thủ. Dậy cổ cùng kỳ họ cổ, hiện tại hơi kém đem chuyện quan trọng cấp quên mất đều tại ngươi, thật là, nếu đã muộn, xem ta buổi tối còn có cho hay không người lên giường. Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó liền vội vội vàng vàng chạy hướng buồng trong đi thay quần áo đi. Bất quá nàng quần áo cũng là tương đối hào đổi, trực tiếp thay tiểu tây trang, cộng thêm một kiện áo choàng mà thôi, cũng không phải như vậy phiền toái. Nhưng Trương Thiên Hạo vẫn là theo đi vào, trực tiếp lại thưởng thức một chút thay quần áo cảnh tượng, đương nhiên không thể thiếu một trận cười mắng đương hai người ngồi ịt ỉ chỉ mở ra xe hơi đi vào bến tàu thời điểm, liền đã là buổi sáng 9 giờ 20 phút. Mà lúc này bến tàu thượng vẫn như cũng là người đến người đi, không ít người đang ở nơi đó triệt khách nhân. Mà hai người trong tay các cầm một bó hoa hồng, mà sau còn có ịt ỉ chỉ ngồi ở xe hơi bên trong chờ hai người, đúng rồi, ỷ cô, các nàng ngồi chính là kia một con tàu thủy a, khi nào đến a? 9 giờ rưỡi, hiện tại chúng ta tới sớm một chút, chúng ta trước đứng ở một bên nghỉ ngơi một chút, thật là. Đều tại ngươi, nếu không phải ngươi, ta cũng không đợi. Hành, đều do ta không tốt, đều là ta không tốt, được rồi đi, về nhà lúc sau, ta hảo hảo an ủi một chút ngươi, ngươi vừa lòng đi. Trương Thiên Hạo vừa nghe là 9 giờ rưỡi, cũng là sử sốt, lập tức liền lôi kéo hắn đi đến một bên, tùy ý nói giỡn lên gì, này không phải Chu đội trưởng sao? Đột nhiên, hắn thấy được No 76 Chu Thủy Lệ, chính một thân tiểu nữ thức tiểu tây trang, phía dưới còn ăn mặc một đôi giày, có vẻ có chút chẳng ra cái gì cả. Chương 3116, bến tàu, 1. Chương 3116, bến tàu, 1. Lúc này Chu Thủy Lệ chính một thân tiểu tây trang, thoạt nhìn tương đương tinh thần, hơn nữa trang điểm thật sự là tân triều, hình như là ra tới nên đón nào đó quan trọng nhân vật dường như Chu đội trưởng, ngươi đây là tới đón đối tượng à, thế nhưng cầm hoa hồng, khi nào có hỉ rượu a? Ta nhưng đi uống thượng một ly, như thế nào? Nguyên lai là Ký Hợi tiên sinh, không nghĩ tới, Kỳ Hợi tiên sinh cũng tới bến tàu, đúng rồi, đây là tôn phu nhân sao? Chu Thủy Lệ cũng là sửng sốt, rốt cuộc nàng hôm nay là lại đây chấp hành nhiệm vụ, nhưng vấn đề là Trương Thiên Hạo bọn họ lại đây làm gì? Nay không phải làm nàng sinh ra hoài nghi, đồng dạng là cầm hoa hồng, đồng dạng là ở ngay lúc này chạy đến bến tàu đi lên, đồng dạng là muốn đám người, đúng rồi, Kỳ Hợi củn, các ngươi cũng là tới đón người sao? Đúng vậy, ta cho ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là ta phu nhân, Sĩ Mạ Đạo Ý Cô, chúng ta mới trở về ngày thứ tư. Hôm nay lại đây tiếp hai vị khách nhân, liền mang theo một ít hoa hồng lại đây. Nga, Kỳ Thụy Cùn cùng phu nhân tự mình lại đây tiếp người, nhất định thân phận không tồi đi, hơn nữa nhất định là mỹ nữ. Đó là đương nhiên, ta tin tưởng nhà ta phu nhân ánh mắt, là ta phu nhân hai cái thị nữ, này không, tới có chút sớm, đến chờ tan tầm thuyền. Nga, là từ Nhật Bản lại đây khách thuyền. Đúng vậy, là từ Nhật Bản chạy tới khách thuyền, chỉ là cũng không biết khi nào mới có thể đến, chưa bao giờ đúng giờ, lại nói tiếp thật đúng là làm giận. Ha ha. Chu Thủy Lệ vừa nghe, cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần không phải này một thuyền khách nhân, kia liền không có gì, rốt cuộc hôm nay là chạm vào xe, kia cũng không có gì, đúng rồi, Chu tiểu thư, ngươi là tới đón người đối tượng sao? Nếu có thể nói, giới thiệu chúng ta nhận thức một chút. Trương Thiên Hạo vẫn là nhìn chằm chằm nàng, tùy ý khai nổi lên vui đùa kia đến không phải, ta chỉ là tiếp một vị bằng hữu, cũng không biết hắn có tới không, chỉ là hiện tại mới vừa cập bờ, khách nhân còn không có rời thuyền đâu. Thực xin lỗi không tiếp được, ta đi trước. Nàng một bên nói, một bên cùng Trương Thiên Hạo đánh một lời chào hỏi, liền bởi thượng tránh ra. Mà Trương Thiên Hạo đến là không có để ý, mà là mang theo ỷ cổ đứng ở một bên chờ đợi lên. Đúng lúc này, bên ngoài lại vào một nhóm người, ước chừng mười mấy người, mỗi một cái trong tay đều cầm một bó hoa hồng, mà mười mấy người đi cùng một chỗ, có vẻ có chút tương đương quỷ dị. Rốt cuộc mười mấy nam nữ cầm hoa hồng tiến vào nơi này tới đón người, này có phải hay không có chút quá khoa trương một chút, rốt cuộc ngày thường khó gặp cảnh tượng, thế nhưng biến thành nhiều người như vậy cầm hoa lại đây tiếp người gì, Kỳ Thụy Củn, ta như thế nào cảm giác được nơi này không khí không đúng a. Liên ở Trương Thiên Hạo nội tâm cảm giác được buồn cười thời điểm, bên cạnh ỷ cô đột nhiên kéo một phen Trương Thiên Hạo, nhỏ giọng mà nói, ngươi nhìn xem, hôm nay có phải hay không có chuyện phát sinh, nhiều người như vậy cầm hoa lại đây. Hơn nữa chúng ta hoài nghi. Nói, nàng lại ở Trương Thiên Hạo bên thai nhỏ giọng mà nói một câu, ta nhìn đến Sách Thúc Thúc cũng ở phía trước, còn ăn mặc tây trang, hình như là ở chấp hành nhiệm vụ, chúng ta như vậy lại đây, có phải hay không có chút quá lỗ mãng. Kia hành, chúng ta đem lời ném, rút ra hai chi tới, chờ một lát liền qua đi tiếp một chút dưới cổ cùng kỳ họ cổ. Người xem coi thế nào? Kỳ thật hắn sớm đã thấy được Sách gì, còn có cái kia Lý chủ nhiệm, chẳng qua tầm mắt có thể đạt được, hai người chạm địa phương, vừa lúc là bọn họ tầm mắt góc chết địa phương. Mà hắn lại đây mục đích đó là quấy rối, nếu thật sự bắt được tên kia chuyên viên, hắn còn hôn cái giám a huống chi, hắn vừa mới còn phát hiện cách đó không xa Tần Ngọc Hương cùng Lao Trương hai người, chính vẻ mặt lo lắng ngồi ở mặt sau xe kéo, hơn nữa Tần Ngọc Hương trong tay còn cầm một bó hoa hồng. Hiện tại đang ở tự hỏi muốn hay không xuống xe đâu, rốt cuộc phía trước có cầm hoa hồng, nếu nàng không xuống dưới, rất có thể chuyên viên bị Nhật Bản người tiếp đi rồi. Liên ở nàng còn ở do dự thời điểm, Trương Thiên Hạo phu thê hai người cũng cầm hoa hồng đỏ hoa đi qua. Mà bên kia, trừ bỏ Chu Thủy Lệ ở ngoài, lại toát ra tới mười mấy tay cầm hoa hồng đỏ hoa thanh niên chạy tới, cũng là lại đây tiếp người lão Trương, chúng ta muốn hay không qua đi à? Hiện tại ít nhất cũng 15 cá nhân trong tay cầm hoa hồng đỏ hoa, chúng ta lại qua đi, đối phương cũng không nhất định có thể phán đoán ra tới là chúng ta cũng nhất định có thể tìm đến ra tới đối phương là ai à? Đúng vậy, hiện tại có chút phiền phức, hiện tại chỉ có thể ngồi ở chỗ này từ từ xem, đáng chết, hiện tại ta cũng không biết làm sao bây giờ hảo. Hai người một cái là thư ký, một cái là phó thư ký, hiện tại đến là hảo, hai người đối mặt loại tình huống này, trực tiếp ma chảo, căn bản không biết làm sao bây giờ, rốt cuộc người này cũng quá nhiều một chút, hiện tại xem ra thật sự vừa động không bằng một tĩnh, chúng ta liền ở chỗ này chờ xem. Hai người là bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, sau đó liền đối với cách đó không xa người lắc đầu. Hiển nhiên bến tàu thượng dị thường, hai người sớm phát hiện, hôm nay so với ngày thường nhiều không ít người, đặc biệt là tiếp khách nhân viên, giống như trống rỗng nhiều 2-30 cá nhân. Liền bọn họ luôn luôn ấn tượng bất mãn Kỳ Hợi Dị Chỉ tên hôn đản này cũng lại đây. Kỳ Hợi Dị Chỉ có thể nói là ở bọn họ bên trong là một cái danh nhân, người hư, nhưng còn không có hư đến trong xương cốt, duy nhất một cái làm cho bọn họ tương đương vô ngữ đó là thích nữ nhân, hơn nữa là trẻ tuổi nữ nhân, đặc biệt là hắn còn động thủ chảo quá mấy cái học sinh. Cho dù là bọn họ tưởng không biết đều khó đáng chết, hiện tại chỉ có thể là đi một bước xem một bước. Lao Trương ngồi trên xe, cũng không kéo, trực tiếp đem cũ khăn lông đắp trên vai, tùy ý thái dương phơi bà. Mà lúc này, bên kia, Sắc Dị cũng thấy được vừa mới tiến vào Kỳ Hợi Dị Chỉ cùng Sĩ Mã Đạo Ý Cổ, cũng là sử sốt, rốt cuộc lúc này, này hai người chạy tới xem náo nhiệt gì à, này không phải chống rông cho bọn hắn nhiệm vụ tìm phiền phải sao? Sắc mặt của hắn cũng có chút khó coi lên, tuy rằng hắn không nghi ngờ là này hai người là bên kia người, chính là hắn cũng không nghĩ nhìn đến hai người xuất hiện ở nhiệm vụ hiện trường, chính yếu chính là trong tay còn cầm hoa hồng. Hai vợ chồng một người một bó không đúng à, này hai người giống như cũng là tới đón người, chẳng lẽ là tiếp ỷ cô hai cái thị nữ sao? Hắn tính tính, cũng không khỏi cười khổ lên, giống như thật là kia một việc, hai cái thị nữ hôm nay cũng nên tới rồi, hơn nữa vẫn là buổi sáng bất quá không phải lúc này đây nước Mỹ khách thuyền, mà là Nhật Bản khách thuyền mà thôi. Hảo xảo, thật là hảo xảo. Hắn thầm mắng một tiếng, nhưng cũng không có cách nào, thật đúng là xảo ba. Ỷ cô, sẽ thúc thúc ở bên kia, chúng ta muốn hay không qua đi đánh một lời chào hỏi, rốt cuộc hắn có thể là ở nơi đó tiếp cái gì quan trọng khách nhân. Chúng ta bất quá đi, có phải hay không có chút không lễ phép đâu? Y cổ cũng có chút tò mò nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, chẳng lẽ thật sự nhìn không ra tới, đây là ở chấp hành nhiệm vụ sao? Lúc này chạy tới, kia không phải tự tìm phiền phức sao? Cũng không biết là thật khờ vẫn là giảng đốc. Y cổ trong lòng cũng là một trận phức tạp, nhưng tưởng một chút cũng là bình thường. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo chỉ là một người bình thường, căn bản nhìn không ra tới đây là ở chấp hành nhiệm vụ, hoặc là nói Trương Thiên Hạo căn bản không có ý thức được này trung gian vấn đề nơi ai. Bất quá như vậy cũng hảo. Nàng nội tâm thở dài một tiếng, lập tức liền lại tự giác chuyển qua công tới, không hề đi truy cứu như vậy vấn đề Kỳ Hợi Cùn, không cần đi, thúc thúc ở tiếp người, chúng ta qua đi. Thật sự là có chút không được tốt, rốt cuộc thúc thúc tiếp người nhất định là đại nhân vật, chúng ta đi, này không phải quấy rầy người khác sao? Nàng trực tiếp lắc đầu, giải thích nói kia hành. Chương 3117, bến tàu 2. Chương 3117, bến tàu 2. Trương Thiên Hạo cũng không có liều mạng đi phía trước hướng, rốt cuộc hắn cũng biết đây là sạch gì ở chấp hành công vụ, chuẩn bị bắt người, đặc biệt là cái kia mạt biết địa hạ đảng chuyên viên. Chỉ là nhìn những cái đó cầm hoa người, có trung nhân nhân, có học sinh bộ dáng, hắn liền có một loại muốn bật cười cảm giác. Rốt cuộc lúc này đây, Nhật Bản người cũng không biết như thế nào đối phó những người này, đặc biệt là những người này tới lúc sau, đó là đứng ở thuyền bên kia chờ mặt trên xuống dưới khách nhân. Sekji lúc này sớm đã cho mày, rốt cuộc nhiều người như vậy, rốt cuộc ai là tới đón chuyên viên, hắn cũng không rõ ràng lắm, thậm chí cũng không biết những người này lại đây đang làm gì. Rốt cuộc ai cũng không biết người khác ý tưởng, không phải sao? Nhìn những người này ăn mặc, hiển nhiên cũng không phải kẻ có tiền, thậm chí đều không phải cái gì xã hội thượng lưu, hoặc là giai cấp trung sản người, vì cái gì sẽ mua nổi hoa hồng đâu? Phải biết rằng, cái này mùa hoa hồng nhưng không tiện nghi, chỉ là này đó hoa hồng một bó ít nhất cũng muốn mười mấy đồng tiền đi, một chi một khối tiền đều là thiếu. Mùa đông muốn mọc ra hoa hồng tới, hắn cũng có chút phát ngốc. Lý chủ nhiệm, này trên thuyền có cái gì quan trọng người tới sao? Như thế nào nhiều người như vậy cầm hoa hồng này tới đón khách nhân a? Đại ta các hạ, ta cũng không biết à, này giống như cùng chúng ta sợ tương sợ không lớn giống nhau, thật sự. Lý chủ nhiệm đồng dạng cũng có chút phát ngốc, đây là tình huống như thế nào a ngươi, qua đi hỏi một chút, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lý chủ nhiệm lập tức gọi lại bên người một cái chó săn, kêu hắn đi hỏi một chút rốt cuộc những người này tới làm gì. Cái kia chó săn vừa nghe, lập tức liền chạy qua đi, trực tiếp lấy ra thương tới, đi tới một cái cầm hoa phụ nữ trước mặt, lớn tiếng mà khiển trách nói, ai cho các ngươi tới nơi này, còn phản thiên, nơi này là các ngươi có thể tới sao? Cái kia phụ nữ ước chừng có hơn 40 tuổi, thoạt nhìn một bộ thực lao bộ dáng, sinh hoạt sớm đã đem nàng ép tới có chút không thở nổi. Hôm nay có người làm các nàng lại đây nên đón khách nhân. Nàng không nghĩ tới, vừa tới liền gặp được cái này lấy thương ra hỏa, tức khắc sợ tới mức hai chân phát run à. Một tiếng thét chói tai, trực tiếp dẫn tới bốn phía người đem ánh mắt toàn bộ đầu lại đây, thậm chí đồng dạng thấy được không ít người đang xem lại đây, đặc biệt là thấy được kia một thân màu đen quần áo, trong tay còn cầm thương đặc vụ. Cũng là khiếp sợ, cơ hồ đi theo hét lên lên a, đặc vụ. A. Trừ bỏ thét chói tai, toàn bộ trường hợp càng là loạn thành một đoàn, những cái đó cầm hoa, vốn dĩ chính là người thường, vừa thấy loại này trường hợp, tức khắc sợ tới mức lớn tiếng hét lên, trực tiếp cầm trong tay hoa một ném, hướng về bên ngoài chạy đi ra ngoài câm miệng cho ta, nếu không giết ngươi. Cái kia đặc vụ cũng là một bụng nén giận, như thế nào cũng không nghĩ tới. Cái này phụ nữ trung niên như vậy không trải qua dọa, một dọa liền hét lên, liền hoa đều từ bỏ, trực tiếp sợ tới mức tê liệt ngã xuống trên mặt đất, người câm miệng cho ta. Trưởng quan, tha ta đi, ta cái gì không làm, thật sự, cái gì không làm. Ô ô ô. Cái này phụ nữ trung niên trực tiếp ngồi ở chỗ kia khóc lớn lên, trực tiếp bị hắn dọa. Mà Trương Thiên Hạo ngồi ở cách đó không xa, nhìn kia phụ nữ trung niên khóc, cũng không khỏi cảm giác được buồn cười, lúc này đây Sạch Dị cùng Lý chủ nhiệm khả năng muốn chửi má nó. Rốt cuộc này một náo, chỉ cần không phải ngốc tử đều biết nơi này có vấn đề, hơn nữa có vấn đề lớn, cho dù là mặt trên người tưởng xuống dưới chắp đầu, phòng trừng cũng không dám chắp đầu. Hắn một bên nhìn hảo mọi nơi chạy tứ tán người, trên mặt đất đầy đất hoa hồng trực tiếp bị giẫm được đến chỗ đều là, cánh hoa đều rải đầy mặt đất, thậm chí còn có mặt khác chuẩn bị tới đón khách người cũng là mọi nơi chạy tứ tán mở ra. Mà lúc này, đúng là trên thuyền chuẩn bị hạ khách, đã có khách nhân chính xuống dưới, kia thang trên tàu đồng dạng cũng thả xuống dưới, liền thấy được phía dưới như thế hỗn loạn, liền có người cũng bắt đầu chạy xuống tới, hướng về đại môn phương hướng chạy tới. Ai biết nơi này loạn thành một đoàn, kết quả là cái gì? Bị loạn thương đánh chết, kia cũng là bị chết, ai cũng không đốc. Nhìn nơi này cảnh tượng, Trương Thiên Hạo tức khắc có chút không thú vị lên ý cổ, đó là no 76 đi, thật là một đầu heo, không có việc gì đem nhân ra một cái lao thái bà sợ tới mức khóc, ai, vốn đang náo nhiệt bến tàu lại biến thành cái dạng này, thật sự là thật không biết thúc thúc như thế nào tìm nhóm người này ngu ngốc lại đây, nếu không chúng ta đi về trước đi, ở chỗ này thật sự là quá nguy hiểm. Trương Thiên Hạo cẩn thận kéo một chút bên cạnh Xi Mã Đạo ý cổ, có chút lo lắng nói ngươi nhìn xem, này mẹ nó gọi là gì sự tình, phòng trừng làm không hảo còn sẽ nổ súng, chúng ta tới trước xe hơi đi trốn một trốn, ngươi xem coi thế nào. Cái này, hẳn là không có việc gì. Nếu không chúng ta đi thúc thúc bên kia, thúc thúc hẳn là sẽ bảo hộ chúng ta. Y cổ vẫn là nhỏ giọng khuyên không đi, nơi đó nguy hiểm nhất, ai biết cái kia sẽ khai súng đạn phi pháp à, một khi khai súng đạn phi pháp, liền chạy đều chạy không được, kia không phải chính mình tìm chết sao? Không đi, hồi trong xe an toàn nhất, thật sự. Nói, liền lôi kéo y cổ hướng cổng lớn chạy tới, căn bản không nghĩ ở chỗ này ngốc cái kia, kỳ thầy củn, chúng ta. Chỉ là bọn hắn còn không có chạy đến cổng lớn, liền thấy được một đội Nhật Bản binh chạy bộ lại đây, sau đó trực tiếp đem đại môn cấp ngăn chặn, sở hữu muốn đi ra ngoài người, đều bị đổ ở bên trong. Trong lúc nhất thời cổng lớn càng là loạn thành một đoàn, phóng chúng ta đi ra ngoài, phóng chúng ta đi ra ngoài. Buông ra chúng ta muốn đi ra ngoài, chúng ta muốn đi ra ngoài. Bạch bạch bạch. Vốn đang hỗn loạn trường hợp, theo vài tiếng súng vang, tức khắc an tĩnh xuống dưới, thậm chí không ít người càng là ngồi xổm xuống, không tự giác ôm đầu. Càng có người bị dọa đến hướng về một bên chạy qua đi, nhìn những cái đó chạy trốn người, Nhật Bản binh nhưng không có bất luận cái gì khách khí, trong tay súng trường trực tiếp nổ súng bạch bạch bạch. Lại là mấy thương, kia mấy cái đảo tẩu người trực tiếp trúng đạn, ngã trên mặt đất không được run rẩy lên, thực mau máu tươi liền nhiễm hồng mặt đất. Trường hợp một lần hơi kém mất khống chế, mà Nhật Bản binh cường lực chấn áp, trực tiếp khiến cho trường hợp lại một lần an tĩnh lại, không ít người càng là trực tiếp tránh ở một bên, không dám ở bất luận cái gì dị động. Mà lúc này trên thuyền vốn đang muốn xuống dưới không ít người trực tiếp không xuống thuyền, rốt cuộc phía dưới loạn thành một đoàn, đi xuống kia không phải chính mình tìm chết sao? Lúc này đồng thời, Trương Thiên Hạo vốn dĩ cũng hướng cửa đi, chính là nhìn đến này một tình huống, cũng không khỏi nhíu một chút mày, nhìn về phía Ico, cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ Ico, xem ra chúng ta không qua được. Hắn trực tiếp cười khổ một tiếng, sau đó nhìn đối diện Nhật Bản binh, hắn đến là nhận thức những này Nhật Bản binh. Đó là thượng một lần đi Dương Châu hiến binh chúng ta còn đi sao? Không qua đi, không cho bọn họ thêm phiền toái, chúng ta vẫn là tìm một chỗ ngồi thẳng tới nhìn hảo, thật là, cái này kêu sự tình gì, hảo hảo tiếp một người, liền biến thành cái này trường hợp. Hắn đến là không có sợ hãi, mà là lại nhìn thoáng qua bên kia chết đi 5 cái người thường, cũng vì bọn họ cảm thấy một tia bi ai. Thật sự không nghĩ tới sẽ biến thành bộ dáng này, người không sợ trường hợp như vậy, ta nhớ rõ ngươi. Y cô nhìn Trương Thiên Hạo thần thái tự nhiên, nhìn đến trên mặt đất người chết cùng đổ máu, cũng không có cái gì phản ứng, cũng là sử sốt, nhưng cuối cùng vẫn là cười khổ một tiếng. Xem ra lại là tư liệu hại người rất nặng. Nhát gan, đó là nhát gan sao? Nhìn dáng vẻ, cái này Kỳ Hợi gì chỉ là gan vẫn là cũng đủ đại, vẫn luôn nắm tay nàng, lại không có một tia dị thường đi thôi, đến bên kia đi trừ điều thuốc, thật là đen đủi. Nhìn trong tay hoa hồng đỏ, hắn liền tưởng trực tiếp ném. Chương 3118, bến tàu 3. Chương 3118, bến tàu 3. Xi Mã Đạo ỷ cổ tùy ý Trương Thiên Hạo lôi kéo, vượt qua kia cổ thi thể, sau đó hướng về một bên kia mấy cái bãi hàng hóa cái dương bên cạnh đi đến. Rốt cuộc bọn họ hai người, lúc này cũng không có bất cứ chuyện gì, chỉ có thể tìm một chỗ đi hút thuốc đi tới cái dương bên cạnh. Trương Thiên Hạo vẫn là cẩn thận đem áo choàng cởi xuống dưới phô ở mặt trên y cổ, ngươi ngồi trên mặt đi, bằng không sẽ có chút lạnh. Săn sóc hắn vẫn là trước tiên nghĩ tới y cổ, sau đó chính mình cũng ngồi xuống mặt trên y cổ, đem hoa phóng đi, phòng chừng kia đế quốc khách thuyền còn có trong chốc lát mới có thể tới, này nước Mỹ thuyền không có đi, bọn họ cũng rửa không được ngạn a. Cũng đúng, y cổ vẫn là bị bế lên đi, ngồi xuống Trương Thiên Hạo bên cạnh, một tay ôm hắn cánh tay, nhìn Trương Thiên Hạo từ tây trang trong túi rút ra một chi yên, chậm rãi điểm thượng, sau đó mị mị chịu một ngụm lần này tử. Thúc thúc khả năng có chút sốt ruột. Ân, phòng trường người kia sẽ bị hắn mắng chửi đi. Y cổ cũng là phù hợp nhất câu, sau đó liền lại bắt đầu ôm Trương Thiên Hạo, thân nhi nói chuyện bất quá, thúc thúc vẫn là cao minh, chỉ cần là rời thuyền một cái đi không được. Chỉ là nàng lời nói chỉ nói một nửa, liền không hề nhiều lời, rốt cuộc nàng nhớ tới, Trương Thiên Hạo chỉ là một người bình thường, về cái gì nhiệm vụ, nói ra cũng không hiểu y cổ, cùng ta nói bái, dù sao chúng ta ngồi ở chỗ này chờ cũng không có việc gì. Nếu y cổ muốn nói, Trương Thiên Hạo tự nhiên sẽ không để ý làm nàng nói ra phòng trường là bắt người, hơn nữa người này rất có thể là người trên thuyền. Chỉ là cũng không biết người này là ai, vừa rồi ta nhìn đến người kia đi hỏi nữ nhân kia, hơn nữa cái kia Chu đội trưởng trong tay cầm hoa hồng thuốc, hẳn là một cái chắp đầu tín vật đi. Hoa hồng là tín vật. Ân, chính thành là cái dạng này, ta cũng không nghĩ tới, ngươi một mua hai thuốc hoa, đó là bọn họ bắt giữ tín vật, này cũng quá xảo. Cái gì tín vật không tốt, một hai phải dùng cái này hoa hồng. Y cổ cũng có chút nghi hoặc khó hiểu, mày cũng là hơi hơi nhíu một chút đúng rồi, phu quân, ngươi nói những người đó cầm hoa hồng lại đây đang làm gì, chẳng lẽ cũng là lại đây tiếp người sao? Ai biết được, có lẽ là tới hoan nghênh khách nhân, cũng có thể là mặt khác mục đích, dù sao ta đoán không được những người này đang làm gì, hiện tại đầy đất hoa hồng, chắp đầu phòng trường tiếp không được. Hắn nói thực bình tĩnh, giống như việc này cùng hắn không quan hệ, một loại sự không liên quan mình, cao cao treo máy cảm giác. Mà hắn Trương Thiên Hạo một bên nói, một bên nhìn quét một chút bốn phía, có thể là bởi vì ngồi đến cao một chút, xem đến xa một chút. Hắn vẫn là liếc mắt một cái liền thấy được cửa cái kia kéo xe lao trương, tuy rằng là hóa một chút trang, nhưng ở Trương Thiên Hạo trong mắt, cũng không có hóa trang là không có gì khác nhau gì, Ngọc Hương cũng tới, này không phải Hạt Hồ Lộng sao, chính phó thư ký đều tới, bị Nhật Bản người tận diệt, kia chính là thực phiền toái, này hai người đầu góc có hô sao? Trương Thiên Hạo vừa thấy, liền có một loại muốn mắng chửi người xúc động, rốt cuộc cái này cũng quá làm giận đi. Nhưng hắn lúc này ngồi ở chỗ này, cũng không có bất luận cái gì biện pháp, chỉ có thể tùy ý sự kiện phát triển. Hắn không tự giác ánh mắt đầu hướng khách trên thuyền mặt, rốt cuộc khách nhân còn ở trên thuyền mặt, căn bản không có cơ hội rời thuyền, nếu nói như vậy, có lẽ có thể tìm một chút ba. Mà lúc này, đứng ở phía dưới Sách Dị cũng là một trận há hốc mồm, hảo hảo cục diện trực tiếp bị cái kia đặc vụ làm thành cái dạng này, thậm chí vốn dĩ hẳn là có thể hảo hảo chấp đầu, lại bị tên hôn đản này cấp quay rối đến hỏng bét bà cạ, bà cạ. Sách Dị trực tiếp tức giận đến dậm chân, bởi vì hảo hảo sự tình, hiện tại biến thành bộ dáng này, còn như thế nào chảo cái kia địa hạ đảng chuyên viên. Nếu làm chuyên viên chạy, kia hắn còn như thế nào hướng mặt trên giao đãi, như vậy hảo hảo một cái nhiệm vụ thế nhưng không có hoàn thành, chỉ là cả hệ xạ liền có thể trực tiếp mắng đến một cái máu chó phun đầu bạch bạch bạch. Sách Dị trực tiếp đi qua đi, đối với cái kia đặc vụ đó là luân nổi lên đại bàn tay phiến qua đi. Một cái, hai cái, ba cái đánh đến cái kia đặc vụ cũng là một đầu mở mịt, nhưng lại không rằng có bất luận cái gì động tác, túi đầu bất luận cái gì sạch đánh lên tới. Mà Trương Thiên Hạo ở cách đó không xa nhìn, cũng là cảm giác được ngươi một trận đau đớn, trong miệng còn không tự giác đếm lên ta nói phu quân, ngươi kêu gì à, lại không phải ngươi mà đau. Bên cạnh ỷ cổ vừa thấy Trương Thiên Hạo thỉnh thoảng số một chút, lại xem một chút bên kia phát sinh sự tình, cũng là sử sốt, lập tức liền nở nụ cười không phải ta chờ, mà là ta thế vị kia huynh đệ cảm giác được mặt đau, phòng chừng cái này mặt ít nhất cũng muốn xương thượng hai ba thiên đi. À, hắn như thế nào đau đến không gọi à, này đánh đến nhiều không thú vị, trực tiếp đánh đến cùng đầu gỗ dường như, đau liền kêu bái, thúc thúc lại không phải không cho kêu, kêu lên thật tốt nghe, bất quá, so với ỷ cổ ngươi tiếng kêu tới, hắn thanh âm kia phòng chừng cùng giết heo sắt không sai biệt lắm đi. À, phu quân, kia có ngươi như vậy so sánh, còn không phải ngươi, nếu không phải ngươi, nhân gia sẽ kêu sao? Thật là, buổi tối ngươi một người ngủ, ta muốn kêu dậy cổ, kỳ họ cổ cùng nhau ngủ. Chúng ta tỉ muội khó được gặp mặt, nghe được không? À, lúc này mới thành thân một tuần đi, một tuần liền làm ta phòng không gối chiếc, cuộc sống này về sau còn như thế nào qua a? Ông trời à, ngươi tới một cái xét đánh nàng cái này không cần lão công nha đầu đi. Hoặc là Diêm Vương, ngươi tới đem nàng thu đi. Tức khắc Trương Thiên Hạo đó là làm nổi lên quái, chọc đến ỷ cổ liên tục phiên nổi lên xem thường, như thế nào còn có người như vậy à? Cái này trường hợp còn tắc quái, muốn làm cũng là về nhà làm đi a, không để ý tới ngươi. Ta đi thúc thúc nơi đó, thử. Ỷ cổ vừa thấy Trương Thiên Hạo luôn tắc quái, cũng là có chút chịu không nổi, liền chuẩn bị nhảy xuống đi. Lúc này, Trương Thiên Hạo ôm chặt nàng, cũng là ha hả cười vài tiếng, liền không hề nói thêm cái gì. Mà bên kia, cái kia đặc vụ lúc này sớm đã bị đánh thành siêu cấp đầu heo, kia mặt sưng phù đến cơ hồ là nhìn không thấy đôi mắt, thân thể đứng ở nơi đó, đều có chút tả hữu lay động hào đáng thương ra hỏa, thượng một lần như thế nào không chết đâu, đã chết nhiều ít, lại có thể thiếu hại vài người. Trương Thiên Hạo ở trong lòng không khỏi thầm mắng vài câu, sau đó liền lại nhìn về phía trên mép thuyền khách nhân, một đám khách nhân vẫn là muốn rời thuyền, rốt cuộc thuyền không phải bọn họ nơi ẩn núp lý chủ nhiệm. Trở về lúc sau, ngươi cho ta hảo hảo làm hắn viết một phần kiểm tra, như thế nào sẽ ở như vậy người ở các ngươi nơi đó, thật là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, bà cả. Ha y y. Kỳ thật lý chủ nhiệm cũng là muốn mắng chửi người, thậm chí so sánh càng tức giận, chính là hắn hiện tại còn không hảo phát tác, rốt cuộc hắn còn muốn chịu đựng, chuẩn bị bắt giữ cái kia chuyên viên. Nhưng vấn đề là chuyên viên căn bản không có xuất hiện, hoặc là nói đã xuất hiện, chính là trên thuyền hơn trăm người, sao có thể dễ dàng như vậy tìm được? Chiều cao xương gầy, nam nữ già trẻ, cái này chuyên viên rốt cuộc là ai? Hắn cũng không biết. Giống như biển rộng đào châm giống nhau. Cái này làm cho hắn càng thêm khó xử, chính là hiện tại vẫn là không thể không chậm rãi tra, từng bước bài tra hỗn đản, cúp cho ta một bên đi ngốc, nhìn đến ngươi liền tiền. Hắn mắng một câu, lại khôi phục gương mặt tươi cười, đi theo Sạch bên người, tùy thời làm tốt bắt người chuẩn bị. Mà mặt khác đặc vụ cũng đã chạy tới, lập tức từ bốn phía ủng lại đây ít nhất có 20-30 cái đặc vụ, đem kia mép thuyền cho ta vây quanh lên, hiển nhiên là phải cẩn thận kiểm tra mỗi một cái đến nơi đầy khách nhân. Mà Trương Thiên Hạo nhìn kia không thể không xuống dưới khách nhân, ánh mắt cũng là hơi hơi một ngưng, bởi vì hắn nhìn đến một cái trung niên nam nhân, mang hắc công mũ dạ, động tác rõ ràng có chút cứng đờ. Đi đường đều có chút mất tự nhiên. Tuy rằng thoạt nhìn cùng những người khác giống nhau, nhưng trên mặt biểu tình, càng nhiều bán đứng hắn tâm lý người này có vấn đề. Nhưng chính thành không phải chuyên viên, ít nhất chuyên viên là một cái lao đồng chí, không có khả năng bởi vì cái này trường hợp mà có vẻ có chút mất đi một tấc vông. Kia lại là ai đâu? Điểm binh điểm tướng Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, ánh mắt cũng trên dưới nhìn quét này đó khách nhân, hình như là ở đoán trong đó kia một cái là chuyên viên dường như. Lúc này, không riêng gì Trương Thiên Hạo ở đoán, liền bên cạnh ỷ cổ cũng là ở suy đoán, ánh mắt cũng là gắt gao nhìn chằm chằm phía trước mép thuyền xuống dưới khách nhân. Chương 3119, bến tàu 4. Chương 3119, bến tàu 4. Mà lúc này, đang ngồi ở khoang thuyền bên trong, còn không có ra tới một trung niên nhân, cũng là vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Tuy rằng trong tay dẫn theo một cái dương, chính là hắn kia cơ hồ không hòa tan được khuôn mặt u sầu, làm hắn mày cơ hồ sắp nhăn tới rồi cùng nhau. Vừa mới đi ra ngoài, không nghĩ tới, ngay từ đầu nhìn đến như vậy nhiều người cầm hoa hồng, hắn liền đã biết đã xảy ra chuyện, hơn nữa hắn lại đây tin tức càng là để lộ đến nỗi kế tiếp như thế nào chắp đầu, căn bản không có nghĩ đến đi chắp đầu, đừng nói chắp đầu, có thể hay không đi ra bến tàu cũng là một chuyện tình. Hắn hiện tại quan trọng nhất chính là trước rời đi khách thuyền, nếu thượng không có khách nhân, Nhật Bản người tuyệt đối sẽ chạy đi lên điều tra, điểm này, hắn cơ hồ là có thể khẳng định. Rốt cuộc hắn đối Nhật Bản người liệu tính vẫn là tương đương hiểu biết cái này như thế nào cho phải. Hắn ngồi ở chỗ kia, cũng là đứng ngồi không yên, rốt cuộc hắn như thế nào làm, đều không rời đi bến tàu, hoặc là nói là lách không ra bến tàu. Nhìn thuyền ngoài cửa sổ mặt kia một chút trường giang ra mặt, sắc mặt của hắn cũng trở nên cực kỳ khó coi, nhưng thực mau, hắn ánh mắt liền trở nên kiên định đi lên đồng thời hắn nhìn nhìn cái dương, cuối cùng vẫn là lại một lần kiểm tra rồi một chút cái dương, thậm chí đem kia đem súng lục cũng phóng tới trên giường, mới không thể không nhắc tới cái dương, chuẩn bị đi ra khoang thuyền, chính là cuối cùng lại đi rồi trở về, đem súng lục một lần nữa mang lên. Mà một này thiết cũng không có tránh được ở Trương Thiên Hạo tinh thần lực ra quét, cái này trung niên nhân sở làm hết thảy đều có vẻ như vậy cổ quái, cho dù là ngốc tử cũng có thể nghĩ đến, đối phương rất có thể là vị kia chuyên viên. Một vị trải qua Thượng Hải chuyên viên, cái này làm cho hắn cũng là có chút buồn cười, nhưng càng có rất nhiều ngưng trọng, cho dù là mặt ngoài vẫn như cũng là một bộ phong thanh vân đạm bộ dáng. Chính là hắn nội tâm cũng là nôn nóng vô cùng còn phải nghĩ cách cứu một cứu vị này đặc phái viên a. Hắn nghĩ nghĩ, liền đã có quyết định, rốt cuộc kia cái dương bắt tay chỗ vẫn là có quan trọng đồ vật, hiển nhiên vừa rồi hắn mở ra thời điểm, Trương Thiên Hạo tinh thần đã ra quét đến hắn nhất cử nhất động. Một cái nho nhỏ của phim, tuy rằng không biết bên trong nội dung là cái gì, nhưng có thể làm chuyên viên chuyên môn hộ tống, đồ vật tuyệt đối là không đơn giản gì, người này thế nhưng lại là như vậy làm. Liền thấy được kia trung niên nhân lấy ra một cái nho nhỏ keo liêu túi, sau đó cẩn thận nhìn nhìn, đem cuộn phim lấy ra tới, phóng tới trong túi mặt, nhìn nhìn một phía, cuối cùng trực tiếp hướng trong miệng một tác. Tức khắc kia không lớn cuộn phim, trực tiếp đem hắn sặc. Hắn vội vàng cầm lấy ly nước, một ngụm trực tiếp uống lên vừa đi. Cuối cùng, ở hắn cảm giác được nuốt vào lúc sau, lúc này mới yên lòng, mang theo vẻ mặt mỏi mệt, lại một lần nhắc tới cái dương hướng bong tàu đi đến. Trương Thiên Hạo chú ý nơi đó phát sinh hết thảy, khóe miệng cũng không khỏi chịu vài cái, rốt cuộc vừa rồi hắn nhìn đến hết thảy, cũng minh bạch cái này trung niên nhân thật là cậu tàn nhẫn, như vậy đại một cái cuộn phim, nói nuốt vào liền nuốt mất. Muốn lôi ra tới, khó khăn vẫn là tương đối lớn ba. Lúc này, vừa mới rời thuyền khách nhân cũng là xếp thành thật dài hai cái đội, nam nữ tách ra tới, một đám toàn bộ cẩn thận kiểm tra lên. Theo những người này một đám bị kiểm tra, sau đó lại một lần lấy ra tới đăng ký lai lịch, đang làm gì, trực tiếp hình thành một đám bảng biểu hảo cẩn thận. Trương Thiên Hạo cũng không có nhiều lời, mà là cảm giác được có chút kỳ quái. Rốt cuộc này đó đặc vụ vẫn là tương đương chuyên nghiệp, cho dù là đến lúc này, cũng là một chút cũng không có thả lỏng. Mà cổng lớn Nhật Bản bình càng là đem mọi người một đám chào trí tới, đặc biệt là lấy đều sẽ hoa hồng người, càng là một cái không lậu toàn bộ bắt lên. Những người khác cũng là ấn người đăng ký tên họ, giới tính, tuổi tác, gia đình địa chỉ, đặc biệt là thân phận giấy chứng nhận, càng là giống nhau không ít đến nỗi cầm hoa hồng tiến vào người, trực tiếp bị áp tới rồi một bên, một chiếc chuyên môn dùng để giam giữ phạm nhân xe tải, đã đem những người này toàn bộ giam giữ, phòng trường những người này trở về sau, khả năng sẽ bị đặc vụ hảo hảo thẩm nhất thẩm. Tức khắc hắn nhớ tới, này hình như là Triệu Anh an bài, hắn cũng không khỏi lo lắng lên, rốt cuộc một khi bị tra được, vẫn là tương đương nguy hiểm ai. Một tiếng thật dài thở dài, Trương Thiên Hạo thoạt nhìn có chút nhàm chán ngồi ở chỗ kia, thỉnh thoảng nhìn xem bên này, lại nhìn xem bên kia, cuối cùng vẫn là nhìn về phía sạch gì bên kia phu quân, làm sao vậy, có chút sốt rồi sao? Nhàm chán à, nơi này vội vàng này đó đánh rắm, dậy cô các nàng còn không biết khi nào có thể lên bờ đâu, này một trì hoãn đó là vài tiếng đồng hồ, sớm biết rằng ở nhà ăn qua cơm chưa lại đến. Thật là, hắn vẫn là nho nhỏ oán giận một chút, bất đắc dĩ nhún nhún vai đột nhiên. Hắn cảm giác được không thích hợp, bởi vì hắn cái này nhún vai thói quen cũng không tốt, đặc biệt là Nhật Bản người cũng không có cái này thói quen, hoặc là nói là rất ít có như vậy thói quen. May mắn vừa rồi không có bắt tay mở ra tới, nếu không hắn đều hoài nghi vị này ủy cổ tiểu thư có thể hay không phát hiện hắn thật sự không phải Kỳ Hợi Di Chỉ. Lấy sĩ mạ đại ủy cổ đối với Kỳ Hợi Di Chỉ hiểu biết, phòng trừng so với hắn còn muốn hiểu biết đến nhiều. Chỉ là không ít thói quen, ủy cổ bên kia tư liệu đều có kỹ càng tỉ mỉ ký lục. Nếu thật là như vậy, kia hắn sẽ càng thêm phiền toái đúng vậy, sớm biết rằng không tới sớm như vậy. Ý cổ trong miệng cũng là nói như vậy, chính là ánh mắt của nàng trước sau nhìn chằm chằm đối diện sạch gì chờ người, thậm chí vẫn luôn không có rời đi hai bên bị vây lên đám người. Hiển nhiên nàng đối với này hết thảy vẫn là tương đương cảm thấy hứng thú đúng rồi, ý cổ, ngươi ở Dương Châu thời điểm, ngươi giúp quá lớn tá các hạ chảo hơn người đi. Này đó phản đế quốc phân tử, hẳn là hảo hảo bắt lại, bằng không luôn lại đây tìm phiền toái, thật là phiền đều phiền đã chết. Ha ha, thật là như thế, bất quá ta không có chảo hơn người, chỉ là xem qua bắt người mà thôi. Ý cổ thuận miệng nói ra, chỉ là đương nàng nói ra thời điểm, liền cảm giác được có chút không thích hợp. Không khỏi nho nhỏ nhìn lén Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, rốt cuộc nàng biết bên người vị này trượng phu thực thảo luận đánh đánh giết giết, tuy rằng hiện tại thoạt nhìn một chút cũng không sợ, nhưng ai cũng không biết hắn trong lòng là nghĩ như thế nào, thực xin lỗi, ta cũng là phụ thân kêu ta đi qua. Tuy rằng Trương Thiên Hạo trên mặt biểu tình cũng không có bất luận cái gì biến hóa, giống như cùng hắn không quan hệ dường như, nhưng ý cổ vẫn là nho nhỏ giải thích một chút úc. Một tiếng úc, trực tiếp làm ý cổ có chút không biết như thế nào trả lời, rốt cuộc Trương Thiên Hạo như vậy thái độ vẫn là đối nàng báo bất mãn, hoặc là nói tán thành, càng hoặc là mặt khác ý tứ, nàng cũng không biết thực xin lỗi, đều là ta nguyên nhân, phu quân làm ngươi khó xử. Không có việc gì, ta chỉ là không nghĩ làm ngươi nhìn đến quá nhiều huyết tinh mà thôi, tuy rằng ta cổ vũ ngươi làm ngươi thích sự tình, nhưng ngươi nếu lựa chọn, ta cũng sẽ không nói cái gì nữa, thật sự. Cảm ơn ngươi. Y cổ vừa nghe, cũng biết Kỳ Hợi Dị Chỉ trong lòng có khí, chính là nàng vẫn là nói một tiếng tạ, nếu không chúng ta qua đi đi, nơi đó hẳn là mau kết thúc. Y cổ giơ tay chỉ hướng Sạch Dị bên kia, nhỏ giọng mà dò hỏi lên, rốt cuộc nàng hiện tại nghĩ tới đi gặp Sạch Dị. ít nhất cũng có thể học tập từ từ đi, lúc này qua đi, vẫn là không thích hợp, chờ đến bên kia kiểm tra kết thúc, chúng ta lại qua đi. Hắn tiếp tục ôm Mị Cổ, nhẹ nhàng nói, ai biết có thể hay không phát sinh mặt khác ngoài ý muốn đâu. Một khi phát sinh ngoài ý muốn, ngươi bị thương làm sao bây giờ, ta đây còn không phải đau lòng muốn chết sao? Sao có thể, bên kia có như vậy nhiều người bảo hộ, lại nói, này đó khách nhân cũng chính là như vậy, ai có can đảm làm sự tình a, này không phải tìm chết sao? Thật vậy chăng? Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng không khỏi nở nụ cười, tùy ý nói. Chương 3120, bến tàu, nam. Chương 3120, bến tàu, nam. Y Cổ cũng có chút khó hiểu mà nhìn Trương Thiên Hạo, rốt cuộc nàng cũng ngồi ở chỗ này, ở như vậy nhiều người vây quanh dưới, nơi này còn có người dám tắc quái sao? Nàng mới không tin đâu, nếu không chúng ta đánh một cái đánh cuộc, như thế nào? Đánh đố, Hạo a, ngươi tưởng như thế nào đánh đố? Trương Thiên Hạo vẻ mặt cười xấu xa nhìn nàng, khóe miệng cũng là giơ lên một mặt khó có thể hình dung quỷ dị, nếu thực sự có người làm sự tình tìm chết, như vậy hôm nay buổi tối tùy ngươi thế nào? Nếu không có, vậy ngươi hôm nay buổi tối một người ngủ, ta cùng dưới cổ các nàng ngủ, như thế nào? Hảo a, liền sợ ngươi sớm đầu hàng, kia nhiều không có ý tứ. Trương Thiên Hạo vừa nghe, tức khắc vui vẻ, không nghĩ tới ỷ cổ thế nhưng đưa ra như vậy điều kiện, thật là không biết Mã Vương gia có mấy con mắt a, liền ở hai người nói vừa mới nói xong, nghe được một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh oanh. Tức khắc hai người ánh mắt trực tiếp bị hấp dẫn qua đi, cơ hồ há to miệng không thể tin được đây là thật sự. Chỉ thấy ở nam kiểm tra bên kia, một cái thật lớn khí lãng từ trung gian xốc lên tới, không ít đang ở kiểm tra đặc vụ cùng với bốn phía 3-4 mét nội khách nhân toàn bộ bị ném giữa không trung đồng thời, đại lượng máu tươi, tứ chi, thịt khối trực tiếp từ kia trung gian vẩy ra ra tới, mọi nơi phi tán mở ra. Những cái đó bị nổ mạnh nhất lên người, càng là thật mạnh hướng về bốn phía ngã văng ra ngoài, sau đó lại thật mạnh hạ xuống. Mà hiện trường càng là một mảnh tĩnh mịch, lấy kia nổ mạnh trung tâm vì khởi điểm, hướng về bốn phía khuyết tán mở ra, tất cả đều là máu tươi linh tinh đổ vật. Những cái đó bị nổ bay người càng là ngã trên mặt đất, đại lượng máu tươi từ bọn họ trên người chảy ra, trong miệng càng là trực tiếp phun ra huyết tới, thất khiếu càng là máu tươi chảy dòng, ít nhất cũng có mười mấy người bị tạc đến bay lên tới, chết đến không thể càng chết. Vừa rồi quá mức tập trung, cho dù là Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, đối phương thủ đoạn sẽ như thế tàn nhẫn, trực tiếp dùng tới thuốc nổ, mà không phải lựu đạn. Phạm vi 5 mét nội, trên cơ bản đã không có một cái vật còn sống, kia 20-30 cái đặc vụ, trên cơ bản cũng bị chết không sai biệt lắm, càng có vài cái Nhật Bản hiến binh duy trì trật tự, đồng dạng cũng là bị sống sờ sờ đánh chết. Ngay cả Sắc Dị cũng là bị tạc đến sững sờ ở tại chỗ phát ốc, nếu không phải hắn cách này nổ mạnh địa phương ít nhất hơn 10 mét, phòng trường hắn lúc này đây cũng là khó thoát vừa chết. Cho dù là như thế, Sắc Dị, Lý chủ nhiệm bọn họ một đám cũng là bị chấn đến lỗ tai không được phát ra tiếng gầm rú, hai mắt thất thần nhìn chằm chằm nổ mạnh hiện trường. Càng đừng nói mặt sau khách nhân, tại đây một lần nổ mạnh bên trong, ít nhất cũng có 6-7 cái khách nhân bị nổ chết, đến nỗi người bị thương, càng là không biết nhiều ít. 5 mét phạm vi nội, một cái vật còn sống đều không có tờ nở tờ thuốc nổ. Nhìn như thế thật lớn uy lực, Trương Thiên Hạo trong lúc nhất thời cũng là có chút giật mình. Rốt cuộc hắn ngay từ đầu phát hiện cái này nam biểu tình cổ quái, không nghĩ tới, trong tay dẫn theo cái dương, thế nhưng là một cái dương tờ nở tờ thuốc nổ. Tuy rằng không lớn, chỉ là một cái dương gỗ nhỏ tử, nhưng này nổ mạnh uy lực cũng là thật sự quá khủng bố đi. Trương Thiên Hạo hai người ngồi ở ước chừng có hơn 20 mét địa phương, cũng là trực tiếp chấn đến hai người từ cái dương thượng rất xuống dưới, nếu không phải hắn tay mắt lanh lẹ, kia ỷ cổ khả năng trực tiếp ném tới trên mặt đất, tới một cái cầu gặm bùn ôm ỷ cổ. Trương Thiên Hạo cũng là cảm giác được lỗ thai có một ít tiếng gầm rú, hiển nhiên lỗ thai hắn tính lực này đến hảo, đồng dạng cũng có chút không thích ứng. Mà ỷ cổ hai mắt đều trừng đến tròn xoe, gắt gao nhìn chằm chằm nổ mạnh hiện trường, trong mắt cơ hồ là không thể tin được nhìn này hết thảy sao có thể, sao có thể? Sao có thể? Sao có thể? Nàng trong miệng không được nhắc mãi, mà đôi tay càng là gắt gao ôm Trương Thiên Hạo, hình như là sợ Trương Thiên Hạo đem nàng ném xuống đi giống nhau. Kia lực đạo, móng tay đều sắp véo tiến Trương Thiên Hạo thịt bên trong đi. Ý cô, không có việc gì, không có việc gì. Lúc này, đó là hắn an ủi tốt nhất thời điểm, rốt cuộc Ý cô cũng có chút dọa ngốc tử. Theo Trương Thiên Hạo an ủi, Ý cô qua ước chừng có 2-3 phút mới khôi phục lại đây, sau đó mới có chút ngượng ngùng nhìn Trương Thiên Hạo. Cùng lúc đó, cửa Nhật Bản hiến binh vẫn là trước tiên chạy tới hiện trường, bắt đầu đối mọi người nghiêm thêm trông giữ, nên cứu người vẫn là đi cứu người. Đến nỗi cửa người, ở kiểm tra qua đi, cơ bản cũng không có vài người phu quân, ta. Ý cô ở khôi phục lại thời điểm, cũng là há mồm muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là cái gì cũng không có nói, trực tiếp an vạ Trương Thiên Hạo trong lòng ngực, không chịu đứng lên không có việc gì, chúng ta hiện tại qua đi nhìn xem thúc thúc đi, nhìn xem thúc thúc có hay không bị thương, là hẳn là đi quan tâm một chút, ngươi nói đi. Hắn đem ỷ cô buông xuống, sau đó một tay nắm nàng, lúc này mới chậm rãi hướng về bên kia đi qua. Mà sắc gì chờ người cũng là phản ứng lại đây, sắc mặt âm trầm đến sắp tích ra thủy tới. Lúc này đây người không có bắt được, lại là thương vong lớn như vậy, tuy rằng chỉ có mấy cái hiến binh, còn là Nhật Bản người a đến nội Trung Quốc đặc vụ, kia chết thì chết đi, dù sao đã chết có thể lại chiêu một đám. Chỉ cần còn người Trung Quốc, kia liền không sợ chiêu không đến người thúc thúc, ngươi còn hảo đi, có hay không bị thương? Trương Thiên Hạo đi qua đi, vẫn là quan tâm dò hỏi lên, đồng thời cũng là trên dưới đánh giá một chút Sạch Dị. Mà ỷ cổ cũng là giống nhau, có chút không lớn thì đứng, liền vẫn là trên dưới kiểm tra rồi một chút Sạch Dị thân thể thúc thúc, ngươi không sao chứ? Trương Thiên Hạo một bên nói, còn dùng tay một bên ở trước mắt hắn vây vây, vẫn là có chút lo lắng dò hỏi lên người tới, đem Sạch Trung tá đưa đi bệnh viện kiểm tra rồi một chút, đừng xuất hiện vấn đề gì, còn có, Lý chủ nhiệm, phía dưới liền phiền toái ngươi. Trương Thiên Hạo trực tiếp hướng về một bên Lý chủ nhiệm đầu đi một ánh mắt. Tuy rằng không phải thượng cấp, liền lúc này tình thế cũng không tốt, vẫn là chuẩn bị tiễn đi Sạch Dị kỳ hầy, ta không có việc gì, chỉ là có chút đã chịu kinh hách. Sạch Dị vẫn là thật sâu hít một hơi, sau đó vây vây tay, nhàn nhạt nói các ngươi trước tránh ra, nơi này tất cả đều là huyết tinh, ngươi buổi tối về nhà phòng trường lại phải làm ác mộng. Nếu không các ngươi đi về trước đi. Thúc thúc, không cần, trong chốc lát dưới cô bọn họ liền muốn xuống dưới, lại trở về cũng là lãng phí thời gian, không bằng lại ở chỗ này chờ một lát. Y cô nhìn thoáng qua sắc mặt có chút trắng bệnh Trương Thiên Hạo, lúc này mới nghĩ đến, hắn vừa rồi biểu hiện đều là giả vờ, lúc này mới phù hợp nhân tiết của hắn, còn tưởng rằng hắn là thói quen trường hợp như vậy đâu, nếu thúc thúc không có việc gì, y cô, chúng ta đây vẫn là đi trên xe chờ đi, nơi này thật sự là có chút không lớn thích ứng, thật sự. Ân, các ngươi đi trước đi. Sách gì cũng là gật gật đầu, có chút lo lắng nhìn lướt qua sắc mặt tái nhợt Trương Thiên Hạo, nhỏ giọng mà khuyên một câu. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo là lại đây quan tâm hắn, bị dọa đến loại trình độ này còn tới quan tâm hắn, này phân tâm ý, hắn nhận lấy cảm ơn thúc thúc, chúng ta đây đi trước. Nói xong, hắn trực tiếp lôi kéo ỷ cổ hướng ngoài cửa lớn đi đến, chỉ là vừa mới đi hai bước, dưới chân đó là một cái lảo đảo, hơi kém trực tiếp té ngã. Mà ỷ cổ vừa thấy, cũng hiểu được, không khỏi nhìn nhiều Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái. Nhưng nàng cái gì cũng không có nói, rốt cuộc này cùng nàng tư liệu trùng kỳ hỡi gì chỉ hình tượng mới ăn khớp. Cho dù là thành ra lúc sau, ỷ cổ cũng chưa từng có từ bỏ đối Trương Thiên Hạo thử, rốt cuộc một người tính cách lại như thế nào thay đổi, không có khả năng thay đổi lớn như vậy. Chính là ký hỡi gì chỉ tính cách hình như là biến hóa có chút lớn, hoặc là nói là quá lớn một chút. Chương 3121, bến tàu 6. Chương 3121, bến tàu 6. Sắc gì nhìn Trương Thiên Hạo mang theo xì mạ đà ỷ cổ có chút thật cẩn thận về phía đại môn đi đến, cũng có chút ngoài ý muốn. Bất quá, hắn cũng không có để ở trong lòng, rốt cuộc ở hắn trong mắt, ký hỡi gì chi biểu tình vẫn là bình thường, chẳng qua so với trước kia tới nói, muốn hảo đến quá nhiều quá nhiều. Nhưng hắn cũng không biết lúc này ký hỡi gì chỉ hoàn toàn là thay đổi một người, từ trong ra ngoài toàn bộ thay đổi. Mà Trương Thiên Hạo sở hữu biểu hiện tự nhiên mà vậy toàn bộ là giả vờ, chẳng qua là vì mê hoặc ý cổ cùng sách mà thôi, rốt cuộc hắn thói quen muốn một chút thay đổi, lập tức thay đổi quá nhiều, đối mọi người tới nói, đều là không thể tiếp thu kỳ hỡi thiếu gia, ý cổ tiểu thư, bên ngoài thỉnh. Đi tới cửa, Nhật Bản hiến binh nhìn đến hai người, vẫn là cẩn thận cấp hai người tránh ra một cái con đường, làm hai người trực tiếp đi ra ngoài, rốt cuộc nơi này sự tình quá nhiều, hai vị không có gặp qua bao lớn trận trượng người mới gặp như vậy huyết tinh trường hợp, sợ hãi cũng là thực bình thường. Về tới bên cạnh xe, Trương Thiên Hạo trực tiếp nhìn lướt qua còn ở một bên từ từ Tần Ngọc Hương cùng với lão Trương, sắc mặt cũng có chút khẽ biến, rốt cuộc lúc này còn không rời đi, tưởng thì ăn à, này không phải chính mình tìm chết sao? Các ngươi hai cái, đem nơi này người toàn bộ đổi đi, bà ca, lúc này còn ở nơi này ngốc, cũng không sợ có người tìm các ngươi phiền toái. Còn có, nếu có người nơi này nội ứng ngoại hợp, các ngươi có mấy cái mạng nhỏ đủ dùng, toàn bộ đổi đi, lại đây người khẳng định không phải người tốt, cho ta chào. Trương Thiên Hạo nhìn kia hai cái Nhật Bản binh liếc mắt một cái, lớn tiếng quát trách mắng, đồng thời càng là một lóng tay bốn phía còn ở vây xem bà cánh. Rốt cuộc thích xem náo nhiệt, là bọn họ thiên tính, mà nơi này còn có mười mấy người ngốc, kia không phải thiên tính, mà là đầu góc nước vào. Bên trong người không có bắt được, sạch gì cùng với Lý chủ nhiệm tuyệt đối sẽ đem khí rơi tại bên ngoài nhân thân thượng, rốt cuộc bên ngoài người một cha, chỉ cần mang theo vũ khí, tuyệt đối có vấn đề. Mà Lao Trương cùng Tần Ngọc Hương hai người trên người tuyệt đối là mang theo thương, chờ Lý chủ nhiệm bọn họ phản ánh lại đây, phòng trừng cũng không chiếm được chỗ tốt. Nghe Trương Thiên Hạo một ngụm lưu loát tiếng Nhật chửi bậy, kia vốn dĩ không nghĩ quản Nhật Bản hiến binh tức khắc giống như đã biết cái gì, cầm súng trường, mặt trên còn mang theo lưỡi lê. Kia chói lọi lưỡi lê đối với bên ngoài còn muốn nhìn náo nhiệt người lớn tiếng mà thét to lên đối mặt lưỡi lê cùng súng trường, Lao Trương cùng Tần Ngọc Hương cũng là tương đương bất đắc dĩ, Lao Trương chỉ có thể hừ hừ lôi kéo xe rời đi cổng lớn, hướng về cách đó không xa mà đi đồng dạng còn có một khác. Chiếc xe trống cũng là giống nhau, hiển nhiên ba người là một đám đáng chết, cái này kỳ hỡi gì chỉ thật là một cái phiền toái, hắn tới đó, như thế nào đem chúng ta đều đuổi đi, chúng ta kế tiếp như thế nào chắp đầu à. Lúc này, Lao Trương một bên kéo xe, một bên thấp giọng mắng lên, thậm chí sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi hừ, tên hôn đản này, sớm muộn gì muốn cùng hắn thanh toán một bút chướng. Ta đến là muốn nhìn tên hôn đản này như thế nào kiêu ngạo pháp, thật là bị hắn cấp tức chết rồi. Lúc này Lão Trương cơ hồ sắp khí tạc, rốt cuộc ở cửa còn có cơ hội chờ đến muốn tiếp người, chính là hiện tại lại cái gì cũng tiếp không đến Lão Trương, vừa rồi nổ mạnh có thể hay không là chuyên viên vì phòng ngừa bại lộ, trực tiếp tự tạc. Còn có như vậy nhiều người thương vong, ta lo lắng chuyên viên sẽ không hội ngộ khó. Tần Ngọc Hương vừa rồi cũng là chính mắt thấy vừa rồi nổ mạnh cảnh tượng, trong mắt tràn đầy gánh nhiều chi sắc, rốt cuộc lúc này đây xuất hiện ngoài ý muốn quá lớn. Hoàn toàn có thể dùng tử thương thảm trọng xưng hô bọn họ, chỉ là người Nhật, đã chết ít nhất hai cái, trọng thương 3-4 vẫn phải có. Đặt vụ tử thương lớn nhất, mười mấy, còn có kia bài hàng dài trên thuyền khách nhân, 5 mét trong vòng tất cả đều là thi thể, sống sờ sờ đánh chết. Mặt khác gần một chút người, phòng trường hảo không đến nơi đó đi, khả năng sẽ lưu lại trung thân phiền toái. Tần Ngọc Hương so lão Trương nghĩ đến nhiều một ít, nhưng nàng cũng không có bất luận cái gì biện pháp, rốt cuộc việc này thuộc về đột phát sự cố, bọn họ cũng là bất lực. Mà bên này, Trương Thiên Hạo nhìn đại môn bị đuổi đi người, trên mặt biểu tình cũng là nhẹ nhàng không ít, rốt cuộc thoạt nhìn bốn phía không có những người khác, an toàn phương diện mới có nhất định bảo đảm ý cô, chúng ta vẫn là không tiến trong xe đi đi, nơi này không có người, đứng xuyến khẩu khí. Thật đúng là nhẹ nhàng. Hắn ra vẻ chấn định cười nói, chỉ là hắn cười so với khóc còn muốn khó coi một ít. Trực tiếp chọc đến ỷ cổ cho hắn vứt một cái xem thường, nhưng vẫn là ôm hắn cánh tay, như là ở cổ vũ, lại như là đang an ủi dường như phu quân, không có việc gì, này có cái gì đáng sợ, thật sự, còn không phải là xuất hiện một chút ngoài ý muốn sao, yên tâm hảo, trong chốc lát liền không có việc gì. Ta tin tưởng trong chốc lát thúc thúc sẽ xử lý tốt, hiện tại đứng ở ngoài cửa, thoải mái nhiều, chỉ là không biết lúc này đây những cái đó khách nhân cũng không biết đã chết nhiều ít, mà nhiệm vụ phòng trừng cũng xong đời. Thúc thúc cũng thật là, có người dẫn theo bom lại đây, thế nhưng không có chuyện trước cha một chút, nếu không phải cách khá xa, kia hậu quả thật đúng là dọa chết người. Đừng oán giận, ngươi cho rằng thúc thúc dễ dàng sao? Hắn cũng không dễ dàng, thật sự, cho nên ta mới nguyện ý đi giúp thúc thúc, làm hắn nhẹ nhàng một chút. Trương Thiên Hạo nghe nói như vậy, nội tâm cũng là khinh bị không nhẹ, rốt cuộc nàng bản thân đó là một cái đặc vụ, còn giúp người đâu, cho chính mình tìm lý do, đây là ở lừa hắn sao? Lừa quỷ quỷ đều không tin, huống chi hắn đâu không nói cái này, phòng trừng muốn bắt người chính mình đem chính mình nổ chết, người này thật là tàn nhẫn a, vừa thấy người như vậy đó là tàn nhẫn nhân vật, ỷ cô, về sau ngươi tái ngộ đến loại tình huống này, nhất định phải rời xa bọn họ, những người này là kẻ điên, bắt được đến ai liền cắn ai. Thật sự, ân, ta sẽ cách bọn họ xa một chút, lại nói ta giống nhau cũng không rời đi hiến binh đội, cùng ta có quan hệ gì đâu. Y cô nhàn nhạt mà nở nụ cười, đồng thời cũng là nhìn lướt qua Trương Thiên Hạo, lại phát hiện Trương Thiên Hạo sắc mặt cũng khôi phục đến không sai biệt lắm, cùng vừa rồi kia tái nhợt mặt hoàn toàn bất động. Trong lòng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần người không có việc gì, hơn nữa khôi phục lại, kia liền sẽ không lưu lại tâm lý bóng ma. Rốt cuộc nàng từ tư liệu mặt trên biết, lấy cả hệ xạ tướng quân cho hắn thượng lưu lại bóng ma quá sâu, sâu đến mỗi một lần nhìn đến cả hệ xạ liền giống như lão thử nhìn đến miêu giống nhau, trốn tránh đi. Thở dài nhẹ nhõm một hơi nàng vẫn là rất vừa lòng Trương Thiên Hạo kia một chút biến hóa, rốt cuộc hiện tại biến hảo, nàng mới càng thêm vui vẻ. Trương Thiên Hạo dương mắt nhìn bên kia bến tàu thượng cảnh tượng, cũng là đào hút một ngụm khí lạnh. Bên kia Sách Dị cùng Lý chủ nhiệm hai người đã đem sở hữu hành khách toàn bộ bắt được một bên, giới giả nói sở hữu hành khách đều ở nơi đó, vẫn như cũng bị bọn họ vây quanh, rốt cuộc chạy ra đi, cũng chỉ có như vậy một cái con đường, đừng nói có người chạy, căn bản không có nghĩ đến này thời điểm sẽ chạy, không, có hủ chết đã là không tồi, càng có như vậy nhiều người bị chấn vượng, hoặc là chấn ốc. Mà ở bọn họ cách đó không xa, còn có không ít người ngã trên mặt đất, lớn tiếng mà kêu to. Tiêu thảm thiết liên miên không dứt, cho dù là đứng ở bên ngoài Trương Thiên Hạo cũng có thể nghe được rõ ràng. Bị tạc thương không chết người, lúc này đây thật đúng là tới rồi tám đời vận xui đổ máu. Hồi cái ra còn có thể gặp được chuyện như vậy, thật là thiên hạ kỳ văn. Mà một vị khác, cũng chính là Trương Thiên Hạo nhìn đến vị nào mang theo cuộn phim hành khách cũng là hạ tới rồi thuyền, trực tiếp đứng ở một bên, cùng mặt khác không có bị tạc hành khách giống nhau, ngoan ngoãn đứng. Chỉ là vô luận là Nhật Bản người vẫn là đặc vụ, lúc này cũng không có vội vã đi xử lý những người này, mà là trước muốn cứu người, thu liễm thi thể. Rốt cuộc hiện tại người bị thương vì đại đến nỗi người chết, đã chết liền đã chết, cứu cũng là lãng phí sức người sức của. Chỉ là Sách Gì cũng không có đem ánh mắt dừng ở những người này người trên người, mà là dừng ở những cái đó tồn tại hành khách trên người, hắn kia như ưng giống nhau ánh mắt, trực tiếp nhìn quét những người này. Hiển nhiên hắn cũng không có từ bỏ tìm kiếm cái kia chuyên viên, tìm được chuyên viên, so với chết vài người tới nói, muốn quan trọng đến nhiều, tiếp tục kiểm tra, từng bước kiểm tra, một cái cũng không cần buông tha, một lần nữa thay đổi người kiểm tra, cần thiết muốn đem người cho ta tìm ra, nếu không, toàn bộ mang về, cho ta cẩn thận thẩm nhất thẩm. Hắn trực tiếp bàn tay vung lên, sau đó liền chuẩn bị thu võng, rốt cuộc ở chỗ này, động tĩnh quá nhiều, ảnh hưởng vẫn là không tốt. Chương 3122, bến tàu 7. Chương 3122, bến tàu 7. Bến tàu thượng, lúc này máu tươi đã lưu được đến chỗ đều là, mà những cái đó đặc vụ đang ở thu liễm thi thể, cứu giúp người bệnh. Chỉ là kia bại thi thể, cũng không sai biệt lắm có 20 tới cụ, bên kia người bệnh càng nhiều, ít nhất cũng dùng hơn 30 cá nhân, chỉ là này một đợt nổ mạnh, hơn 30 cái đặc vụ đã đi xuống một nửa nhiều. Càng đừng nói còn có mấy cái Nhật Bản binh thương vong, cái này làm cho Lý chủ nhiệm tương đương phát ra đầu. Rốt cuộc như vậy một lần hành động là hắn tổ chức, ra lớn như vậy bại lộ, hắn cũng là khó thoát trách nhiệm. Mà bên kia, làm vong càng nhiều, ít nhất cũng có hơn 40 cá nhân, mặc kệ là xa gần, kia tờ nở tờ thuốc nổ uy lực vẫn là tương đương kinh người, đến bây giờ này đó thuốc nổ khí vị còn không có tiêu tán mở ra, kia mặt đất càng là bị tạc ra một cái nửa bao sâu hố to, phải biết rằng đây chính là xi măng mặt đất, nửa thước bao sâu hố to, kia chính là tương đương khủng bố mẹ nó, hôm nay vận khí như thế nào kém như vậy, hoặc là nói một đoạn này thời gian vận khí có phải hay không kém tới rồi cực. Điểm, chẳng lẽ thật sự không có lên núi đi thắp hương bái Phật sao? Lý chủ nhiệm một bên an bài cứu người, một bên rửa sạch hiện trường, nhưng hắn trong lòng vẫn là có vô số mờ mờ tờ tưởng kinh mắng ra tới, rốt cuộc hắn chỉ cảm thấy đến hắn có phải hay không thần xui xẻo bám vào người, làm hắn xui xẻo không ngừng chủ nhiệm, các huynh đệ đã chết 14 cái, trọng thương 6 cái, nhẹ nhàng, lỗ thai còn có chút nghe không được, 5 cái, chúng ta dư lại hoàn hảo không tổn hao gì, hiện tại có thể hoạt động chỉ có 10 cái người. Một cái tiểu đội trưởng chạy tới, nhỏ giọng mà ở Lý chủ nhiệm bên thai nói một câu nhiều ít, chỉ còn lại có 10 cái người. Hắn cũng là đào hút một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy đến toàn thân phát lạnh, tuy rằng là mùa đông, nhưng hắn cảm giác được hiện tại so với vừa rồi muốn lánh đến quá nhiều. Hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, vừa mới ra tới Thái Dương cũng không biết khi nào không thấy, nhàn nhạt vân trực tiếp đem Thái Dương cấp chặn xem ra hôm nay muốn tuyết rơi. Hắn trực tiếp bọc một chút trên người áo ra, lẩm bẩm nói một câu xem ra muốn nhiều hơn hai kiện quần áo. Hắn nhìn bên người tiểu đội trưởng, nhỏ giọng mà nói, đem ta áo khoác lông lấy lại đây, ta cảm giác được có chút lạnh. Tốt. Kia tiểu đội trưởng lập tức ra nhảy nhót chạy qua đi, chuẩn bị đem Lý chủ nhiệm đặt ở trong xe áo khoác lông lấy lại đây, hiển nhiên hắn còn tưởng rằng thật là Lý chủ nhiệm cảm giác được có chút lạnh nguyên nhân. Mà Lý chủ nhiệm lại nhìn về phía một bên người bệnh, cũng là nhíu mày, người không có bắt được, hiện tại bị thương lại không ít, những người này ít nhất còn muốn yêu cầu đưa đi trị liệu, bằng không Nhật Bản người vẫn là muốn tìm hắn phiền toái, huống chi những người này bị thương là bởi vì bọn họ chấp hành nhiệm vụ. Nếu một cái xử lý không tốt, vẫn là sẽ dẫn tới rất nhiều phê bình. Hơn 30 người a, này lại là một tuyệt bút chi tiêu. Lý chủ nhiệm chỉ có thể là ngẩng tóc, toàn thân trên dưới có vẻ có chút vô lực. Cảm giác toàn thân lạnh hơn Lý chủ nhiệm, ngươi lại đây, ngươi lương tâm đại đại hư làm việc. Sách Di nhìn một chút hiện trường, cũng là cảm giác được sự tình có chút phiền phức, đương nhiên cũng chỉ là một cái phiền toái mà thôi. Hắn lập tức đem đầu mâu chỉ hướng về phía Lý chủ nhiệm, trầm giọng thét to lên, ngươi, gì đó làm việc, ngươi nhìn xem ngươi làm sự tình tốt, ta làm ngươi bài tra, kết quả ngươi nhìn xem, này còn như thế nào bài tra, lần này tử thương vong lớn như vậy, ngươi như thế nào cùng đế quốc giao đãi, ngươi cùng ta giao đãi, ta là đem nhiệm vụ giao cho ngươi, ngươi đến hảo, chính là như vậy hoàn thành sao? Sách Dĩ liền kém dùng tay chỉ lý chủ nhiệm, lớn tiếng mà khiển trách lên, thanh âm tuy rằng không phải rất lớn, nhưng bên này người vẫn là có không ít người có thể nghe được bà cả, ta là đối với ngươi tín nhiệm, đem như vậy quan trọng nhiệm vụ giao cho ngươi, ngươi nói đế quốc muốn phối hợp ngươi, kết quả ngươi nhìn xem, này liền ngươi cho ta giao đãi sao? Bà cả, ngươi là heo sao, sẽ không một đám trước từ bên kia kiểm tra sao, bằng không sẽ tử thương nhiều người như vậy, còn có như vậy nhiều hành khách, ngươi như thế nào cùng bọn họ giao đãi, biết không? Có phải hay không ngày mai báo chí thượng viết các ngươi no 76 vây khốn bến tàu, khiến vô số hành khách bị thương, thậm chí đại quy mô xuất hiện thương vong hiện tượng, ngươi như thế nào cùng phóng viên giao đãi? Một cái nho nhỏ công tác đều làm không tốt, ngươi làm ta như thế nào tín nhiệm ngươi, ngươi nói cho ta như thế nào tín nhiệm ngươi năng lực? Chỉ là không khẩu bạch nha nói dối sao? Bà cả, thực xin lỗi, chúng ta các hạ, là ta không có an bài, là ta không có an bài hảo, ta hiện tại liền bổ cứu, nhất định bổ cứu, xin ngươi yên tâm, ta hiện tại liền bắt đầu xử lý. Hắn lúc này cũng là bị mắng đến đưa ra mồ hôi lạnh, cho dù là hắn cường thế nữa, chính là đối mặt Nhật Bản người khiển trách, hắn cũng chỉ có thể là tiếp thu vận mệnh, nếu không hậu quả so với hắn trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Hiện tại hắn chỉ có thể là hai đầu bị khinh bỉ, nhưng lại không có cách nào người tới, đem tất cả nhân viên toàn bộ áp tải về đi, từng bước dò hỏi, không cần rơi rớt một cái. Liên ở hắn vừa mới hạ lệnh thời điểm, kia tiểu đội trưởng ôm áo khoác chạy tới, chuẩn bị hướng Lý chủ nhiệm trên người khoác, rốt cuộc Lý chủ nhiệm vừa rồi cảm giác được lạnh, hiện tại phủ thêm có lẽ có thể ấm áp một ít. Chính là hắn căn bản không có chú ý tới, Lý chủ nhiệm đã là vẻ mặt mồ hôi lạnh, trên trán mồ hôi lạnh còn không có lau khô. Hắn thế nhưng chạy tới cho hắn khoác áo khoác, ngươi đầu óc có bệnh đi, ngươi không có nhìn đến ta nhiệt đến toàn thân đổ mồ hôi sao, ngươi tên hôn đàn này, có thể hay không làm, không thể làm, cút xéo cho ta, liền ta nhiệt không biết, thật là phế vật. Cái kia tiểu đội trưởng đối mặt Lý chủ nhiệm cở trách, cũng là sửng sốt, rốt cuộc hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ là cái dạng này. Hảo tâm muốn lấy lòng Lý chủ nhiệm, kết quả lại chụp tới rồi trên chân ngựa đi. Buồn bực hắn, chỉ có thể là cúi đầu, đứng ở một bên ôm Lý chủ nhiệm áo khoác lông, không dám ra một lời. Rốt cuộc lúc này Lý chủ nhiệm giống như một đầu bị thương sư tử giống nhau, bắt được đến ai liền sẽ cắn thượng ai. Nhìn Lý chủ nhiệm kia hung ác ánh mắt, kia tiểu đội trưởng cũng chỉ có thể là lùi bước, hắn thật sự sợ, hơn nữa là sợ đến muốn chết. Nội tâm nước đắng rồi lại không người đi nói hết. Mà bên kia, cái kia trung niên nhân cũng đứng ở một bên, sắc mặt vẫn như cũng là khó coi, thoạt nhìn hình như là bị dọa tới rồi, chính là lúc này hắn, nhưng hắn lại tại tả hữu tìm có thể thoát thân cơ hội. Nhưng là, vô luận là hướng bên kia, chỉ cần không có đi ra cái này bến tàu đại môn, hắn muốn chạy trốn cũng là trốn không thoát. Hắn buồn bực đến sắp chửi mà nó đáng chết, này đó cầu đặc vụ khi nào mới có thể đem bọn họ cấp thả a? Hắn nội tâm ở không được chửi bậy, nhưng hắn mặt ngoài lại vẫn như cũ vẫn duy trì đã chịu kinh hách bộ dáng. Đối với Nhật Bản người hoặc là đặc vụ, cũng là một bộ kính cẩn nghe theo biểu tình đáng chết, những người này rốt cuộc là chuyện như thế nào, vì cái gì không cho chúng ta đi? Chỉ là hắn lo lắng rõ ràng vẫn là trở thành sự thật, liền thấy được không ít Nhật Bản binh lại một lần vây quanh lại đây toàn bộ mang đi. Đương nhiên toàn bộ áp tải về hiến binh đội hoặc là no 76 rõ ràng là không hiện thực, trực tiếp đem người áp đến một bên đi một lần nữa thẩm vấn mà thôi. Nơi này khác không nhiều lắm, không kho hàng vẫn là có mấy gian, tự nhiên mà vậy, những người này bị bước theo qua đi. Mà càng có người lại đây chuyên môn tiếp tục rửa sạch bến tàu thượng phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn thể, hoặc là đem người nâng đến một bên đi cứu rút. Bên kia, xe cứu thương cũng muốn lái qua đây, phòng trừng cũng là muốn đem toàn thị xe cứu thương toàn bộ khai lại đây cứu rút, còn kém không nhiều lắm đến nội trọng thương, có thể hay không chờ đến, đó là một chuyện khác, rốt cuộc đã chết chỉ có thể tính hắn xui xẻo. Mà thấy này hết thảy Trương Thiên Hạo, liền mày đều không có nhíu một chút, thậm chí mí mắt đều không có nhiều chớp một chút, rốt cuộc loại chuyện này xem đến nhiều, cũng thành thói quen. Chương 3123, bến tàu 8. Chương 3123, bến tàu 8, đi mau, đi mau. Nhật Bản binh bưng xuống trường, đối với dư lại hoàn hảo hành khách lớn tiếng mà thét to lên, như vậy, hình như là đem những người này trở thành phạm nhân giống nhau bà cả, ngươi, mau mau làm việc. Cái kia Nhật Bản binh tương đương bất mãn cầm khiển trách lên, sau đó nhấc chân liền ở cái kia hành khách trên người thật mạnh đạp một chân, liền người trực tiếp đều cấp đá ra đi hào xa, cho dù là Trương Thiên Hạo nhìn, cũng là khẽ to mày. Nhưng lập tức liền lại khôi phục lại, rốt cuộc hắn bên người còn có một vị đặc vụ đâu, thỉnh thoảng sẽ đánh giá hắn biểu tình. Nếu bị nàng phát hiện, vẫn là sẽ đưa tới rất nhiều nghi kỵ, sinh ra rất nhiều không cần thiết sự tình. Bên kia, Sách Dĩ chạm có bên kia, nhìn thủ hạ người thu thập bến tàu, cũng là mày gắt gao nhăn tới rồi cùng nhau, rốt cuộc người không có tìm được, hiện trường lại xuất hiện sự cố lớn như vậy, hắn cũng muốn hảo hảo nghĩ lại một chút chính mình. Người khác không rõ ràng lắm, hắn chính là rõ ràng thật sự, lúc này đây bắt giữ trên cơ bản xem như thất bại. Cái kia tự sát người rất có thể đó là bọn họ muốn tìm đối tượng, đương nhiên hắn cũng không hy vọng là thật sự, cho nên mới đem hy vọng đặt ở cuối cùng một bộ hành khách trên người rốt cuộc là nơi đó làm lỗi đâu. Hắn nhìn bến tàu bốn phía, biểu tình cũng không có quá nhiều ở dao động, tương phản, hắn còn ở tự hỏi, rốt cuộc là nơi đó làm lỗi. Nhìn trong chốc lát, hắn cũng không có nhìn ra có cái gì vấn đề, nhưng trong lòng vẫn là bịt kín một tầng bóng ma, rốt cuộc lúc này đây sự tình náo đến còn rất đại. Tuy rằng hắn không sợ, nhưng ảnh hưởng vẫn là quá xấu rồi, cho dù là hắn, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào xử lý những việc này. Hắn đứa ở thở dài một hơi, sau đó lại không thể không một lần nữa đem ánh mắt đầu hướng cái này hiện trường chung tới nơi đó làm lỗi đâu. Người tới, lập tức đem nơi này cho ta điền mình, trong chốc lát còn có mặt khác khách thuyền muốn lại đây, đừng lưu lại cái gì không tốt ảnh hưởng. Hắn vừa nói, một bên chỉ huy sau hạ binh lính rửa sạch hiện trường. Thậm chí còn có người dẫn theo thủy lại đây, trực tiếp đem trên mặt đất huyết nhục cấp xúc rửa sạch sẽ, đại lượng máu loãng trực tiếp chảy vào trường giang, kia bờ sông thủy đều cấp nhiễm hồng. mà đại lượng thi thể thịt khối trực tiếp vọt vào trường giang bên trong, phòng trường trong chốc lát con cá cũng là ăn non nê. Nhưng hắn cũng không có để ý này đó, mà là nhìn bị áp đi thẩm vấn như vậy nhiều khách nhân, mày cũng là trói chặt, hiện tại lại muốn tìm ra chuyên viên, thật sự quá khó khăn. Cho dù là một cái cũng không có chạy trốn, chính là đã chết như vậy nhiều người, chỉ là hành khách liền có hơn 20 cái, thi thể chỉnh tề xếp hạng bên kia, còn không có người lại đây nhặt xác điện thoại đã đánh ra, trong chốc lát liền sẽ có cảnh sát lại đây, đem này đó thi thể mang đi, đến nỗi những người đó sẽ nhận lãnh, hắn vẫn là phải đợi chờ xem. Nếu không có người nhận lãnh nói, khả năng người này đó là chuyên viên, rốt cuộc chuyên viên là trải qua Thượng Hải, mà không phải Thượng Hải người. Cho dù là hắn cũng không biết chuyên viên là trông như thế nào, thậm chí càng không biết cái này chuyên viên gọi là gì, là nam hay nữ, duy nhất tin tức đó là chuyên viên tại đây một đám hành khách giữa các người, đi trên thuyền lục soát cho ta tra một chút, nhìn xem có hay không người không có rời thuyền. Hắn lại chỉ một nhóm người, lớn tiếng mà phân phó lên, nhưng trong ánh mắt kia sắp giết người ánh mắt vẫn là làm một ít đặc vụ kinh hồn tán đảm. Rốt cuộc ở Nhật Bản nhân thủ hạ làm việc, lo lắng đề phòng cũng là thực bình thường. Liên ở hắn phân phó hoàn thành lúc sau, có mấy cái đặc vụ đã xông lên khách thuyền, trực tiếp chạy đến trong khoang thuyền bắt đầu đại quy mô điều tra lên các ngươi không thể như vậy, chúng ta là nước Mỹ khách thuyền, các ngươi không có quyền lợi điều tra chúng ta khách thuyền, nếu không ta sẽ hướng các ngươi Nhật Bản đưa ra ngoại giao gửi thông điệp, các ngươi như vậy hành vi là cường đạo hành vi, cần thiết đình chỉ. Lúc này, một cái râu sồn người Mỹ thuyền trưởng trực tiếp đứng ở cầu thang mạn bên cạnh, lớn tiếng mà khiển trách lên, đình chỉ những người này lên thuyền, rốt cuộc nếu lên thuyền kiểm tra rồi, kia hắn người Mỹ thể diện còn muốn hay không thực xin lỗi, bởi vì các ngươi trên thuyền mang theo yếu phạm, cho nên chúng ta cần thiết muốn kiểm tra, nếu không chúng ta không ngại đem các ngươi lấy phạm nhân đồng lõa cấp khấu lên, cho ta lập tức tránh ra, nếu không chúng ta thương cũng không phải ăn chay. Bà cả, các ngươi muốn chết sao? Cho ta tránh ra. Nhìn càng ngày càng nhiều thuyền viên chạy tới ngăn cản, những cái đó Nhật Bản hiến binh cùng đặc vụ cũng là lớn tiếng mà tranh chấp lên, thậm chí thương đều trực tiếp rút ra tới các ngươi là không có quyền lợi kiểm tra chúng ta thuyền, ta yêu cầu các ngươi lập tức đình chỉ các ngươi như vậy ngu xuẩn hành vi, các ngươi làm như vậy là đối đế quốc một loại xâm phạm, các ngươi đây là phạm tội, các ngươi biết không? Các ngươi như vậy hành vi đã nghiêm trọng ảnh hưởng hai nước ngoại giao, nếu các ngươi không lập tức đình chỉ, ta lập tức phát điện báo cấp đại sứ quán, đối với các ngươi hành vi tiến hành khiển trách. Kia râu sồn thuyền trưởng cũng không phải một cái mềm quả hồng, đứng ở nơi đó chính là không cho khai, hiển nhiên hắn tự giác cao nhân nhất đẳng thân phận, tự nhiên không có khả năng làm Nhật Bản người như thế kiêu ngạo đi xuống đem bọn họ kéo khai, lập tức kiểm tra. Sắc gì sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi lên, lớn tiếng mà nói, nếu các ngươi lại ngăn cản, vậy các ngươi đó là phạm nhân đồng lõa, bất luận cái gì có gan ngăn trở hành động người, toàn bộ đương trường bắt giữ. Ha ha, mọi người lên tiếng, trực tiếp vọt đi lên, mà thương trực tiếp đỉnh ở cái kia râu sồn trước người, làm râu sồn cũng là sửng sốt, nhưng lập tức đó là cực kỳ phẫn nộ lớn tiếng quát mắng lên, ngươi phải vì ngươi hành vi phụ trách, ta sẽ đem lúc này hội báo cấp đại sứ quán, cho các ngươi Nhật Bản người cho ta một cái vừa lòng giao đái. Fujiu, hắn cũng là mắng to một tiếng, sau đó bị hiến binh trực tiếp đẩy đến một bên, mà những cái đó thuyền viên vừa thấy Nhật Bản người động thương, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đứng ở một bên, nhậm cùng những người này kiểm tra. Kiểm tra thực mau, toàn bộ thuyền tuy rằng đại, nhưng hơn 20 cá nhân kiểm tra tốc độ vẫn là tương đương mau. 15 phút sau, một đội Nhật Bản binh liền không thể không chạy xuống tới, đi tới sát gì bên người, nhỏ giọng mà đối hắn nói, báo cáo, chúng ta kiểm tra trong quá trình, trừ bỏ thuyền viên ở ngoài, cũng không có phát hiện có những người khác, chẳng qua ở bọn họ trên thuyền phát hiện hai khẩu súng. Ở nơi đó phát hiện, ở trong khoang thuyền phát hiện, sát sắc mặt cũng là trầm xuống, đi tới râu sồm trước mặt, lớn tiếng mà nói, ta tưởng, các hạ có phải hay không hẳn là cho ta một cái giao đái, các ngươi trên thuyền như thế nào sẽ có súng ống? Ha ha, vị này, ngươi có phải hay không lầm, chúng ta trên thuyền có súng ống không phải thực bình thường sao? Phải biết rằng chúng ta thuyền thường xuyên gặp được hải tặc, nếu chúng ta không có thương, như thế nào bảo vệ chúng ta thuyền an toàn? Dâu sồn khinh bị trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, liền trực tiếp quay đầu đi, không nghĩ lại cùng sạch nói chuyện. Ta tưởng các hạ có phải hay không lầm, chúng ta người ở khoang thuyền bên trong phát hiện súng ống, này chẳng lẽ cũng là các ngươi sao? Khoang thuyền, ở chúng ta khoang thuyền bên trong phát hiện súng ống cũng là thực bình thường, chúng ta thuyền viên sẽ ở khách nhân rời thuyền sau, từng cái kiểm tra các khoang thuyền tình huống, có thể là bọn họ lưu tại nơi đó, hoặc là quên đi đặt ở nơi đó. Phải biết rằng chúng ta ở Hồng Kông lên thuyền thời điểm, chính là tất cả mọi người tiến hành kiểm tra, căn bản không có người có thể khẩu súng chi đưa tới trên thuyền tới. Nga, xem ra ta hỏi là những cái đó thuyền viên đem thương đặt ở trong khoang thuyền, cái này có thể chứ? Ngươi không có quyền đối đế quốc công dân tiến hành dò hỏi, đương nhiên, nếu ngươi làm như vậy, ngươi sẽ đã chịu tương ứng trừng phạt, ta tưởng trong chốc lát liền cấp đại sứ quán phát tin, cử báo các ngươi tùy ý xâm nhập đế quốc khoang thuyền, mạnh mẽ điều tra, hơn nữa các ngươi hành vi này càng là cường đạo hành vi. Ha ha, xem ra chúng ta giao lưu không thông. Chương 3124, bến tàu 9. Chương 3124, bến tàu 9. Sách gì cũng biết, muốn thẩm vấn thật đúng là không được, rốt cuộc đây là người Mỹ, hắn thẩm kia hậu quả càng thêm nghiêm trọng, chào phạm nhân, có thể đi lên điều tra, hắn còn có lý do. Nhưng thẩm vấn này đó nước Mỹ thuyền viên, kia đó là một loại đối người Mỹ khiêu khích, như vậy thật sự sẽ đưa tới phiền toái rất lớn. Ta tưởng, ta có thể kiểm tra một chút các khoang thuyền khách nhân danh sách đi. Có thể. Dâu sồn cũng là từ kẽ răng bài trừ hai chữ, sau đó liền trực tiếp dẫn người xoay người về tới trên thuyền, không bao giờ tưởng phản ứng cái này người Nhật. Nhật Bản người quá đáng giận, hắn cũng là biết đến, chính là hiện tại là người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu. Cùng lúc đó, khách nhân mang theo thuốc nổ lên thuyền, hắn thế nhưng không biết, đây cũng là hắn công tác thượng sai lầm, nếu bị người bắt được cái này nút điểm, truy cứu lên, hắn cũng không chiếm được chỗ tốt hử. Mà bên này, sách gì tin tưởng thực mau bắt được trên thuyền khách nhân danh sách, liền có thể làm người đi xuống bài tra xét. Nhìn dâu sồn xoay người rời đi, sách gì cũng là khinh bỉ nhìn thoáng qua dâu sồn, cũng là đi theo hạ thuyền. Mà lúc này, bến tàu thượng cái kia hố to đã điền hảo, mà mặt đất cũng xúc rửa đến không sai biệt lắm, rốt cuộc nơi này nhân thủ cũng đủ, vốn đang ở bên ngoài phiên trực đặc vụ cũng đã sớm bị kêu lại đây, cùng nhau hỗ trợ. Trương Thiên Hạo chạm có xe hơi bên cạnh, nhìn bến tàu thượng phát sinh xung đột, trên mặt biểu tình vẫn như cũng là không có bất luận cái gì biến hóa, mà vừa rồi kia tái nhợt mặt cũng khôi phục tới rồi bình thường trình độ, nhưng hắn vẫn là có chút tâm đối diện vị kia đặc biệt chuyên viên. Nhưng đã mang đi qua, hắn cũng không hảo lại đi tưởng chuyện này, rốt cuộc hiện tại lại đi suy xét, cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa phu quân, chúng ta có thể đi vào, bên trong xử lý đến không sai biệt lắm. Ân, là có thể đi vào. Nhìn kia người Mỹ thuyền bắt đầu hoạt động vị trí, hắn cũng biết, chuyện này đến ngăn cũng không sai biệt lắm, ít nhất bến tàu thượng sự tình xử lý đến không sai biệt lắm đến nội kho hàng nơi đó, hoặc là bị Nhật Bản người trộm tới cầm hoa tươi người, có thể hay không có mặt khác ngoài ý muốn, tạm thời hắn cũng không có cách nào biết. Y cổ vẫn như cũng là ôm hắn cánh tay, sau đó hướng về bên trong đi đến, mà bọn họ Hoa, còn có Trương Thiên Hạo áo choàng còn ở bên trong, hắn cũng muốn qua đi lấy lại đây mặc ở trên người, Hoa cũng muốn mang lên đưa cho dưới cổ cùng kỳ họ cổ. Hai người tay kéo tay, giống như dạo nhà mình hoa viện giống nhau, ở hiến binh nhìn chăm chú hạ, lại một lần đi vào bến tàu, mà lúc này Trương Thiên Hạo thoạt nhìn, giống như đã quên mất vừa rồi không mau phu quân, ngươi thừa nhận năng lực vẫn là tương đương cường, muốn hay không đi hiến binh đội làm con a? Không thích, trừ bỏ tiền của ngươi, ta cái gì cũng không thích, thật sự, đây mới là ta thiệt tình lời nói. Y cổ vừa nghe như vậy thổ lộ, cũng là một thẹn, lập tức mặt liền lại đỏ lên, rốt cuộc như vậy lời âu yếm, Trương Thiên Hạo hoàn toàn là há mồm liền tới, chính là ỷ cổ nơi đó gặp qua đời sau cái loại này lời âu yếm. Cho nên mỗi một lần Trương Thiên Hạo nói ra, mặt liền sẽ hồng thượng một thời gian ngươi có tới, nơi này có không ít người đâu, người khác đều nhìn đâu. Nơi này có người sao, ta như thế nào không có nhìn đến, chính là ta trong mắt chỉ có ngươi à, không có những người khác à. Trương Thiên Hạo lập tức toát ra kinh ngạc biểu tình, có chút khoa trương, lại mang theo mấy phần nghiêm túc, lớn tiếng mà nói. Mà một bên Nhật Bản hiến binh nghe hai người đối thoại, cũng là sửng sốt, lập tức liền toát ra hiểu ý cười, rốt cuộc hai người tiểu lời âu yếm, làm này đó hiến binh nghe được không đây là có quái quái ha ha. Ha ha ha. Mấy cái hiến binh nghe được cũng là không khỏi nở nụ cười, rốt cuộc vị này kỳ hư thiếu gia ngày thường làm người hòa khí, hiện tại nói ra như vậy lời âu yếm tới, bọn họ cũng là đi theo cười cười, thả lỏng một chút tâm tình, đương nhiên nhiệm vụ là sẽ không quên. Nhưng đi theo kỳ hư gì chỉ bên người, tâm tình sẽ tốt hơn rất nhiều. Chính yếu chính là vị này kỳ hư thiếu gia chưa bao giờ là một cái keo kiệt người, ngươi a, ngươi a. Y cô mặt trực tiếp hồng đến cùng quả táo dường như, cho dù là mùa đông như thế lạnh thiên, cũng là giống nhau ngươi, ngươi, ngươi thật là một kẻ lưu manh, hỗn đản, vô lại. Y cô lúc này hận không thể có một cái khe đất trực tiếp chui vào đi, rốt cuộc ai ở bên ngoài bị nam nhân nhà mình nói được như thế, cũng sẽ thẹn thùng không thôi, ta nói nhà mình tức phụ, còn có nói sai sao, không thể nào. Trương Thiên Hạo tiếp tục hắn kia khoa trương biểu diễn, càng là dẫn tới bốn phía hiến binh lại là một trận trộm nợ nụ cười, ngươi, ngươi, ta không để ý tới ngươi. Nói xong, liền muốn buông ra tay, trực tiếp hướng bên trong đi. Chính là Trương Thiên Hạo sao có thể làm nàng tránh ra, thẹn thùng liền thẹn thùng đi thôi, dù sao cũng không cái gọi là ở hắn trong lòng, nếu có thể đem cái này nữ đặc vụ thay đổi lại đây, thật là có bao nhiêu hảo, chính là hắn biết việc này khó khăn có bao nhiêu đại, cơ hội là khó như lên trời. Chủ nghĩa quân phiệt tư tưởng dạy dỗ ra tới nữ nhân, cũng là giống nhau điên cuồng chúc mừng kỳ hỡi thiếu gia cưới đến kiểu thê. Chúc mừng kỳ hỡi thiếu gia, kỳ hỡi thiếu gia, có thời gian mời chúng ta uống rượu mừng a. Ha ha ha, kỳ hỡi thiếu gia, thật là người có phúc, vừa thấy như thế hiền thê, nhất định sẽ thực hạnh phúc, ta đều không khỏi nhớ tới nhà ta cái kia tức phụ. Cỡ nào hiền huệ một người a, cũng không biết khi nào có thể tái kiến một mặt. Đúng vậy, ta cũng tưởng nhà ta nhi tử, thật không biết khi nào mới có thể trở về xem bọn hắn. Chúc mừng kỳ hỡi thiếu gia, chúc mừng kỳ hỡi thiếu gia. Trương Thiên Hạo này đó hiến binh chúc phúc thanh, cũng không khỏi cười ha ha. Đồng thời càng là không kiêng nể gì nhìn Y Cổ, trên mặt tràn đầy cái loại này hạnh phúc tươi cười, trực tiếp đem Y Cổ xấu hổ đến thật muốn có khe đất chui vào đi. Hảo, hảo, đại gia nói như thế, kia hôm nay ta mời khách. Hắn trực tiếp lôi kéo Y Cổ đi tới một cái hiến binh trước mặt, lớn tiếng nói, các vị, cảm tạ các ngươi chúc phúc, như vậy đi, ta nơi này có 200 yên, các ngươi buổi tối thêm cơm, tính ta, như thế nào? Còn có một gói thuốc lá, xem như tặng cho ta tặng cho các ngươi. Khi nói chuyện, hắn trực tiếp lấy ra 200 yên, cùng với một gói thuốc lá nhét vào một cái hiến binh trong tay, xoay người mang theo chính vẻ mặt ngốc vòng ỷ cổ liền hướng bên kia cái dương bên kia đi đến. Mà mặt sau Nhật Bản hiến binh cũng là vẻ mặt ngốc vòng, nhưng lập tức liền bộc phát ra thấp thấp tiếng cười. Càng là một trận chúc mừng nói, làm Trương Thiên Hạo bước chân đều không khỏi một đốn. Mà ỷ cổ lại sắp chạy đi lên, hắn thật sự không nghĩ tới, sẽ là cái dạng này tình hình ngươi, ngươi, ngươi thật là kia chính là không có việc gì, còn không phải là tiền sao, đều là tiền trinh, lại không có gì, về sau ngươi trưởng quản trong nhà tiền chỉ biết càng ngày càng nhiều, ngươi yên tâm hảo. Thật sự, ta ngươi, nữ nhân trưởng tiền, ở Nhật Bản đã là thói quen. Tuy rằng là nữ nhân địa vị chẳng ra gì, nhưng trưởng tiền đã trở thành một loại thói quen, hoặc là tập tục hử, về sau đừng nghĩ ta cho ngươi tiền tiêu. Ha ha ha, Ico, ngươi bộ dáng này mới có một chút tiểu bà quản gia bộ dáng, thật sự, nếu ngươi vẫn luôn ở nhà quản tiền, ta đây mới là hạnh phúc nhất. Trương Thiên Hạo lại là lén lút bí mật mang theo chính mình hàng lậu, bắt đầu khuyên bảo lên, đương nhiên hắn như vậy khuyên bảo căn bản không có cái gì tác dụng, cũng chỉ là đương một cái vui lùa mà thôi, hắn cũng không có đem cái này để ở trong lòng, tương phản, hắn chỉ là dùng sức ôm một chút Ico. Sau đó thừa cơ trộm hôn một cái, liền lại ở ỷ cổ căm tức nhìn giữa, cười lôi kéo cầm lấy áo khoác cùng hai thuốc hoa. Chương 3125, bến tàu 10. Chương 3125, bến tàu 10. Sách Dĩ nghe được cửa truyền đến tiếng cười, cũng là sửng sốt, lập tức sắc mặt lại trở nên không lớn tự nhiên lên. Rốt cuộc nơi này mới phát sinh sự tình, bên kia liền có người nói cười, này không phải không cho hắn mặt mũi sao? Chính là, hắn vừa nhấc đầu, liền thấy được Trương Thiên Hạo cùng Ý Cổ hai người đang ở đùa giỡn nói giỡn, cũng không khỏi sửng sốt, rốt cuộc hai người bộ dáng cùng vừa rồi đi ra ngoài thời điểm hoàn toàn bất động. Phong cách cũng chuyển biến đến quá nhanh một chút đi. Hắn nội tâm không khỏi nói thầm một chút, sau đó liền bất đắc dĩ lắc đầu, hai cái tâm thật là đại, lúc này còn có thể cười được, xem ra hai người cảm tình thật đúng là không tồi. Đối với hai cái hậu bối tiếng cười, hắn cũng không có để ở trong lòng, nếu là binh lính tiếng cười, hắn ít nhất cũng muốn răn dạy vài câu, nhưng này hai người, hắn như thế nào cũng hạ không được khẩu. Rốt cuộc hai người hiện tại còn không phải hiến binh đội người, huống chi là chính mình con cháu đồng lứa. Hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn bắt được danh sách, sau đó liền làm người đem danh sách đưa đến cách vách kho hàng bên trong. Mà cách vách kho hàng bên trong, lúc này có mấy cái hành khách đã là đầy mặt là huyết, đang ở không được xin tha, đến nỗi vì cái gì, cho là lý chủ nhiệm thủ hạ nguyên nhân. Thầm này đó hành khách, này đó đặc vụ nhưng cho tới bây giờ không có khách khí quá đến nỗi có thể hay không thẩm ra tới, đó là làm một chuyện khác, đến nỗi có thể hay không ép ra một chút nước luộc ra tới, mới là bọn họ chuyện quan tâm nhất đáng chết, nói, ngươi có phải hay không chuyên viên? Trưởng quan, cái gì là chuyên viên à, ta không biết ta chỉ là về nhà tới thăm người thân, thật sự, ta thật là về nhà tới thăm người thân. Trưởng quan, ta nơi này có một khối biểu, ngài xem, có phải hay không ngài không cẩn thận rớt, ta cho ngài nhặt lên tới. Người kia rất là tự giác đem đồng hồ lấy ra tới, sau đó cẩn thận đưa qua, cố nén toàn thân đau đớn, thấp giọng mà nói, càng là thật cẩn thận mà nhìn cầm đầu đội trưởng. Kia đội trưởng lập tức tiếp nhận đồng hồ, trên dưới nhìn nhìn, vẫn là vừa lòng gật gật đầu ân, thật là ta thượng một lần bước, ngươi thực không tồi, đưa tới một bên đi. Được rồi. Kế tiếp, có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai, không, có người là ngốc tử, chỉ chốc lát sau, trên bàn nhiều một đống đồng hồ, vòng tay, còn có nhận chi hôi đáng giá ngoạn ý nhi. Liền cái kia trung niên nhân cũng là cống hiến một khối đồng hồ quả quýt, không có cách nào, tình thế so người cường ở Trương Thiên Hạo tinh thần nhìn chăm chú hạ, nơi đó phát sinh hết thảy, đều rõ ràng khắc ở hắn đại não bên trong. Hắn chỉ là muốn cười, vừa rồi đã chết như vậy nhiều người, này đó vật vụ cũng coi như là kỳ ba, hiện tại thế nhưng chơi nổi lên tống tiền thủ đoạn. Trực tiếp làm hắn có chút muốn mắng chửi người. Nhưng hắn cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, nội tâm cũng chỉ là khinh bỉ vài câu, liền lại từ bỏ, tiếp tục cùng ý cô, một người cầm một bó hoa, đi tới bến tàu bên này thúc thúc, thế nào, ngươi hiện tại còn hảo đi? Không có việc gì, kỳ thầy, ngươi hiện tại còn có thể thói quen sao? Không có gì không thói quen, này đó thích hướng vài lần liền thói quen. Thật sự, ta thượng một lần còn trộm mà chạy đến Hắc Long võ quán đi nhìn một chút, ta lúc ấy đều phun ra thời gian rất lâu mới hảo, hiện tại cái này trường hợp, so với bên kia muốn hảo đến nhiều. Ngươi ngày hôm sau chạy tới. Đúng vậy, ta này không phải rèn luyện một chút can đảm sao, bằng không hôm nay buổi tối khả năng lại phải làm ác mộng. Bất quá hiện tại hảo, có ý cô an ủi, hẳn là sẽ không làm ác mộng. Hảo, hảo, hảo. Sách Dĩ liền nói ba cái hảo tự, cũng duỗi tay thật mạnh ở Trương Thiên Hạo trên vai chụp vài cái, vừa lòng đánh giá một chút Trương Thiên Hạo, xem ra ngươi hôm nay lại đây cũng không có đến không này đó người Trung Quốc quá đáng giận, không có việc gì luôn cấp đế quốc tìm phiền toái, muốn đem những người này toàn bộ giết sạch, như vậy Thượng Hải mới có thể yên ổn xuống dưới. Là là là, thúc thúc nói đúng, những người này quá đáng giận, ngươi nhìn xem, liền nhân thể thuốc nổ đều làm ra tới, loại này tử sĩ thật là đáng sợ. Cũng quá đáng giận. Trương Thiên Hạo lập tức đi theo bổ sung một câu đúng vậy, ngươi nói không sai, nhân thể thuốc nổ, tử sĩ, này đó là bọn họ điên cùng chỗ. Hắn không khỏi lại xem trọng mắt Trương Thiên Hạo, đối với Trương Thiên Hạo biểu hiện còn càng thêm vừa lòng, ngươi tới trước một bên đi nghỉ ngơi một chút đi, chờ nơi này xử lý xong rồi, thuyền cũng muốn cập bờ. Tốt. Đúng lúc này, cổng lớn lại truyền đến một trận xe hơi hôi dầu thanh, hiển nhiên lại có người lại đây, trừ bỏ xe cứu thương ở ngoài, còn có một chiếc xe hơi cùng với một xe tải Nhật Bản hiến binh, đó là cả hệ xạ tướng của tới. Trương Thiên Hạo vừa thấy kêu biển số xe, lập tức liền nhận ra tới. Tức khắc hắn biểu hiện có chút chân tay luống cuống, lôi kéo ý cô, cũng không cùng sạch chào hỏi, xoay người liền hướng về một bên hàng hóa đôi bên kia chạy qua đi. Rốt cuộc cả hệ xạ cấp kỳ hỡi gì chỉ bóng ma quá sâu quá lớn, hắn Trương Thiên Hạo hiện tại là kỳ hỡi gì chi, tự nhiên cũng muốn trốn một chút, bằng không thói quen lập tức sửa đổi tới, vẫn là có chút quá đột ngột. Có lẽ là dùng sức quá lớn, y cô trực tiếp bị hắn kéo chạy lên, hơn nữa chạy trốn có chút không thể hiểu được, đặc biệt là nhìn đến Trương Thiên Hạo vẻ mặt hoảng loạn biểu tình, càng là có chút ngoài ý muốn, đồng dạng ngoài ý muốn còn có sạch gì, vốn đang tưởng nói hai câu, chính là Trương Thiên Hạo thế nhưng lôi kéo y cô chạy, kia tốc độ so với con thỏ tới, cũng chưa từng nhiều làm cái này. Hắn vừa nhấc đầu, liền thấy được cả hệ xạ xe hơi khai lại đây, cũng không khỏi một trận cười khổ, thật là tiểu tử này như thế nào vừa thấy đến tướng quân liền chạy à, sợ thành bộ dáng này, thật là. Hắn cũng không khỏi cười khổ lắc đầu, tùy ý Trương Thiên Hạo lôi kéo ỷ cổ chạy trốn dường như chạy đi đi, thậm chí trực tiếp trốn đến một bên hàng hóa đôi mặt sau đi, đường hắn mang theo ỷ cổ trốn hảo lúc sau, ỷ cổ mới có chút nghi hoặc nhìn về phía Trương Thiên Hạo, nhỏ giọng mà dò hỏi, kỳ thầy cùn, phát sinh sự tình gì? Cái kia, người kia tới, ta không dám thấy. Trương Thiên Hạo thanh âm đều có chút nói lắp lên, đầy mặt đều là hoảng sợ biểu tình, người kia, ai à? Ý cổ xoay người, liền rôi tay hướng phía sau nhìn nhìn, liền thấy được đã đem xe hơi ngừng ở sạch gì trước mặt, chính xuống xe cả hệ xạ. Vừa thấy đến cả hệ xạ thân ảnh, ý cổ cũng là một trận vô ngữ. Kỳ thầy gì chỉ sợ cả hệ xạ, khá vậy không đến mức sợ thành như vậy à, nếu như vậy đi xuống, kia về sau gặp lại có phải hay không vẫn là như vậy biểu tình à? Nàng vô ngữ nhìn Trương Thiên Hạo, nhỏ giọng mà nói, còn không phải là tướng quân sao, hắn lại không ăn người. Không, hắn thật là đáng sợ, ta không dám nhìn, người này thật là đáng sợ, ta mới không cùng hắn gặp mặt đâu, ta mới không cùng hắn nói chuyện, ta mới không nghĩ nhìn đến hắn. Đừng sợ, thật sự thấy hắn làm sao vậy, hắn lại không đánh ngươi mà ngươi. Ý cổ vẫn là nhỏ giọng mà khuyên bảo Trương Thiên Hạo, rốt cuộc nhìn thấy tướng quân như thế sợ hãi, thật đúng là hiếm thấy, không đi, không thấy, trong chốc lát rồi cổ các nàng xuống dưới lúc sau, chúng ta liền đi. Hảo. Y cô vừa thấy, cũng biết khuyên bất động Trương Thiên Hạo, chỉ có thể từ bỏ. Nàng lôi kéo Trương Thiên Hạo tay, cảm giác được Trương Thiên Hạo toàn thân có chút run rẩy, cũng chỉ có thể vô ngữ đối trời xanh, cũng không biết nói cái gì cho phải. Nhưng nàng vẫn là nhìn này cả hệ xạ tướng quân, trong ánh mắt nhiều vài phần nghi hoặc, rốt cuộc cả hệ xạ chạy tới làm gì, nơi này phát sinh sự tình có sạch ở xử lý. Chỉ là nàng cũng không có nhiều lời, cũng hoàn toàn không biết nơi này phát sinh sự tình, đã thọc đến hiến binh đội đi nơi nào rồi, huống chi nơi này đại nổ mạnh, cho dù là tưởng không biết cũng không có khả năng. Nghĩ lại tưởng tượng, ỷ cổ liền minh bạch tiền căn hậu quả. Chương 3126, bến tàu 11. Chương 3126, bến tàu 11. Mà lúc này, chính xuống xe cả hệ xạ cũng là vẻ mặt ngốc vòng, rốt cuộc hắn vừa rồi cũng thấy được kỳ hỡi gì chỉ chạy trốn cảnh tượng, hắn cũng là dở khóc dở cười. Cái này kỳ hỡi gì chỉ nhìn thấy hắn giống như nhìn thấy quỷ dường như, sợ thành dáng vẻ kia, hắn tự hỏi giống như không có đem kỳ hỡi gì chỉ thế nào a, còn không phải là đưa tới thẩm vấn trong phòng dạo qua một vòng sao, chẳng lẽ hắn thật sự sợ thành như vậy, vẫn là không dám nhìn kia trường hợp. Chính là nơi này hiện trường so với kia chính là thảm nhiều, tuy rằng trên mặt đất đã xúc rửa đến không sai biệt lắm, nhưng tàn lưu xuống dưới vẫn là rất nhiều. Chỉ là bên kia thi thể, máu tươi đều chảy đầy đất, chỉ là đạp lên mặt trên, liền có một loại dính hồ hồ cảm giác, máu tươi càng nhiều, huống chi chết mấy chục người, mà bị thương người càng nhiều. Tiếng kêu thảm thiết càng là nối liền không dứt, nhưng hắn cũng không giống như là như vậy sợ hãi. Nhưng vì cái gì vừa thấy đến chính mình liền như thế sợ đâu? Hắn cũng làm không rõ, một lần hai lần còn chưa tính, chính là nhiều lần là cái dạng này hay, sao ta, ngươi nói cái này kỳ hỡi rốt cuộc vì cái gì nhìn thấy ta liền như thế sợ ta đâu? Còn không phải tướng quân Lý Vũ, làm hắn tâm sinh khiếp đảm. Xét gì tự nhiên cũng minh bạch trí này, vẫn là nho nhỏ chụp một chút mông ngựa cho má, tiểu tử này là không nghĩ nhìn đến ta đi, còn sợ ta đâu, lớn như vậy trường hợp đều không có sợ, còn sợ ta như vậy một cái đại người sống sao. Cả hệ xạ cũng là trực tiếp trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt mà nói, sau đó mới hỏi lên nơi này phát sinh sự tình. Xét lập tức nhỏ giọng mà đem tình huống giải thích một lần a, người Mỹ thuyền bên trên có thuốc nổ, này cũng không phải là chuyện nhỏ, vì cái gì sẽ ở ngươi nơi này nổ mạnh đâu. Không biết, ta hoài nghi là cái kia chuyên viên không nghĩ làm người phát hiện, hơn nữa trên tay hắn khả năng có quan trọng tình báo, bằng không hắn cũng sẽ không như thế. Xét gì cũng là không có cách nào, chỉ có thể như vậy giải thích lên bất quá, ta hoài nghi người này chỉ là một cái hoàng tử, chân chính chuyên viên khả năng còn ở đám kia người giữa, chẳng qua giấu giếm đến đủ hảo, chỉ là hiện tại vấn đề là, những người này bị nhốt ở cách vách thẩm vấn, khả nhân số có hơn 200 người, nếu vẫn luôn đóng lại cũng không phải một chuyện. Xã hội ảnh hưởng quá lớn. Rốt cuộc bên trong cũng có không ít người nước ngoài, một cái xử lý không tốt, liền có thể khiến cho ngoại giao tranh cãi, rất là phiền toái. Cả hệ xạ đứng ở nơi đó, lặng lặng nghe, rốt cuộc hắn biết một việc này, hơn nữa vẫn là giao cho Sạch tới làm, nhưng Sạch lại giao cho Lý chủ nhiệm đi làm. Hiện tại Lý chủ nhiệm cũng là đứng ở một bên, đều không thế nào dám ngẩng đầu nhìn cả hệ xạ. Nhưng cả hệ xạ vẫn là quay đầu tới, ánh mắt mang theo một tia lạnh băng nhìn về phía hắn, hiển nhiên cả hệ xạ đối với Lý chủ nhiệm lúc này đây chấp hành rất không vừa lòng. Hắn một cái bình tĩnh ánh mắt xem qua đi, mà Lý chủ nhiệm vừa mới khôi phục lại một chút sức lực, giống như đều bị bất thời giờ dường như, chỉ cảm thấy đến toàn thân lạnh lẽo, giống như rất vào động băng lung dường như. Hắn trực tiếp đánh một cái lạnh run, sau đó cúi đầu, không dám nhiều lời nói, cũng không dám đi xem cả hệ xạ đáng chết, như thế nào lại là ta à, ta như thế nào như vậy xui xẻo. Hắn hơi hơi ngẩng đầu, dùng đôi mắt dư quang xem qua đi, lúc này mới phát hiện cả hệ xạ đã nhìn về phía địa phương khác, cũng không có đem ánh mắt tập trung ở hắn trên người. Hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó đối với cách đó không xa tiểu đội trưởng vẫy vẫy tay, chỉ trong tay hắn áo khoác lông. Kia tiểu đội trưởng lập tức hiểu được, trực tiếp chạy tới, đem áo khoác lông trực tiếp đưa lên tới, khoác ở Lý chủ nhiệm trên người, giống như làm một chuyện lớn giống nhau, trong miệng còn không ngừng tấm tắc hai tiếng thật là khốc. Thực sự có khí chất, thật xứng. Chỉ là hắn nói như vậy cũng không có đưa tới Lý chủ nhiệm vừa lòng cùng vui vẻ, tương phản, Lý chủ nhiệm trực tiếp bọc trên người áo khoác, sau đó hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, liền lại xoay người sang chỗ khác nhìn về phía trước. Lúc này hắn muốn đi lên lý luận vừa lật, chính là cuối cùng vẫn là đứng qua một bên, tận lực giảm bớt ở cả hệ xạ trước mặt xuất hiện cơ suất, rốt cuộc xuất hiện đến càng nhiều, với hắn mà nói, ảnh hưởng cũng là càng không tốt. Nếu có thể nói, hắn thà rằng trở lại No 76, cũng không muốn tiếp thu như vậy hảo nhiệm vụ. Ai biết nhiệm vụ này còn có thể xuất hiện ngoài ý muốn, một người mang theo thuốc nổ lại đây, trực tiếp nổ chết như vậy nhiều người. Bất quá, hắn nhìn vài lần, liền trực tiếp xoay người hướng về cách vách thẩm vấn kho hàng mà đi, rốt cuộc ở chỗ này, hắn sẽ càng xấu hổ, qua bên kia, nói không chừng còn có một ít thu hoạch. Mà lúc này, kho hàng kiểm tra còn ở tiếp tục, lại một lần từ một ít nhân thân thượng lục soát ra không ít thứ tốt, đến nỗi mặt khác vi phạm lệnh cấm đồ vật, đến thật đúng là không có phát hiện đến nội trung niên nhân súng lục, sớm đã ở tiến vào kho hàng thời điểm, đã đem thương phóng tới một bên đi, rốt cuộc kho hàng vẫn là rất lớn, hắn trực tiếp khẩu súng ở đặc vụ không chú ý dưới tình huống, ném tới một cái hàng hóa mặt sau đi. Theo các người đăng ký cùng với một bộ phận hành khách bị ẩu đả, trực tiếp lấy ra chính mình thành ý lúc sau, liền tương đối đơn giản đến nhiều, rốt cuộc có tiền có thể làm cho quỷ đẩy ma, những người này lại ra tiền đương Lý chủ nhiệm lại một lần trở lại kho hàng thời điểm, liền thấy được cửa mấy cái bị đánh đến cơ hồ sắp không ra hình người hành khách, hắn mày cũng là hơi hơi nhíu một chút. Nhưng hắn vẫn là cái gì cũng không có nói, vừa thấy này đó hành khách quần áo, thực bình thường tự nhiên không có gì bối cảnh. Không có bối cảnh, kia hắn căn bản không để bụng những người này, tự nhiên sẽ không để ý bọn họ hỏi đến thế nào. Chủ nhiệm, chúng ta nơi này trên cơ bản đã kết thúc, đây là dò hỏi kết quả, ngài xem. Cái kia tiểu đội trưởng trực tiếp đem ký lục đưa qua, thái độ cực kỳ cung kính nói, đồng thời càng là đem một cây thỏi vàng tắc qua đi chủ nhiệm, toàn bộ kiểm tra qua, các huynh đệ kiểm tra tương đương cẩn thận, hẳn là không có vấn đề. Ân, lại tra xét một lần. Khác lọt lưới, bên kia chính là tức giận đến không rõ, nếu điều tra ra là công lớn một kiện, nếu cha không ra, hậu quả vẫn là tương đương nghiêm trọng. Là. Lúc này Lý chủ nhiệm ngồi xuống một bên một cái đại cái dương mặt trên, sau đó đem sau lưng áo choàng lại ném cho vẫn luôn đi theo hắn bên người tiểu đội trưởng trong tay, đại mã kim đao ngồi, nhìn một cái khác tiểu đội trưởng tiếp tục kiểm tra. Lần thứ hai kiểm tra, đồng dạng vẫn là không có kiểm tra ra cái gì tới. Rốt cuộc tra đến tương đương cẩn thận, mà đồ vật cũng không có khả năng như vậy hảo tìm. Húng chi nơi này còn có hơn 200 người, không phải một cái hai cái, trừ bỏ ngay từ đầu sát gà hầu ở ngoài, đó là đánh chửi kiểm tra, thái độ tự nhiên hảo không được. Mà kia trung niên nhân cũng là ở trong đó lừa dối quá quan đúng rồi, Quách đại bảo, Lưu Thành Hổ đứng ra. Lúc này, cái kia tiểu đội trưởng cầm một phần danh sách đi tới trung gian, nhìn phía dưới hơn 200 người, lớn tiếng mà nói, hiện tại cho ta đứng ra, nhanh lên. Thực mau đội ngũ bên trong liền có hai người bị chỉ ra tới, sau đó bị những người khác đưa tới phía trước tới nói, các ngươi hai người trong phòng như thế nào có thương, các ngươi là người nào? Chúng ta chỉ là bọn người buôn nước bọn, mang theo thương tự nhiên là phòng thân, vùng này huynh đệ đều là như thế này làm, các ngươi cũng biết hiện tại trên đường cũng không an toàn, mang một khẩu súng cũng là vì phòng thân. Hừ, đưa tới một bên cho ta hảo hảo thẩm vấn, những người khác trước đốc. Lý chủ nhiệm cầm vừa mới đăng ký hảo, kiểm tra quá danh sách trực tiếp hướng bên ngoài đi đến. Hắn muốn ngươi hướng sạch trung tá hội báo một chút kiểm tra kết quả. Chỉ là hắn vừa mới đi tới cửa, liền không khỏi đánh một cái lạnh run, một cổ hàn ý đánh thẳng mà đến. Hắn không khỏi lại rụt rụt cổ, sau đó nhìn thoáng qua cách đó không xa đang ở nói chuyện cả hệ xạ cùng sách, đối mặt sau cái kia tiểu đội trưởng lại phất phất tay, làm hắn đem áo khoác cho hắn phủ thêm. Chương 3127, bến tàu 12. Chương 3127, bến tàu 12, đối với sách gì cùng cả hệ xạ, Lý chủ nhiệm có một loại bản năng sợ hãi, rốt cuộc hiện tại hắn sinh tử hoàn toàn nắm giữ ở hai người trong tay, một cái không cao hứng, nhưng khả năng hắn khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nhưng hắn hiện tại vẫn là không thể không cầm thẩm vấn quá kết quả qua đi hội báo, nếu không ấn tượng sẽ càng kém. Chỉ là hắn cầm này đó tài liệu, mỗi đi một bước, liền cảm giác được toàn thân lãnh thượng vài phần, giống như đây là hắn trong cuộc đời nhất lãnh mùa đông dường như. Mà bên kia, Sách Dị cùng cả hệ xạ ở giao lưu sau khi kết thúc, liền đứng ở nơi đó nhìn nơi này hiến binh xử lý hiện trường, kia mấy cổ Nhật Bản người thi thể trực tiếp dọn thượng xe tải, mà đặc vụ thi thể, căn bản không có người Nhật Bản người đi hỏi. Cho dù là Lý chủ nhiệm xem ở trong mắt, chính là hắn cũng không dám có bất luận cái gì bất mãn đến nỗi cứu người, kia mấy chiếc xe cứu thương lại đây, chỉ là đem mấy cái Nhật Bản thương binh lôi đi, đến nỗi mặt khác bị thương nhân viên, căn bản không có người đi trả lời. Trương Thiên Hạo cùng Ỷ Cổ xem ở trong mắt, hai người tâm tình lại hoàn toàn bất đồng, rốt cuộc ở Trương Thiên Hạo trong mắt, những người này đều là người Trung Quốc, lại thế nào cũng muốn cứu đi. Chính là ở Ỷ Cổ trong mắt, những người này là người Trung Quốc, kia có trước cứu người Trung Quốc sau cứu Nhật Bản người đạo lý đương nhiên, Trương Thiên Hạo cũng không có nhiều lời, mà là bình tĩnh nhìn này hết thảy, nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập vô tận lửa giận. Nhật Bản người căn bản không đem Trung Điền người đương người xem, hắn cũng không có cách nào, chính là trong lòng chính là không không thoải mái đến nỗi mặt khác, hắn đến là không có để ý, đặc biệt là những cái đó đặc vụ, đã chết cũng liền đã chết Ỷ Cổ, có nghĩ tránh một bút tiền tiêu vặt hoa hoa. Đột nhiên, Trương Thiên Hạo nhỏ giọng mà ở Ỷ Cổ bên tai, nhẹ nhàng cắn một cái miệng nhỏ, trực tiếp đem Ỷ Cổ khiếp sợ, lúc này mới phát hiện là Trương Thiên Hạo mới giở trò quỷ. Trực tiếp trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, có chút nghi hoặc hỏi, như thế nào kiếm tiền? Những cái đó bị thương hành khách, phòng trừng đều không thế nào kém tiền, có thể giúp bọn hắn đưa đến bệnh viện đi à, dù sao bên ngoài xe kéo không ít, một cái 100 đồng tiền, làm xe kéo đem bọn họ kéo ra ngoài không phải được rồi sao? Cái này, không hảo đi, nơi đó chính là có tướng quân cùng thúc thúc ở nơi đó, nếu chúng ta phóng chạy thúc thúc muốn bắt những người đó, này không phải cấp thúc thúc tìm phiền phải sao? Ngươi a, ngươi a, ngươi nhìn xem này đó bị thương người, nếu thật là cái kia muốn bắt người, nơi đó sẽ ngốc tại nơi này, quá xấu không phải sớm rời thuyền, đó là trung gian, hoặc đến là cuối cùng rời thuyền, này một bộ phận dựa trước, lại không dựa chung người, chín thành chín không phải bọn họ muốn tìm người. Nga, giống như ngươi nói được cũng đúng, này hình như là tâm lý học phương diện tri thức đi. Ta cũng xem qua loại này loại hình thư. Nàng không khỏi quay đầu tới, lại một lần đánh giá một chút Trương Thiên Hạo ngươi xem qua tâm lý học. Trong nhà không phải có như vậy tương quan thư đi, ta nhớ rõ giống như hai thư, tương đối phá đi. Hắn làm bộ suy nghĩ một chút, sau đó liền thuận miệng đáp. Hắn thật là ở trong nhà xem qua này hai quyển sách, ấn tượng tương đối khắc sâu, rốt cuộc tâm lý học thư rất khó mua được à, xem ra kỷ hợi cùng ngươi đọc sách thế nhưng học được, ta trước kia ở đế quốc kỳ tỏ đái gạ cụ thời điểm cũng là học qua sách này, gọi là gì tới. Cái này, ngươi đừng hỏi ta thật đúng là không biết, nhưng trong nhà thư, nhiều còn nhớ rõ một ít, muốn hay không đi xem. Trương Thiên Hạo một bên nói, một bên trong mắt toát ra hưng phấn biểu tình, hiển nhiên đối với kiếm tiền, hắn giống như tương đương đệ bụng. Ý cô cũng không có trả lời, mà là nhìn chằm chằm Trương Thiên Hạo, tưởng từ hắn trên mặt nhìn ra một ít cái gì tới, nhưng cuối cùng trừ bỏ hưng phấn, đó là cái gì cũng không có, đặc biệt là trong mắt toát ra đối tiền tài khát vọng, đó là làm nàng một trận vô ngữ tính, việc này có thể làm, ta trong chốc lát cùng thúc thúc thương lượng một chút, lại nói những người này chết ở chỗ này, ảnh hưởng càng không tốt. Ý cô một bên nói, một bên chuẩn bị đứng lên đường nội, chờ tướng quân rời đi lại nói, ta không nghĩ nhìn đến hắn, nếu ngươi qua đi nói, rất có thể một phân tiền cũng tránh không đến, rốt cuộc không có người là ngốc tử. Cũng đúng. Đúng lúc này, cửa lại truyền đến một trận xe tải thanh âm. Trương Thiên Hạo ngẩng đầu xem qua đi, liền thấy được là cục cảnh sát xe tải, còn có một chiếc xe hơi nhỏ. Cầm đầu chính là thành Bắc cục cảnh sát cục trưởng, trực tiếp mang theo nhân thủ chạy tới, hiện nhiên là chạy tới khuân vác thi thể, làm kết thúc công tác. Cũng có khả năng là đi cứu người, nhưng Trương Thiên Hạo cũng không có suy xét này đó, mà là ở một bên tự hỏi, bắt đầu tính kế lên. Hắn hiện tại rất tưởng này đó bị thương người đưa đến bệnh viện đi, nói là kiếm tiền, kỳ thật đó là vì cứu người, nhưng ở Ỷ Cổ trước mặt còn không thể biểu hiện ra ngoài. Vừa rồi hắn đứng ở bên kia cùng sạch đối thoại thời điểm, liền nhìn đến vài cái trọng thương viên, lại trải qua hơn 10 phút một kéo. Phòng trưng lúc này đầy thật sự huyền. hắn thực cấp chính là sạch bên kia một chút cũng không đội, tương phản còn ở nơi đó chậm rãi trò chuyện tiên. Thậm chí cả hệ xã cũng thỉnh thoảng chỉ huy từng cái mặt người, cái này làm cho Trương Thiên Hạo rất tưởng mắng chửi người, nhưng cuối cùng hắn vẫn là chỉ có thể ẩn nhận xuống dưới này một bút chướng. Hắn muốn chậm rãi đi theo Nhật Bản người tính kỳ hệ cùn, xem này đó cảnh sát tất cả đều là lại đây cứu người, lần này tử chúng ta tránh không đến tiền tiêu vặt. Lúc này y cô mới có chút tiết hận chỉ bên kia đang ở dọn người cảnh sát, nhỏ giọng mà nói không có việc gì, tránh không đến tiền tiêu vặt, lao công cho ngươi à, dù sao một ít tiền trinh vẫn phải có. Ha ha, thật hào phóng. Y cô cũng là ha ha cười một tiếng, sau đó nhìn về phía bến tàu. Từ bọn họ đến nơi đây đã vượt qua 1 giờ, 9 giờ 1 khắc đến nơi đây, mà hiện tại đều đã 11 giờ đô. Đúng lúc này, một tiếng thật dài còi hơi tiếng vang lên tới, chỉ thấy bến tàu thượng, một con khách thuyền chậm rãi xử lại đây, chính tiểu tâm hướng bến tàu dựa lại đây. Mà mặt trên chính treo Nhật Bản tiểu quốc kỳ, đang theo gió tung bay. Y cô, dậy cổ các nàng thuyền tới. Ân, rốt cuộc tới, lại không tới, ta đều chờ đến hoa nhi mau cảm tạ. Cầm Hoa nghe thấy một chút, Trương Thiên Hạo đó là có chút khoa trương ngửi một chút hoa hồng hương, có chút thả lỏng. Thậm chí có thể nói là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ân, ta cũng sắp nhìn đến dây cổ các nàng đang đứng ở bong tàu thượng, ngươi xem, cái kia liền dây cổ, cái kia đó là kỳ họ cổ, hai người cũng là từ kỳ tỏ đại gạ cụ tốt nghiệp, chỉ là so với ta lớn một tuổi, ăn tết 20 tuổi. Đúng rồi, kỳ thầy cùn, ta nhớ rõ các nàng khi còn nhỏ còn cùng ngươi đã gặp mặt, ngươi hẳn là nhận thức các nàng đi. Y cô đột nhiên nghi hoặc nhìn Trương Thiên Hạo, nhỏ giọng mà dò hỏi lên y cô, ngươi nói dẫn đi, khi còn nhỏ sự tình, ai nhớ rõ à, Nam Hải tử ký sự tương đối muộn, trên cơ bản 8 tuổi sự tình trước kia đều quên đến không sai biệt lắm, 8 tuổi đến 12 tuổi, nhiều nhất có thể nhớ lại một ít thú vị, ấn tượng tương đối khắc sâu sự tình, 12 tuổi về sau, nhớ rõ nhiều một ít, đây chính là nhân gia nghiên cứu đến ra tới đồ vật, ngươi cũng không nên không tin. Ngươi thật nhớ không được sao, ta nghe các nàng nói, các nàng chính là nhớ rõ ngươi à, lúc ấy bọn họ chính là 8 tuổi thời điểm, cũng chỉ bất quá là năm 2 mà thôi. Ta chỉ là so các nàng lớn hơn 3 tuổi, lúc ấy ta hẳn là 11 tuổi, sao có thể sẽ nhớ rõ các nàng đâu, đừng khảo ta không có như vậy tốt trí nhớ, thật sự. Khi còn nhỏ sự tình, trên cơ bản đều không nhớ gì cả, cũng chính là mấy năm nay sự tình ấn tượng tương đối khắc sâu, ở kỳ tỏ sự tình lại nhớ không dậy nổi vài món. Hắn lại một lần lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài một hơi, kia các nàng nghe xong nhất định sẽ thực thương tâm. Chương 3128, bến tàu, 13. Chương 3128, bến tàu, 13, đi a, như thế nào không đi rồi. Liên ở hai người cầm lấy hoa hồng chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm, ỷ cô nhẹ nhàng kéo một chút Trương Thiên Hạo, lại phát hiện Trương Thiên Hạo đứng ở nơi đó không có động tĩnh, cũng là sửng sốt. Thuận miệng kêu một tiếng, mới phát hiện Trương Thiên Hạo nhìn cả hệ xã bên kia, hiển nhiên cả hệ xã còn không có rời đi, có chút không lớn dám đi ra ngoài, nàng trong lúc nhất thời cũng là tương đương vô ngữ đi thôi, hắn cũng sẽ không ăn ngươi. Chúng ta vẫn là từ từ đi, thuyền còn không có định ổn, ta qua đi không tốt, lại nói. Hắn một bên nói, một bên dùng miệng xê dịch, hiển nhiên không nghĩ nhìn đến cả hệ xã. Ngươi à, như thế nào này sợ hắn. Y cô vừa thấy Trương Thiên Hạo không nghĩ qua đi, đó là một trận vô ngữ, chỉ có thể bồi Trương Thiên Hạo ngồi ở bên này, tùy ý hắn đốc, nhìn bên kia thuyền chậm rãi tới gần bến tàu. Chỉ là như vậy, khả năng còn phải đợi trong chốc lát mới có thể rời thuyền. Bên kia, cả hệ xã cầm vừa mới điều tra danh sách, đánh giá cẩn thận vừa lật, sau đó lại không biết nói cái gì cho phải. Rốt cuộc này điều tra kết quả, lại không có một cái tương phù hợp. Có rất nhiều lại đây làm buôn bán, có rất nhiều về nhà thăm người thân, cũng có rất nhiều trực tiếp về nhà. Tương đối tới nói, ít nhất mặt ngoài nhìn không ra tới, nhưng đến độ có hay không, hắn cũng không đế, cho dù là sẽ xem qua một lần lúc sau, cũng là trong lúc nhất thời khó có thể hạ quyết đoán. Không có hiện trường bắt được, kia hết thảy đều là nói xuông, phải biết rằng còn dư lại hơn 200 người, một thuyền hơn 300 người, bị thương 3-40 người, còn dư lại nhiều như vậy sạch cùn, ngươi cho rằng hiện tại làm sao bây giờ? Chỉ có thể thả, mặt khác bị thương trị liệu, khác không có bất luận cái gì biện pháp, hơn nữa vừa rồi nổ mạnh trực tiếp đem sở hữu chứng cứ đều tạc đã không có, nếu hiện tại lại đi truy tra, sẽ thật sự khiến cho không cần thiết phiền toái. Chính là người này địa hạ đảng chuyên viên, chúng ta vẫn là khó có thể điều tra ra a. Thật là như vậy, nhưng chúng ta ít nhất mặt ngoài phải làm hảo, không thể làm người ta nói ra cái gì tới, bên trong chính là có không ít người nước ngoài, cũng không biết cái này chuyên viên là người Trung Quốc vẫn là người nước ngoài, trong lúc nhất thời cũng quyết định không được. Nói cho hết lời, hai người trong lúc nhất thời cũng là trầm mặc. Mà Lý chủ nhiệm đứng ở một bên, nói cái gì cũng không có nói, chỉ chờ hai vị đại lao hạ quyết định, nếu không phóng chạy cái này chuyên viên trách nhiệm sẽ từ hắn tới bối. Hắn nhưng không đốc, cho tới nay, làm hắn bôi hắc qua quá nhiều bà cả. Cả hệ xạ trực tiếp mắng một câu, sau đó xoay người lên xe ở đóng cửa xe trong nháy mắt kia, cả hệ xạ trực tiếp phất tay, ý tứ đúng chỗ liền được rồi. Xét gì cùng Lý chủ nhiệm vẫn là minh bạch hắn ý tứ, trực tiếp lấy qua điều tra biểu, đối với Lý chủ nhiệm phân phó nói, đem người thả đi, hiện tại loại tình huống này, căn bản không có biện pháp xác nhận, hiện tại duy nhất phải làm đó là đem nhân viên trấn an hảo, ta tưởng, cái này ngươi hẳn là không có vấn đề đi. Không có vấn đề, thỉnh các hạ yên tâm, ta đây liền đi an bài bọn họ. Lý chủ nhiệm lúc này mới cảm giác được thời tiết hảo rất nhiều, trên người càng là nhẹ nhàng rất nhiều tiểu lục tử, đem áo khoác cầm, ta có chút nhiệt. Hắn trực tiếp đem áo khoác vung, ném cho đứng ở hắn phía sau tiểu đội trưởng lục tử, liền dễ ngẩng đầu đỡ ngực, trực tiếp hướng về cách vách kho hàng đi đến. Mà kho hàng bên kia thẩm vấn còn ở tiếp tục, đặc biệt là kia hai cái mang thương trung nhân, càng là thành bọn hắn thẩm vấn trọng điểm, thẩm vấn thủ đoạn càng là đơn giản thô bạo, từng quyền đến thịt. Cho dù là Trương Thiên Hạo xem đến cũng là đau lòng không thôi, tuy rằng không phải đau ở hắn trên người, chính là kia nắm tay đánh vào bọn họ trên người vẫn là tương đương đau. Nhưng Trương Thiên Hạo đồng dạng cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn đã rời đi cả hệ xạ cùng với hắn xe hơi, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhàn nhạt mà nói, chúng ta đi ra ngoài đi. Ha ha ha. Y cô nhìn đến cả hệ xạ rời đi, mà Trương Thiên Hạo càng là mãn huyết sống lại, cũng không khỏi nở nụ cười, hơn nữa cười đến tương đương vui vẻ kỳ hợi cùn. Hiện tại ngươi cũng không phải là vừa rồi ngươi Nga, hiện tại ngươi giống như lợi hại bộ dáng, vừa rồi như thế nào mềm ba tước, tưởng tượng đến cái này, ta liền muốn cất tiếng cười to, ha ha ha. Cười, hảo à, cười một cái, 10 năm thiếu, như vậy đi, chúng ta buổi tối về nhà chậm rãi cho ngươi cười cơ hội, ngươi nhưng đừng xin thang a. Trương Thiên Hạo ánh mắt bất thiện nhìn nàng, khoe miệng cũng là giơ lên một mặt cổ quái tươi cười, trực tiếp đem ỷ cổ vừa mới muốn cười thanh âm cấp chặt đứt, ha ha ha. Ỷ cổ tiếp theo cười đến lớn hơn nữa thanh, giống như đắc thắng tướng quân giống nhau, chỉ vào Trương Thiên Hạo, lớn tiếng mà nói, ha ha ha, ai sợ ai à, hôm nay buổi tối nhìn xem ai trước hết đầu hàng, ngươi nhưng đừng trước đầu hàng, bằng không ta sẽ nhìn khởi ngươi Nga. Hiện tại dậy cổ, kỳ họ cổ đã tới, có các nàng hỗ trợ, ta đến là muốn nhìn này mặt trượng, ngươi như thế nào một người thắng chúng ta ba người, ha ha, đến lúc đó xem đi, ta chỉ cần thắng liền được rồi. Nói, rồi tay liền trực tiếp đi xoa ngứa lên, ha ha ha, đừng, đừng, kỳ thầy cùn, tha ta đi, ta không dám, ta đầu hàng, ta đầu hàng. Hừ, đến là muốn nhìn ngươi lần sau có dám hay không. Trương Thiên Hạo cũng biết một vừa hai phải, tự nhiên buông tay, lôi kéo chính thở hổn hển ỷ cổ hướng về bến tàu mà đi. Tuy rằng chỉ có hơn 10 mét, hai người cũng là ước chừng đi rồi nửa phút, chủ yếu là ỷ cổ cười đến có chút toàn thân vô lực. Trương Thiên Hạo đến là vẻ mặt chính xác, giống như sự tình cùng hắn không quan hệ, dường như đến là sạch gì nhìn đến hai người bộ dáng, đặc biệt là Dương kia có chút tán loạn quần áo cùng tóc, nơi đó không biết này hai người lại ở tắc quái, cũng không khỏi lắc đầu, cổ quái cười cười. Hắn cũng không nghĩ tới, này hai cái tiểu gia hỏa như vậy hài náo, nhưng cũng là hâm mộ hai người, rốt cuộc hai người nếu cảm tình vẫn luôn tốt như vậy thật là có bao nhiêu hảo a, hắn cũng không khỏi nhớ tới chính mình cùng hắn phu nhân hai người vừa mới thành ra lúc ấy, cảm tình cũng là như vậy hảo, cả ngày đều hy vọng dính vào cùng nhau, thậm chí nói chuyện ăn cơm cũng là giống nhau, các ngươi hai người không có việc gì đi. Trương Thiên Hạo lập tức lắc đầu, nghiêm túc nói, không có việc gì, chính là vừa rồi ỷ cổ hình như là bị tiểu sâu rừng ở trên đầu, có chút sợ hãi mà thôi. Ta giúp nàng lấy rất sâu mà thôi. Nhìn Trương Thiên Hạo này sứt sẹo lấy cớ, sạch cũng chỉ là cười cười, đúng rồi, ỷ chi, ta cũng muốn đi rồi, ngươi cùng ỷ cổ ở tiếp hai cái thị nữ, trong chốc lát muốn hay không đến nhà ta đi ăn cơm. Không cần, thúc thúc, chúng ta liền ở trong nhà ăn, cơm đã làm tốt. Trương Thiên Hạo vội vàng nói một tiếng tạ, sau đó liền đứng ở nơi đó chờ đợi thuyền cập bờ. Sạch nhìn dưới mặt đất thượng thi thể, đã làm cảnh sát thu thập đến không sai biệt lắm, người bệnh cũng trở đi đi cứu trị, cũng yên lòng. Bắt đầu chỉ huy nhân thủ bắt đầu lại một lần xúc rửa mặt đất, rốt cuộc đại lượng máu tươi lại không rõ Hạo liền có thể làm, như vậy ảnh hưởng bộ mặt thành phố thị mạo. Mà Trương Thiên Hạo hai người liền đứng ở một bên, tùy ý tìm một cái cao địa phương đứng, tùy ý phía dưới người xúc rửa, chẳng qua hai người ánh mắt thỉnh thoảng ở bốn phía quét tới quét lui. Bên kia, trên thuyền dưới cổ cùng kỳ họ cổ cũng thấy được cùng Trương Thiên Hạo đứng chung một chỗ ỷ cổ, cũng là đối bọn họ phất phất tay, hiển nhiên cũng thấy được bọn họ, tương đương vui vẻ ỷ cổ. Lúc này đây từ Nhật Bản đến Thượng Hải chính là hoa không ngắn thời điểm, có 8 ngày đi. Ân, không phải 8 ngày, nếu tính thượng hôm nay, hẳn là cửu thiên, chỉ cần một tuần liền tới rồi, lúc này đây hoa thời gian có chút dài quá. Ỷ cổ thuận miệng đáp một câu, sau đó liền lại bắt đầu đối với trên thuyền hai nữ thẳng phất tay, thậm chí cười đáp lên.